Quyển 5 chương 136 cho ta nuốt xuống. Lang gia liên minh phát sinh chiến tranh sau, Lâm quân đại lục liền trở nên trông gà hóa quốc lên thế lực lớn, trong lúc đó đối chiến thế lực nhỏ căn bản là không dám đi trộn đều, bọn họ có thể làm, chỉ có thể bo bo giữ mình, đợi được chiến tranh quá khứ, xem bên kia có thể thắng. Có thể mọi người ở đây muốn làm như thế thời điểm, Lâm quân thành nhưng có động tĩnh, luôn luôn không để ý tới thế lực khắp nơi chi tranh Lâm quân thành, lần này dĩ nhiên để ý tới chuyện này. Hơn nữa còn phi thường coi trọng. Điều này làm cho những kia muốn âm thầm bảo toàn đứng dậy người cũng bắt đầu dao động. Lâm quân thành đều ra tay rồi, vậy bọn họ còn có cái gì tốt sợ hãi? Phải biết, lang gia liên minh căn bản liền không sánh được sáu gia đại liên minh, càng thêm không sánh được Lâm quân thành. Đối với Lâm quân thành sinh động, thế lực khắp nơi cũng dồn dập thả ra phong thanh, một khi lang gia liên minh muốn làm cái gì, bọn họ nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Thế nhưng, mạnh miệng như vậy không có vượt qua ba ngày, thế lực khắp nơi liền sợ hãi. Lang gia liên minh căn bản là không phải bọn họ tưởng tượng như vậy, bọn họ đánh tới địa phương, không có một ngọn cỏ. Không then chốt trước đây nhiều thế lực mạnh mẽ, bọn họ đều dễ như ăn cháo đánh đổ. Những thế lực này còn không phải bọn họ chủ yếu mục tiêu, bọn họ chủ yếu mục tiêu, vậy thì là vẫn không có đánh hạ đến Tuyệt Tông cùng Nguyệt Gia. Sáu gia đại liên minh sáu sắc cốc còn có Kiếm Tông, phân biệt trốn vào Tuyệt Tông. Liền sáu gia đại liên minh đều không phải lang gia liên minh đối thủ, chớ nói chi là bọn họ thế lực nhỏ, bọn họ thì càng thêm không dám dễ dàng làm càn. Tức thì trong lúc đó, lang gia liên minh trở nên càng thêm trắng trợn không kiêng dè, cũng càng thêm điên cuồng càn quét ngăn cản thế lực của bọn họ. Hỏa Liêm ngồi ở Nguyệt trong nhà, nhìn Vi ở bên ngoài thú nhân còn có một chút nhân loại, hắn suýt chút nữa bảo thô khẩu. Ta nói cái kia cửu trọng cũng quá không biết xấu hổ, thừa dịp chủ nhân bế quan, dĩ nhiên liền xuất binh tấn công sáu gia đại liên minh, phía sau hắn có phải là còn muốn công kích những địa phương khác? Hỏa Liêm chỉ vào bên ngoài nói rằng, nếu không là Thủy Nhận nói muốn lấy đại cuộc làm trọng, hắn đã sớm đi ra ngoài đánh một trận tơi bời đám nhân loại kia. Điếc không sợ súng, dĩ nhiên chủ động khởi xướng chiến tranh. Hơn nữa còn là ở tại bọn hắn chủ nhân bế quan thời điểm xuất hiện ở Nguyệt cửa nhà. Thủy Nhận cất bước đi tới, sắc mặt có chút nghiêm nghị, ngươi cũng đừng nóng giận, chủ nhân còn đang bế quan, hiện tại chúng ta muốn làm chính là ngăn cản lang gia liên minh tấn công vào đến. Nơi này là Nguyệt gia, chủ nhân nhất định không hy vọng chủ nhà họ Nguyệt có chuyện gì. Hỏa Liêm sầm mặt lại, gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, không có biện pháp của nó, trục thả nơi Thanh Loan bọn họ có phải là đã trở lại, bọn họ trở lại cũng được, trục thả nơi có thú nhân bảo vệ cũng sẽ không lớn bao nhiêu vấn đề. Là trở lại. Thủy Nhận gật đầu đáp, cuộc chiến tranh này đến như thế vội vàng, còn một mực là tuyển ở chủ nhân bế quan thời điểm, cửu trọng đến cùng đang suy nghĩ gì? Cửu trọng sự tình, bọn họ bao nhiêu cũng nghe chủ nhân nói một chút, bây giờ nhìn lại, cửu trọng dã tâm cũng thật là không nhỏ. Ta nói Thủy Nhận, chúng ta đều đi ra, Vạn Thú Thành làm sao bây giờ chủ nhân còn đang bế quan. Bọn họ đều tới Nguyệt gia, Sáu Vương Thành, Tuyệt Tông này ba cái địa phương đến bảo vệ, vạn nhất lang gia liên minh tấn công Vạn Thú Thành cái kia phải làm sao. Yên tâm, tạm thời sẽ không. Vạn Thu Thành phụ gần trăm dặm, có Hắc Ám Thần Điện, phải đi đến Vạn Thu Thành, nhất định phải muốn trước tiên thông qua Hắc Ám Thần Điện. Thủy Nhận cười nói, hắn đột nhiên rất nhớ có chút rõ ràng tại sao Hàn Công Tử sẽ đem Hắc Ám Thần Điện kiến ở chỗ đó, không có thông qua Hắc Ám Thần Điện, liền không thể tới gần Vạn Thu Thành nửa phần. Vậy thì chờ xem. Hỏa Liêm thở dài, hiện tại cũng không có biện pháp của nó. Vẫn là ở đây trước tiên chờ, nhìn cuối cùng chủ nhân có thể vượt qua hay không. Chủ nhân à, ngươi đều bế quan một năm, làm sao lần bế quan này thời gian muốn như thế trường. Nguyệt gia ở Vạn Thú Thành ma thú bảo vệ cho, còn có trận pháp, Lang gia liên minh muốn tấn công vào đến cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ở Vạn Thú Thành bên này, Quân Mộ Khuyên vẫn còn đang bế quan, đối với chuyện của ngoại giới không có chút nào biết. Quan Nguyệt đứng Vạn Thú Thành trên tường thành, ngóng nhìn xa xa, có thể nhìn thấy cũng chỉ có Hắc Ám Thần Điện, bọn họ dã bất năng dễ dàng tới gần, còn Hắc Ám Thần Điện có biết hay không Lâm Quân Đại Lục sự tình, bọn họ cũng càng thêm mê man. Thật giống tất cả mọi chuyện đều tập hợp đến cùng một chỗ, Lâm Quân Thánh Chiến mới vừa kết thúc không tới một năm, Lang Gia Liên Minh liền phát động chiến tranh. Nhạt bóng người màu vàng từ không trung đi qua, Quan Nguyệt mau mau kêu lên tiêu. Bá Hiêu dừng bước lại, cúi đầu vừa nhìn ngược lại hướng về trên đất đi đến, chuyện gì? Ta muốn còn hỏi ngươi đây, Lang Gia Liên Minh lại có động tính gì? Lang Gia Liên Minh giã bất năng lơ là, nghe nói thành chủ nói cửu trọng không đơn giản, hắn có thể hiểu triệu ma thú, hơn nữa hoàn năng thao túng ma thú khôi lỗi. Cũng không có, ta chỉ là về tới xem một chút, Vạn Thú Thành có sao không tình. Bá Hiêu lạnh nhạt nói, trong mắt mang theo xa cách. Ngươi là ai? Quan Nguyệt đột nhiên trở nên cảnh giác lên, trước mắt ma thú, căn bản là không phải tiêu, chỉ là giống như nàng xe he ngô thú. Bá Hiêu hơi nhíu nhíu mày, cấp tốc hướng về Vạn Thú Thành chạy ra ngoài, trong mắt lộ ra một vệt bất mãn, vừa tới gần Vạn Thú Thành. Liền bị ma thú cho nhận ra, đáng ghét. Muốn đi ngăn cản nàng, Quan Nguyệt sầm mặt lại, lớn tiếng quát lớn nói. Mấy chục bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở Bá Hiêu trước mặt, chặn lại rồi đường đi của nàng. Bá Hiêu cười lạnh, nhìn Quan Nguyệt, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại. Có điều, ngày hôm nay, ta không bồi các ngươi chơi, Tôn Thượng đã sống lại. Hắn vĩ đại nhất tứ đại chủ tướng đều đã trở về, thiên hạ này liền là của hắn rồi. Nhạt bóng người màu vàng thoáng xoay một cái, bị mấy chục con ma thú vây quanh bóng người trong nháy mắt liền biến mất rồi. Quan Nguyệt đi nhanh lên quá khứ, nhìn biến mất bóng người, hắn không chỉ có nhíu nhíu mày, lần này là hắn bất cẩn rồi, suýt chút nữa liền để cửu trọng thủ hạ lẫn vào. Cuối cùng khí tức đó là hung thú. Cửu trọng có thể điều khiển hung thú. Tôn Thượng đã sống lại, hắn vĩ đại nhất tứ đại chủ tướng, tứ đại chủ tướng. Thừa Phong vội vã đi tới, nhìn Quan Nguyệt giải ra dáng vẻ, lập tức đi tới, phát chuyện gì? Mau mau thông báo Thủy Nhận, Bá Hiêu còn có Dực, để bọn họ cẩn trọng một chút. Mặc kệ là nhìn thấy chúng ta trong đó ai, đến bọn họ phòng thủ địa phương đều muốn phòng bị tình huống như thế, chắc chắn sẽ không chỉ có Vạn Thú Thành mới sẽ phát sinh. Tứ đại chủ tướng, vừa nãy chính là một người trong đó, còn có ba cái. Thừa Phong nhìn Quan Nguyệt vẻ mặt nghiêm túc, cũng biết sự tình không ổn, mau mau đi trở về, truyền tống trận có thể trợ giúp đến bọn họ. Tứ đại chủ tướng, xem ra này cửu trọng trước đây thật sự rất mạnh mẽ. Tương Tư không biết lúc nào xuất hiện, nụ cười trên mặt cũng đổi một mảnh túc sát. Quan Nguyệt gật gù, càng biết bát sự tình là, bọn họ liền cửu trọng là ai cũng không biết, càng thêm không biết phải như thế nào đối phó, thân phận của hắn, thực lực của hắn, tứ đại chủ tướng, vậy khẳng định còn có phó tướng, cái khác cái gì thủ hạ. Hung thú, có thể làm cho hung thú lấy ra dưới, cũng xác thực là ghê gớm. Nói xong, Tương Tư vội vã rời đi, hướng về Vạn Thú Điện phương hướng đi đến. Quan Nguyệt nhìn Tương Tư rời đi bóng lưng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt nhòa ngân, nữ nhân này, nói đúng không lo lắng, kỳ thực đã không thể chờ đợi được nữa, địa muốn thành chủ nhanh lên một chút xuất quan. Trở lại Vạn Thú Điện, Tương Tư lại đi tới Quân Mộ Khuyên bên ngoài phòng, Mạc Tương Thủ cùng Long Thiên cũng sớm đã ở nơi đó chờ. Làm sao còn chưa hề đi ra? Quân Mộ Khuyên nữ nhân này đến cùng muốn làm cái gì? Này đều lúc nào, nàng vẫn còn có tâm tình bế quan, đến cùng có biết hay không Lâm Quân Đại Lục đã loạn thành hỗn loạn. Hai người đều lắc đầu một cái, bọn họ cũng đã ở chỗ này chờ mấy ngày, đều không nhìn thấy Khuyên Nhi xuất hiện, cũng không biết nàng phải tới lúc nào mới có thể xuất quan. Tương Tư sắc mặt tối sầm lại, nhìn cửa lớn đóng chặt, nàng lẽ nào muốn đột phá đại tôn vương mới đi ra không được, không xong rồi, ta không chờ được. Nói Tương Tư liền đi tới cửa, không giống nhau không chờ Mạc Tương Thủ cùng Long Thiên ngăn cản, nàng đã một cước đá văng cửa phòng. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ đi nhanh lên quá khứ, chỉ vào Tương Tư. Này nhiều nguy hiểm, coi như Lâm Quân Đại Lục đã rối loạn, cũng không phải Tiểu Khuyên xuất quan liền có thể giải quyết. Long Thiên tức đỏ mặt, coi như Lâm Quân Đại Lục lại làm sao, học sinh của bọn họ cùng đồ đệ mới là trọng yếu nhất. Không có xuất quan, nàng như thế quấy rối, nếu như quấy rối làm sao bây giờ? Tương Tư tựa ở cửa, hai tay hoàn ngực, chỉ trong phòng, Long Thiên lão sư, không ai. Liền biết nàng lại đi bên trong không gian. Long Thiên lúc này mới thả trong phòng xem, Quân Mộ Khuyên quả nhiên không lại bên trong, nửa bóng người đều không nhìn thấy. Người đâu? Long Thiên đi nhanh lên đi vào. Hẳn là tiến vào Xích Huyết Bảo Ngọc, nàng ở bên trong bế quan, huyền kim hộ pháp. Có huyền kim hộ pháp, thì càng thêm không tìm được Quân Mộ Khuyên, bây giờ nhìn lại, cũng chỉ có thể chờ đợi bản thân nàng xuất quan. Nhìn thấy trong phòng không ai, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, may là không ai. Tiểu Khuyên đóng kín ngũ quan, các ngươi coi như thế nào đi nữa làm ầm ĩ, nàng cũng là không nghe được. Trong phòng đột nhiên vang lên rất có âm thanh uy nghiêm, thanh âm vang lên, trong phòng không khí đều trở nên ngột ngạt lên. Ai? Long Thiên mau mau nhìn xung quanh. Kim Long Thượng Tôn, lẽ nào liền ngươi cũng không có cách nào? Tương Tư nghi hoặc mà hỏi. Ta có thể có biện pháp gì? Nàng bế quan địa phương là Đại Tôn Vương ngủ say địa phương. Nói xong trong phòng uy thế lập tức tiêu tan, âm thanh cũng lập tức biến mất. Ách! Tương Tư quính quính đứng tại chỗ, nàng vừa nãy nếu là không có nghe lầm, Kim Long Thượng Tôn ở oán giận, như cái oán phủ như thế oán giận. Thế nhưng, Đại Tôn Vương ngủ say địa phương, không phải đều có uy thế, không cho phép bất luận nhân loại nào, ma thú tới gần sao? Quân Mộ Khuyên là đi như thế nào quá khứ? Kim Long Thượng Tôn, Đại Tôn Vương Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ nghi ngờ nhìn Tương Tư, bọn họ đến cùng còn có cái gì không biết sự tình. Tương Tư lúc này mới hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm địa giải thích là như vậy. Kim Long Thượng Tôn chính là ngũ trảo Kim Long Thượng Tôn, nó là Long tộc Long Thần, mà Đại Tôn Vương chính là huyết yểm Đại Tôn Vương, nó là thú tộc Tẩu Thú Chi Vương, cũng là Quân Mộ Khuyên bản mệnh khế ước thú. Trời nắng một tiếng sét đùng đoàn. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ trợn mắt ngoác mồm địa đứng tại chỗ, hai con mắt nhìn chằm chằm Tương Tư, đã sớm quên hô hấp. Nhìn hai người bọn họ sợ hãi đến trợn mắt ngoác mồm dáng vẻ, Tương Tư sờ sờ mũi, xoay người rời đi, nàng tuyệt đối không phải cố ý dọa bọn họ. Hiện tại đều tình huống này, không nói ra, đến thời điểm Long Thần cùng Huyết Yểm Vương vừa ra tay, bọn họ kinh hãi sẽ càng to lớn hơn. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ xác thực là bị sợ rồi, Long tộc Long Thần, đó là Long Thần, Vạn Thú Thành có Long Đằng một cái rồng đen, bọn họ cũng đã kích động không thôi, hiện tại Long tộc Long Thần cũng ở. Trọng yếu nhất, bọn họ dĩ nhiên không biết, bảo bối của chính mình đồ để cùng học sinh, lại vẫn là triệu hồi sư, khế ước ma thú, vẫn là thú tộc Tẩu Thú Chi Vương. Hai người suýt chút nữa liền ngất đi. Tin tức này, xác thực là quá chấn động, đến hiện ở tại bọn hắn còn cảm giác rất không chân thực. Huyền Kim đứng bên trong không gian, nhìn trong phòng giải ra hai người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn kỳ thực không có đáng sợ như vậy. Như vậy anh Tuấn bất phàm hòa ái dễ gần, khẳng định là bị Huyết Yểm tên kia dọa đến. Huyết Yểm Đại Tôn Vương đến cùng lúc nào mới sẽ thức tỉnh? Huyền Kim nhìn hồng quang đầy trời địa phương, Quân Mộ Khuyên đi nơi nào, Huyết Yểm Đại Tôn Vương cũng ở đó, cái gì Long Thần chó má Long Thần, hắn liền Huyết Yểm Đại Tôn Vương ngủ say sau đó, đều phá không được nó phòng ngự. Cái tên này đến cùng đang ngủ say thời điểm, làm chuyện gì, như thế nào đều phá không được phòng ngự, lại tiếp tục như thế, Lâm quân đại lục còn không biết muốn loạn thành hình dáng gì cũng đã rất rối loạn. Cửu trọng là hắn quá lâu không để ý đến thú tộc cùng thần tộc sự tình, danh tự này hắn làm sao xưa nay đều chưa từng nghe nói, nhớ tới lần trước chính mình toàn lúc tỉnh, vậy còn là thời kỳ thượng cổ, cửu trọng đến cùng là lúc nào nhô ra. Thượng cổ thần thú ngủ say, đó là chuyện thường xảy ra, chúng nó mất hứng thế giới này, liền sẽ chọn ngủ say, không muốn lại đi xem. Vừa đến chúng nó là thật sự mất hứng, thứ hai chúng nó căn bản cũng không có đối thủ, thượng cổ thần thú ở thế giới này nếu như xảy ra chiến đấu thiên địa không sụp đổ mới là lạ, chúng nó liền dứt khoát ngủ say. Huyền Kim cũng là đông đảo thần thú bên trong ngủ say một con, kết quả tỉnh lại sau giấc ngủ, nó đã bị vây ở tỏa long trong tháp, mặc kệ nó như thế nào đều trốn không thoát đến. Ngũ trảo kim long đã sớm thành niên, thân thể của bọn họ sẽ tùy theo thời gian trôi qua thiên kiếp phát sinh mà chết đi, thế nhưng sẽ có tân long thần kế thừa. Vậy cũng thì tương đương với chúng nó bản thân ký ức, chúng nó sẽ nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Đến tột cùng muốn lúc nào mới có thể thức tỉnh, Huyền Kim thở dài, Huyết Yểm hẳn phải biết cửu trọng sự tình. Nếu như hắn tỉnh rồi, Quân Mộ Khuyên nói không chắc cũng có thể xuất quan, đến thời điểm sự tình liền đều có thể giải quyết. Nhưng bọn họ rốt cuộc muốn lúc nào mới có thể xuất quan? Đây là Huyền Kim quan tâm nhất, Huyết Yểm còn đang ngủ say, Quân Mộ Khuyên còn đang bế quan, cửu trọng lại đánh tới cửa rồi, này đều là chuyện gì? Bên trong không gian truyền đến một tiếng thở dài, một đạo bóng người màu vàng ấm né qua. Huyền Kim đã biến mất ở tại chỗ, không biết đi tới không gian nơi nào. Đứng Quân Mộ Khuyên trong phòng Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ, nửa ngày mới hoãn quá mức, chậm rãi tiêu hóa mới vừa mới biết sự tình. Bọn họ thân là sư phụ cùng lão sư, dĩ nhiên không biết mình đồ đệ học sinh bản lĩnh. Hai người còn đang thở dài, Quân Phong Hoa liền vội vã đi tới, Long Thiên tiền bối, gần nhau tiền bối. Lâm quân thành thành chủ đến rồi. Long Thiên cùng Mạc Hương Sưu lần thứ hai sưởng sốt một chút, này mới lấy lại tinh thần, chăm miệng một lời địa nói rằng mau mau mang chúng ta đi. Diệp Dục đứng vạn thú điện mặt trên, cúi người nhìn vạn thú thành còn có vạn thú thành bố cục, trên mặt xẹt qua một tia thán phục, như thế xảo diệu bố cục, trong trận có trận, trong thành có thành. Quân Mộ Khuyên không chỉ là tu luyện thiên tài, liền ngay cả này bày trận đặt bẫy cũng như này tinh diệu, ai muốn là cùng nàng tranh đấu, sợ là thật sự bị nhiều thiệt thòi. Diệp Dục thành chủ, ngươi làm sao tới nơi này? Tương Tư nhíu nhíu mày, hắn có biết hay không chính mình là khách mời, vẫn như thế khắp nơi đi loạn. Diệp Dục mau mau hoàn hồn, nhích miệng lên một tia tà mị nụ cười. Tương Tư cô nương, không nghĩ tới chúng ta gặp phải địa phương dĩ nhiên không phải ảo ảnh. Hắn cũng không nghĩ tới ở tang mạc nắm giữa ảo ảnh nữ nhân cũng là ma thú. Không cần đáng tiếc, ngươi nếu như muốn đi, chờ đem những này chuyện hư hỏng đều giải quyết, xin ngươi đi vậy không sai, chỉ là ảo ảnh ký món nợ, nhưng là rất cao. Lâm quân thành thành chủ, chỉ sợ không phải bình thường giới cường hào mới đúng. Diệp Dục ho nhẹ một tiếng, nhìn thấy Tương Tư nụ cười trên mặt, hắn dĩ nhiên sẽ nghĩ tới Quân Mộ Khuyên. Quân thành chủ làm sao vẫn không có đến, hắn đều đến thời gian dài như vậy, không nhìn thấy vạn thú thành vạn thú quân đoàn, cũng không có thấy Quân Mộ Khuyên, bọn họ đều đi tới nơi nào. Tương Tư hai tay hoàn ngực, bĩu môi, ta đều đã nói qua rất nhiều lần, nàng còn đang bế quan muốn nói bao nhiêu lần. Hắn mới có thể hiểu, đều nói đang bế quan, hắn vẫn là chưa tin. Còn đang bế quan. Diệp Dục kinh ngạc nhìn Tương Tư, hiện tại đều lúc nào, Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên còn đang bế quan, thật sự giả. Không tin thì thôi, có điều ta khuyên ngươi vẫn là về vạn thú điện, vạn thú thành ma thú rất nhiều. Nói xong, Tương Tư chỉ ta cái kia vạn thú điện phương hướng đi đến. Diệp Dục sờ sờ mũi. Hắn biết vạn thú thành ma thú rất nhiều, chỉ là hiếu kỳ nghĩ ra được nhìn mà thôi. Bóng người từ không trung đi xuống, Diệp Dục rất mau trở lại đến vạn thú điện, Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ cũng vào lúc này tới rồi. Diệp Dục thành chủ, ngươi đến nếu như tìm Tiểu Khuyên, vậy thì chờ lần sau đi. Long Thiên cũng không ẩn giấu, Khuyên Nhi bế quan sự tình, rất nhiều người đều biết, này bế quan đều một năm. Ta biết nàng đang bế quan, nhưng là chuyện này rất trọng yếu, không bằng ta ngay ở Vạn Thú Thành ở thêm hai ngày, nói không chắc nàng đến thời điểm liền xuất quan. Diệp Dục tự nhiên nói, trên mặt lộ ra tà mị nụ cười, nhân cơ hội ngắm nghía cẩn thận Vạn Thú Thành cũng không sai. Quân Phong Hoa mới vừa đi tới cửa, liền nghe đến Diệp Dục âm thanh, nhất thời sạm mặt lại. Hắn ngay ở Vạn Thú Thành ở lại, cái kia nếu như Xích Quân 2 năm không ra, hắn không ngay Vạn Thú Thành chủ 2 năm, hiện tại Lâm Quân Đại Lục như vậy loạn, coi như là muốn trường chủ cũng không phải hiện tại a. Nhìn Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ đều sửng sốt dáng dấp, Diệp Dục hơi nhíu nhíu mày, nghi hoặc mà hỏi chẳng lẽ không được sao? Có thể. Long Thiên cùng Mạc Tương Thủ mau mau gật đầu. Đã như vậy, vậy ta đi sắp xếp nơi ở. Nói xong Quân Phong Hoa lại đi trở lại, lại thêm một người. Diệp Dục liền như thế quang minh chính đại ở Vạn Thú Thành ở lại. Tương Tư nghe được hắn ở lại tin tức, câu nói đầu tiên chính là đủ không biết xấu hổ. Ai sẽ nghĩ tới Lâm Quân Thành thành chủ cũng như thế mặt dày mày dạn, đối với đã vào lúc này, hắn dĩ nhiên sẽ ở Vạn Thú Thành ở lại, muốn làm gì? Nhưng mà vào lúc này, Lang Gia Liên Minh nhưng khởi xướng công kích mãnh liệt, liền ngay cả Tuyệt Tông cũng bị công hãm. Bá Hiêu cũng chỉ có thể đợi một nhóm người hướng về Nguyệt Gia phương hướng tị nạn. Chuyện này Vạn Thú Thành cũng rất nhanh liền biết rồi, nhưng để bọn họ khiếp sợ chính là công hãm Tuyệt Tông không phải ma thú, cũng không phải người, mà là tử thi. Tương Tư tê cả da đầu nghe, chỉ cảm thấy nổi da gà đang không ngừng nhô ra. Tử thi đã chết đi thân thể bên trên thi thể, nhưng còn ký để lại một phần bất diệt hồn phách, ngàn năm bất diệt, thời gian càng dài, cái kia tử thi sẽ tăng thêm sự kinh khủng, càng thêm lợi hại, chẳng trách liền ngay cả Tuyệt Tông đều sẽ bị công phá. Quá buồn nôn. Tương Tư lắc đầu một cái, cửu trọng có bị bệnh không, liền tử thi triệu đi ra, hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Lẽ nào Lang Gia Liên Minh liền không hề có một chút bình thường đồ vật sao? Ma thú, đó là hung thú, có chút vẫn là khôi lỗi ma thú, thú nhân cũng chính là tử sĩ, vừa nhìn liền biết, đó là từ nhỏ bị hắn nuôi lớn thú nhân trải qua vô số sàng lọc, mới có hiện tại. Cái kia nhiều lắm thiếu thú nhân, mới có thể có nhiều như vậy hợp lệ tử sĩ. Còn có, hắn tiến công, liền không thể dùng điểm bình thường đồ vật sao? Món đồ gì đều là ác tâm như vậy? Đó là bởi vì hắn không có để ma thú thần phục năng lực. Diệp Dục khóe miệng ngậm lấy nụ cười, không nhanh không chậm địa nói rằng: nếu có thể để ma thú thần phục, cửu trọng tại sao phải dùng biện pháp như thế? Tương Tư trợn tròn mắt, nàng đương nhiên biết cửu trọng không có loại năng lực này. Hắn làm tất cả mọi người đều có thể như Quân Mộ Khuyên, để Vạn Thú Thần phục cúng bái. Nàng đến cùng lúc nào mới có thể xuất quan? Gấp cái gì, cửu trọng vừa không có tấn công vào Nguyệt Gia. Lạnh lẽo âm thanh ở ngoài cửa vang lên, mới vừa rồi còn không có một bóng người ngoài cửa, lúc này dĩ nhiên đứng một đạo bóng người màu đỏ. Xích Quân, Khuyên Nhi, ngươi xuất quan. Vài đạo âm thanh đồng thời vang lên, ngồi ở Vạn Thú Điện bên trong người, dồn dập hướng về Quân Mộ Khuyên bên này đi tới. Bị các ngươi đánh thức. Quân Mộ Khuyên nhìn quét mấy người bọn hắn một chút, có chút bất đắc dĩ, chính xác nói là bị Huyền Kim đánh thức đến. Đóng kín ngũ thức, nó vẫn có biện pháp để cho mình cảm giác được nguy hiểm, không ngừng mà công kích huyết yểm phòng ngự, cũng chỉ có nó có thể nghĩ ra được. Quân Mộ Khuyên, đi một chút đi, đi nhanh lên, đi với ta Nguyệt Gia, có một số việc, chúng ta trên đường lại nói. Diệp Dục đi tới cửa, lôi kéo Quân Mộ Khuyên liền hướng Vạn Thú Thành đi ra ngoài, hiện tại không phải lúc nói chuyện, nhất định phải trước tiên chạy đi Nguyệt gia. Quân Mộ Khuyên chừng cầm lấy tay mình người, không có một chút nào di động bước tiến dấu hiệu. Diệp Dục thấy như thế nào đều kéo không nhúc nhích người phía sau, nghi hoặc xoay người, làm sao? Thả ra. Không như vậy, ta làm sao kéo ngươi đi Nguyệt gia? Diệp Dục trong mắt hiện ra nụ cười, nhanh như vậy liền bị nhìn ra rồi. Đi Nguyệt gia có càng thêm nhanh phương pháp, thả ra. Hắn cố ý. Diệp Dục mau mau thả ra, lần này hắn cũng không dám lại đối với Quân Mộ Khuyên làm cái gì, nha đầu này chuyện gì cũng có thể làm đi ra, hắn thật sự có chút sợ. Vài đạo xem thường ánh mắt, hướng về Diệp Dục nhìn bên này đến tìm tòi nghiên cứu nhân gia thực lực. Diệp Dục thành chủ dĩ nhiên dùng biện pháp như thế cho rằng như vậy, liền có thể giấu riêng được Quân Mộ Khuyên. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Nói xong Quân Mộ Khuyên mau mau hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Cửa thành ở nơi đó a, chờ chút Diệp Dục đuổi theo sát đi, bắt đầu đem hắn lần này tìm đến Quân Mộ Khuyên mục đích nói ra. Nguyệt gia ngoài cửa đã bị tử thi hoàn toàn vây quanh, ma thú khôi lỗi thú nhân bọn họ đều còn có thể ứng phó, chỉ là tử thi này một khi tới gần sẽ có đánh giá tử khí hướng về thân thể bọn họ bên trong thoán, một khi tử khí vào thể hãy cùng chờ chết không khác nhau gì cả. Nguyệt Thương Long sắc mặt trầm trọng mà nhìn bên ngoài, tử thi dĩ nhiên sẽ là tử thi cửu trọng, đến cùng là từ nơi nào triệu tập đi ra. Hiện tại nếu không là trận pháp ở, chỉ sợ Nguyệt gia cũng sẽ bị công hãm. Chủ nhà họ Nguyệt bây giờ nên làm gì? Kiếm Tông Tông chủ Kiếm Phách lo âu hỏi. Bọn họ từ Kiếm Tông chạy trốn tới Tuyệt Tông, Tuyệt Tông lại đến Nguyệt gia, thế nhưng Lang gia liên minh thực lực vẫn là theo lại đây. Mắt thấy Nguyệt gia cũng phải bị công hãm, bọn họ hoàn năng đi chỗ nào? Lẽ nào liền phải ở chỗ này ở ngồi chờ chết sao? Sáu sắc cốc ở Lâm Liêm chết rồi, sau đó cũng có tân cốc chủ, cái kia chính là Yên Chỉ. Hiện tại Yên Chỉ đã không phải sáu sắc cốc trưởng lão, mà là sáu sắc cốc cốc chủ. Quân Tâm hứng hờ địa nói rằng còn có thể làm sao, chờ chứ. Vào lúc này, Sú Nha Đầu dĩ nhiên đang bế quan. Tuyệt Tông Tông chủ dĩ nhiên chết rồi, xem ra ông trời đều nhìn không được, để hắn chết. Quân Tâm là bị Tuyệt Tông đại trưởng lão, cũng chính là Hảo Hoán mang về Tuyệt Tông. Lúc đó Tuyệt Tông Tông chủ liền đố kỵ thiên phú của hắn, khắp nơi nhằm vào hắn. Nhiều lần Tuyệt Tông Tông chủ đều cùng cái khác mấy vị trưởng lão liên thủ, muốn chí Quân Tâm vào chỗ chết. Nếu không có Hảo Hoán che chở hắn lúc đó, còn có hắn thiên phú kỳ giai, rất nhanh sẽ có thể một mình chống đỡ một phương. Hiện tại cũng không biết bị Tuyệt Tông Tông chủ hại chết bao nhiêu lần. Hiện tại Tuyệt Tông Tông chủ chết rồi, Quân Tâm cũng chỉ là trào phúng nở nụ cười, sau đó không nói gì. Chờ. Chờ ai? Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn Nguyệt Thương Long, lẽ nào chủ nhà họ Nguyệt cũng là ở chờ cái gì người sao? Bây giờ còn có thể có người nào có thể cứu bọn hắn? Tiểu tử thúi, ngươi có hay không đi hỏi thăm đại ca ngươi tin tức? Nguyệt Thương Long nhìn Quân Tâm đứng ở một bên, sốt ruột hỏi. Nhìn hắn hứng hờ dáng dấp, Nguyệt Thương Long đúng là an tâm không ít. Này ba đứa hài tử đều giống nhau, bọn họ đối với chuyện của người khác không có chút nào sẽ để bụng, mặc dù là trời sập xuống, bọn họ lông mày đều không nhíu một cái. Có thể một khi chí thân có chuyện, mặc dù là thiên, bọn họ đều chiếu thí không lầm. Xem đều Quân Tâm bình tĩnh dáng vẻ, Nguyệt Thương Long bao nhiêu cũng có thể đoán được Quân Mặc cùng Quân Mộ Khuyên đều không có chuyện. Ông ngoại, ta đã nghe qua. Những này chết tiệt tử thi, nếu như dám đối với đại ca cùng Sú Nha Đầu thế nào, nhìn hắn không sát quang bọn họ. Nguyệt Thương Long gật gù, bọn họ không có chuyện gì là tốt rồi. Khuyên Nhi bên kia, nàng có vẻ như còn đang bế quan. Nghe được Quân Tâm hoán thanh, người chung quanh sưởng sốt một chút, nhưng vẫn là rất mau trở lại thần. Bọn họ cũng đều biết Quân Mộ Khuyên là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, đương nhiên cũng biết Quân Tâm là hắn ngoại tôn, nhưng chân chính nghe được trong tai, lại không phải như vậy một chuyện. Nguyệt Trường không vội vã đi tới, sắc mặt có chút vội vàng, gia chủ trận pháp cũng đều nhanh không chống đỡ được, những này tử thi, mặc kệ món đồ gì đều ăn. Bãi trận đương nhiên cần phụ trợ, một khi đem phụ trợ những thứ đó ăn trận cũng là phá. Người chung quanh lập tức trở nên kinh hoàng lên, Nguyệt gia trận pháp đều sắp không chống đỡ được, vậy còn có biện pháp gì? Lẽ nào là thiên vong ta vậy cũng không biết là ai, thở dài một tiếng. Yên tâm, như ngươi vậy, ông trời cũng không muốn thu ngươi. Lạnh lẽo mà lại thanh âm quen thuộc ở phía sau vang lên. Mọi người hơi sững sờ, mau mau hướng về phía sau nhìn lại, hỏa hồng bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nha đầu Nguyệt Thương Long kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng không phải đang bế quan sao, lúc nào đi ra. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên bóng người trước mắt mọi người sáng ngời, trong lòng không khỏi cũng dấy lên hy vọng. Quân Mộ Khuyên đến rồi. Nàng đến rồi là tốt rồi, lần này bọn họ khẳng định toàn bộ đều có cứu. Ông ngoại, để ta ra ngoài xem. Quân Mộ Khuyên chỉ bên ngoài, tử thi a nghe tới rất lợi hại, chính là không biết có phải là thật hay không có lợi hại như vậy. Nguyệt Thương Long có chút do dự, hắn không thể để cho Khuyên nha đầu ra đi mạo hiểm, tử thi cái kia không phải đùa giỡn, trận pháp phá liền phá, quá mức này Nguyệt gia cũng không muốn, thế nhưng tuyệt đối không thể để cho nàng mạo hiểm. Kiếm Phong đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, lạnh nhạt địa nói rằng, ta cùng nàng đi. Dường như mấy năm trước, Kiếm Phong trên mặt ở lúc nói chuyện, vẫn là sẽ lộ ra một vệt đỏ ửng. Phong Nhi Kiếm Phách lập tức kêu lên, Kiếm Phong là bọn họ Kiếm Tông tương lai hy vọng, làm sao có thể để hắn đi mạo hiểm. Tốt! Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn Kiếm Tông Tông chủ, người như vậy, làm sao có thể trở thành một Tông chi chủ. Xú nha đầu, ngươi xem náo nhiệt gì. Quân Tâm đi tới lớn tiếng nói, nàng như thế đi ra ngoài chính là chịu chết, làm sao có thể làm cho nàng đi ra ngoài. Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên quá khứ kéo qua Quân Tâm tay, nhị ca, ta bảo đảm không có chuyện gì. Không được. Nhị ca. Không được. Hừ, đại ca sẽ để ta đi. Quân Mộ Khuyên khinh rên một tiếng, hiện tại tư thái cùng bình thường cái kia lạnh lẽo người, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này, đã sớm xem mắt choáng váng. Như vậy Quân Mộ Khuyên chỉ sợ ai nghe được nàng thỉnh cầu cứng rắn hơn nữa tâm địa cũng sẽ theo nhũn dần. Đại ca. Quân Tâm sạm mặt lại mà nhìn Quân Mộ Khuyên, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, hắn liền biết mình bị cái này xú nha đầu ăn gắt gao. Vậy ngươi muốn bảo đảm chỉ có thể nhìn một chút, một chút. Quân Tâm lông mày vẫn không có buông lỏng, biểu hiện cũng không bằng vừa nãy ung dung tự tại. Quân Mộ Khuyên gật gù, lo nhẹ một tiếng, hừm, liền một chút, một chút. Một chút thêm một chút, là có thể xem rất nhiều mắt. Quân Tâm nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nha đầu này vẻ mặt có điểm lạ, nàng thật sự sẽ chỉ liếc mắt nhìn. Nhớ tới cái kia thần khí phòng ngự. Quân Tâm lần thứ hai dặn dò. Đạt được, Quân Tâm, ta đều nghe không vô. Thiên Linh Vũ lặng lẽ xuất hiện, hắn lúc nào dài dòng như vậy, chính mình có muốn hay không một lần nữa suy tính một chút gả cho chuyện của hắn, nếu như kết hôn sau đó hắn cũng dài dòng như vậy. Nhất định phải rời nhà trốn đi. Quân Tâm nhìn thấy Thiên Linh Vũ đi ra, cũng là ngậm miệng lại, không tiếp tục nói nữa. Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, nguyên lai nhị ca cũng có sợ thời điểm. Ở đây sao nghiêm túc tình huống, còn có thể nói đùa người, cũng chỉ có này kỳ hoa toàn ra. Đi. Quân Mộ Khuyên nhẹ giọng nói rằng, nhanh chân đi về phía trước, Kiếm Phong đuổi theo sát đi theo Quân Mộ Khuyên đi vào, còn có một người, nhưng là một nắm giữ con mắt màu xanh lục nữ hài. Quân Mộ Khuyên mang cái nữ hoa hoa đi. Sẽ không là ma thú đi. Mọi người kinh sợ một hồi. Lâm Quân Thành sự tình bọn họ mãi mãi cũng sẽ không quên. Vạn thú cúng bái tình cảnh, bọn họ nơi nào có thể quên. Mới vừa đi ra trận pháp, phả vào mặt chính là nồng nặc tử khí. Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, nàng còn có thể chống cự một hồi. Kiếm Phong sắc mặt ở bước ra trận pháp một khắc đó liền trở nên trắng xám. Tử thi, Quân Mộ Khuyên đăm chiêu mà nhìn trước mặt tử thi, chúng nó chính đang điên cuồng tấn công, thân thể to lớn đang không ngừng tiến công. Đây là một bộ ma thú cấp cao tử thi cũng không có quá nhiều, chỉ có một con, thế nhưng cũng chính là như thế một con, liền để Tuyệt Tông diệt, Tuyệt Tông tông chủ đều bị nó giết. Ngươi đi về trước đi. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Kiếm Phong, hắn ở lại chỗ này cuối cùng còn muốn chăm sóc hắn. Không, ta nói rồi cùng ngươi, liền nhất định cùng ngươi, hắn đã nói tuyệt đối sẽ không đổi ý. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai tùy tiện. Hống tử thi phảng phất là phát hiện Quân Mộ Khuyên tồn tại, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Xung quanh tử khí trở nên càng thêm sung túc nồng nặc, trận pháp không phải là bị tử thi ăn đi, mà là bị nó tử khí ăn mòn. Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay chỉ, nàng biết tử thi đã phát hiện chính mình, nàng cũng không có dự định tàng. Cửu trọng nhanh như vậy liền công kích, nhìn dáng dấp hắn thương là nhanh được rồi, không đúng vậy sẽ không có động tính lớn như vậy tấn công sáu gia đại liên minh. Hắn làm như thế, chính là muốn trước tiên đem nàng hậu thuẫn từng cách nhổ, như vậy coi như hắn tấn công vạn thú thành, chính mình cũng không đường có thể trốn, không địa có thể đi. Thế nhưng hiện thực cùng giấc mộng đẹp của hắn cách biệt rất xa. Quân Mộ Khuyên, bản tướng là tôn thượng chết tướng, đây là từ địa ngục đến tử thi, này phải đa tạ mẹ của ngươi, bằng không ta còn triệu tập không ra, mạnh mẽ như vậy. Tử thi nói xong, nam tử ngửa mặt lên trời cười to, trên người hắn tử khí, so với trước mắt tử thi còn kinh khủng hơn. Đỏ đậm con mắt nheo lại, nhìn trước mắt cười to người, huyết lửa khói. Huyết lửa khói tựa như tia chớp. Nhanh chóng hướng về ruột tướng bên kia bay đi, hoàn tại cười lớn ruột tướng, hoàn toàn không biết, nguy hiểm đã tới gần. Nóng quá cảm giác được nóng bức, ruột tướng lúc này mới đi trước mắt. Huyết lửa khói cũng vào lúc này, tàn nhẫn mà sao ở trên mặt của hắn, hỏa diễm trong nháy mắt tắt, có thể ruột tướng cũng theo đó hủy dung. Vỗ về mình bị hủy mặt, ruột tướng hung tàn địa chỉ vào Quân Mộ Khuyên. Đáng ghét, khiếu nguyệt như vậy, con gái của nàng càng là lớn mật. Quân Mộ Khuyên, ngươi cũng dám hủy ta mặt, lúc trước hắn cũng bị khiếu nguyệt hủy quá một lần dung. Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay chỉ, chậm rãi hoàn hồn, cười hiểm như hoa, nguyên lai, ngươi đã bị hủy quá một lần dung, cái kia lại hủy một lần, cũng không có quan hệ gì, ngược lại ngươi người không người ruột không ra ruột, có mặt cùng không mặt mũi như thế. Ngươi nàng dám vòng quanh phần cong chửi mình, đáng ghét. Đứng trong trận địa nguyệt trường không, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hiện tại đều lúc nào, nàng hoàn năng mắng người không mang theo chữ thô tục. Giết cho ta, Quân Mộ Khuyên, giết nàng, ruột tướng lớn tiếng quát, trên mặt bị vết bỏng địa phương cũng biến thành càng thêm dữ tợn vặn vẹo. Tử thi khi chiếm được ruột tướng mệnh lệnh, bước ra bước tiến to lớn, tiếng gào vang lên, xung quanh tàn tạ, nhấc lên cuồng ba. Diệp Tử, giúp ta coi chừng hắn, Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, hỏa hồng bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở tử thi trước mặt. Không thử xem làm sao biết, tử thi đến cùng có mấy phần uy lực, cũng có thể có ứng đối phương pháp. Con mắt màu xanh lục nữ tử lập tức đáp vâng thành chủ. Diệp Tử chính là lúc đó đem hắc phượng hoàng treo đánh huyết một thổ thú. Lần này Quân Mộ Khuyên cũng đem nàng mang đến. Huyết một thổ thú ngoại trừ công kích, sức phòng ngự cùng lực công kích đều là giống nhau. Cái kia vô số dây leo không chỉ là công kích vũ khí, vẫn là phòng ngự vũ khí. Nguyệt Trường không nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đi xa bóng người, lập tức kêu lên, Tiểu Khuyên, gia chủ đã nói, không cho phép ngươi qua. Làm sao bây giờ, nàng cũng không thể có chuyện gì. Diệp Tử chừng một chút Nguyệt Trường Không kêu la cái gì, mau mau về ngươi trong trận, hắn lại không phải thành chủ, không thể chống lại tử khí. Nguyệt Trường Không xứng sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Diệp Tử, hắn lại bị một nha đầu giống lên, nàng đến cùng có biết hay không chính mình là ai liền như thế hống hắn. Thủ tướng khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Nhìn đi ra hai bóng người đung đưa thân thể không ngừng mà thả ra càng thêm nồng nặc tử khí. Diệp Tử sầm mặt lại, trên người nàng cấp tốc bay ra màu đỏ dây leo, thanh kiếm phong cùng Nguyệt Trường Không đẩy mạnh trong trận pháp. Nàng cũng cấp tốc đi vào cảnh giác nhìn phía xa dược tướng. Nhìn thấy Diệp Tử trên người dây leo, Nguyệt Trường Không lần thứ hai sửng sốt, như thế vô hại cô nương cũng là ma thú. Hỏa hồng bóng người nhanh chóng ở tử thi xung quanh cất bước, mặc kệ tử thi làm sao công kích, nhưng không thể gây tổn thương cho đến Quân Mộ Khuyên nửa phần. Một khi nó muốn công kích, Quân Mộ Khuyên lại sẽ ở một mặt khác mau chóng rời đi. Tử thi này đã chết rồi rất lâu đi, đây là bị cửu trọng người từ nơi nào đào móc ra địa ngục, nếu như từ địa ngục đi ra đập trở lại là được, sợ chỉ sợ này không phải từ địa ngục đến. Ngọn lửa nóng rực ở Quân Mộ Khuyên trên tay cháy hừng hực, nhìn công kích nàng tử thi, nàng có chút do dự. Thủ tướng nhìn Quân Mộ Khuyên động tác, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm rủ dị. Tử thi không phải là đơn giản như vậy, Quân Mộ Khuyên, như ngươi vậy, chỉ có thể gặp phải tử thi càng thêm mãnh liệt trừng phạt. Nguyệt Trường Không thật vất vả thu hồi ánh mắt, hướng về trận nhìn ra ngoài, này vừa nhìn hắn mệnh suýt chút nữa dọa rơi mất nửa cái, không nói hai lời, mau mau đứng lên đến, giống to. Quân Mộ Khuyên, ngươi mau mau trở về, nàng không muốn sống sao, tử thi ở đâu là bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ nghe Nguyệt Trường Không, nàng tiếp tục né tránh, mà tử thi cũng tiếp tục công kích. Nhiều lần, Nguyệt Trường Không đều giác đến trái tim của chính mình sẽ không lại nhảy, khi thấy Quân Mộ Khuyên bình yên vô sự tránh thoát đi, hắn mới phát hiện, mình nguyên lai vẫn là sống sót. Hỏa cầu thật lớn ở Quân Mộ Khuyên trên tay ngưng tụ, âm trầm tử khí bên trong, dĩ nhiên xuất hiện một tia nóng rực. Quân Mộ Khuyên bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở tử thi trước mặt, to lớn tử thi. Phòng ốt còn cao hơn, trên người rõ ràng chỉ còn dư lại xương, có thể cái kia xương dĩ nhiên đánh không nát. Nắm hỏa cầu thật lớn, đỏ đậm con mắt chìm xuống cho ta nuốt xuống, nàng bay lên không nhảy lên, một đổi chiều kim câu, hỏa cầu thật lớn, một cước đạp tiến vào tử thi trong miệng. Chết đem nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cử động, mà thoại không nói, nhanh chân liền chạy. Quân Mộ Khuyên, ngươi cái người điên này nhanh chân liền chạy chết tướng, còn không quên mạnh mẽ chửi bới, nữ nhân này nhất định là điên rồi. Quân Mộ Khuyên đem quả cầu lửa đá tiến vào tử thi trong miệng, mới vừa đứng vững thân thể, ngẩng đầu nhìn lên sắc mặt nhất thời đại biến, nhanh chân liền hướng Nguyệt ra phương hướng chạy. Nguyệt Trường Không, mau mau mang theo bọn họ đi. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, quay đầu lại, mặt sau phát sinh biến hóa, chạy so với càng sắp rồi. Đi. Nguyệt Trường Không vẫn còn giải ra bên trong, Quân Mộ Khuyên lập tức vận lên phong chi âm, trong nháy mắt xuất hiện ở trong trận pháp, nhìn phía sau càng ngày càng bàng biến hóa lớn, mạnh mẽ một thối, lôi kéo Nguyệt Trường Không cùng kiếm phong, hướng về Nguyệt ra phương hướng chạy đi. Để ở ngoài thoại. Ha ha, tiếp tục cầu vé tháng, các loại bán manh hình. Quyển 5 chương 137 biến thành cho bụi. Hống. Tử khí sôi trào, bị huyết lửa khói cầu bắn trúng tử thi, không chỉ lông tóc không tổn hại, trái lại trở nên càng thêm khổng lồ. Xung quanh phế tích bị nó cốt vĩ quét lên, nhấc lên sóng lớn mênh mông, nặng nề tử khí. Dường như lúc xoáy giống như vậy tấn công tới. Nguyệt Trường Không nhìn thấy tử thi so với vừa nãy càng thêm điên cuồng dáng dấp, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Cũng không biết Tiểu Khuyên làm cái gì, hiện tại tử thi còn hơn hồi nãy nữa khủng bố hơn, tử khí là không có vừa nãy nặng nề, nhưng cũng nhấc lên to lớn lúc xoáy, do tử khí ngưng tụ mà thành lốc xoáy có thể tưởng tượng được là đáng sợ cỡ nào. Quân Mộ Khuyên một tay lôi kéo một cảm giác được gần như đã đến tử thi công kích không tới địa phương ngừng lại, thở ra một ngụm chọc khí. Vậy rốt cuộc là cái gì ma thú tử thi, làm sao sẽ lợi hại như vậy, sống bao nhiêu năm cũng không biết, muốn đối phó lên, hiện tại cũng thật là không có biện pháp gì. Kiếm Phong nhìn công kích tử thi trong chớp mắt có thể phun ra lửa hoa, mới vừa rồi còn không được chuyện này. Tử thi này hoàn năng nuốt trường hỏa diễm, ngược lại đem hỏa diễm thành vì là công kích mình vũ khí, nhìn dáng dấp hiện tại cũng chỉ có chờ huyết lửa khói bị nó thổ xong. Quân Mộ Khuyên vỗ phủi bụi trên người, đứng lên thể, lãnh đạm nói rằng: Diệp Tử đi nhanh lên lại đây, nhìn bên ngoài công kích tử thi, vội vàng hỏi thành chủ thuộc hạ liền ở ngay đây bảo vệ sao? Huyết lửa khói có thể đốt cháy tất cả, ngươi mang theo hai người bọn họ đi về trước. Hỏa không thể thiêu, cũng không biết nguyên tố nước có được hay không, nếu như nguyên tố nước cuối cùng cũng bị nó nuốt chửng, vậy thì càng phiền toái. Diệp Tử lập tức đáp thuộc hạ rõ ràng. Nói xong, nàng một tay lôi kéo một, nhanh chân đi về. Nguyệt Trường không nhìn Diệp Tử, lập tức nói rằng: Tiểu Khuyên, ta liền không cần trở lại, cái này trận dù sao còn muốn ta đến duy trì. Hắn vẫn là thủ tại chỗ này tương đối an toàn, ai biết Tiểu Khuyên đón lấy còn có thể làm chuyện gì. Vậy ngươi liền ở lại đây đi. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, ngược lại nhìn bên ngoài điên cuồng phun lửa tử thi. Đáy mắt một mảnh túc sát. Nó rốt cuộc muốn phun tới khi nào, xích lửa khói đến trên người nó uy lực giảm mạnh thế nhưng xung quanh tàn tạ cũng bị nó thiêu gần đủ rồi. Nàng không có ngưng tụ như vậy huyết lửa khói, làm sao cái tên này huyết lửa khói phun không xong. Chết đem chạm trên không trung, ngửa mặt lên trời cười to: Quân Mộ Khuyên, ngươi không phải luôn luôn rất thông minh sao? Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn trong không gian đứng người bị hủy mặt, hoàn năng hưng phấn như thế, xem ra vừa nãy ra tay quá nhẹ. Nhìn thấy không trung người dáng dấp đắc ý, Quân Mộ Khuyên hờ hứng xoay người, nhanh chân đi về. Nguyệt Trường không nhìn thấy Quân Mộ Khuyên nghĩ thông suốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nàng trở lại là tốt rồi, đây cũng quá nguy hiểm, nàng ở lại chỗ này, hắn thật sự rất lo lắng nàng. Kiếm Phong bắt đầu hoàn tại phản kháng, hắn cũng không muốn trở lại, làm sao có thể lưu nàng một người ở đây, hiện tại Quân Mộ Khuyên đi trở về, hắn cũng sẽ không phản kháng, trái lại theo nàng nhanh chân đi trở lại. Đứng nguyệt cửa nhà người, sốt ruột mà nhìn bên ngoài, vừa nãy động tĩnh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nguyệt Thương Long nhiều lần đều suýt chút nữa lao ra, còn muốn có Quân Tâm ở một bên lôi kéo. Hắn mới lại tỉnh táo lại. Đỏ đậm bóng người đi tới, mọi người mau mau vì là đi tới, hưng phấn nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân thành chủ thế nào rồi, có hay không cái gì thu hồi? Tử thi đi rồi chưa? Chúng ta có phải là đã an toàn, tử thi sẽ không lại đối với chúng ta làm sao? Có thật không? Quân Mộ Khuyên cũng không nói gì, tất cả mọi người bức thiết địa mở miệng hỏi, hiện ở tại bọn hắn giác đến tính mạng của chính mình, so cái gì đều trọng yếu, mệnh đều không có, cái kia còn sót lại cái gì. Quân Tâm nhíu nhíu mày, lạnh giọng nói rằng: Được rồi. Xung quanh nhất thời yên tĩnh lại, không có ai lên tiếng nữa, thế nhưng trong mắt khát vọng đều là giống nhau, bọn họ đều hy vọng Quân Mộ Khuyên có thể nghĩ đến biện pháp đánh đuổi tử thi. Khuyên nha đầu, cái kia tử thi có hay không đối với ngươi như vậy, nó nếu như đụng tới ngươi một sợi tóc tia, lão tử ngay lập tức sẽ đi đánh nó. Nguyệt Thương Long lập tức hỏi kiểm tra thân thể của nàng, không có sao chứ? Quân Mộ Khuyên ánh mắt lạnh như băng, nhìn thấy Nguyệt Thương Long sốt sắng như vậy, lúc này mới chậm rãi hòa hoãn lại. Ông ngoại, ta không có chuyện gì, có điều ông ngoại, coi như là ngươi, chỉ sợ cũng không làm gì được cái kia tử thi. Huyết lửa khói đều hóa tan không được nó, liền thật sự không biết còn có biện pháp gì có thể đối phó tử thi. cửu trọng đến cùng là từ nơi nào tìm đến, như thế biến thái tử thi, đánh như thế nào đều đánh không chết. Thủy Nhận từ một bên đi tới, ngữ khí ôn hòa nói: chủ nhân, Quan Nguyệt nói, đã từng có người giả trang Tiêu từng tới Vạn Thú Thành, đối phương xưng chính mình là cửu trọng bốn tướng. Chuyện này cũng không biết chủ nhân có biết hay không. Ừ. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Thủy Nhận, nàng vừa xuất quan, liền bị Diệp Dục kéo qua, cũng không có cơ hội nghe Quan Nguyệt nói chuyện này. Cửu trọng bốn tướng bên ngoài tự xưng duyệt tướng, chẳng trách sẽ lợi hại như vậy, có thể điều khiển tử thi. Bốn tướng sao? Quân Mộ Khuyên cười lạnh, nhích miệng lên một độ cong. Quân Tâm nhìn thấy Quân Mộ Khuyên khóe miệng nụ cười, ho nhẹ một tiếng, đem đầu nơ u, v, quy, quy, u, đến một bên, hắn là sẽ không thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy nha đầu này nụ cười như thế, sẽ sờn cả tóc gáy. Nha đầu này lại muốn làm cái gì? Nguyệt Thương Long cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trong lòng đang không ngừng nghĩ, nàng lộ ra nụ cười như thế, sẽ làm ra sự tình. Diệp Dục nếu như ở đây, nhất định sẽ cú sốc lên nhanh chân liền chạy, hắn mấy viên phượng hoàng quả không phải là ở nụ cười như thế dưới bị khanh đi à. Ông ngoại, ta nghĩ sẽ tinh nguyệt các nghỉ ngơi một chút. Đi thôi. Nguyệt Thương Long mau mau gật đầu, nàng vừa xuất quan, là muốn nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Nghỉ ngơi. Mọi người suýt chút nữa nổ lên, vào lúc này nghỉ ngơi, này đều lúc nào, nàng Quân Mộ Khuyên làm sao còn có thể nghỉ ngơi, hiện tại tình huống như thế, nàng không phải nên suy nghĩ thật kỹ, phải đánh thế nào lùi tử thi sao? Nhưng là nàng dĩ nhiên nói nghỉ ngơi, này có ý gì? Nàng nghỉ ngơi, bọn họ làm sao bây giờ, nhiều như vậy người làm sao bây giờ? Kiếm Phách mau mau ngăn cản Quân Mộ Khuyên đường đi, trong mắt thiêu đốt lửa giận: Quân thành chủ, hiện tại đều lúc nào, ngươi còn muốn nghỉ ngơi, lẽ nào ngươi không phải nên ngẫm lại, muốn thế nào đánh bại tử thi sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lạnh lùng nhìn kỹ Kiếm Phách: Kiếm tông chủ, để ta suy nghĩ thật kỹ, đánh đuổi tử thi thực sự là buồn cười, bọn họ nhiều người như vậy, không phải thế lực lớn tông chủ, chính là thủ lĩnh, bất nhiên chính là nhân vật cao tầng, dĩ nhiên làm cho nàng nghĩ biện pháp. Mặc dù không phải một mình ngươi, cái kia đại gia cũng có thể suy nghĩ thật kỹ biện pháp, như ngươi vậy, có phải là có chút đào tẩu hiểm nghi? Kiếm Phách ngữ khí sắc bén địa nói rằng, nhìn Quân Mộ Khuyên ánh mắt đều sắp phun lửa. Nàng dĩ nhiên để Kiếm Tông tương lai truyền nhân cùng nàng đi đối kháng tử thi. Quân Mộ Khuyên, nàng cho rằng đánh thắng thánh chiến, liền có thể tỏa ở tại bọn hắn sáu gia đại liên minh trên đầu. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nụ cười, xung quanh khí tức đột nhiên địa lạnh lẽo hạ xuống. Kiếm Tông tông chủ, phiền phức ngươi suy nghĩ thật kỹ, lại làm sao bổn thành chủ cũng không sánh được ở đây các vị quyền cao chức trọng. Nói vậy các vị đã có tốt đối sách. Quân Mộ Khuyên liền không phụng bồi. Quân Mộ Khuyên cố ý đem quyền cao chức trọng bốn chữ tăng thêm ngữ khí, nói xong liền xoay người hướng về Tinh Nguyệt Các đi đến. Thủy Nhận lạnh lùng nhìn nhân loại trước mặt một chút, khinh rên một tiếng theo Quân Mộ Khuyên rời đi. Những nhân loại này đã nghĩ địa vị của chính mình, bọn họ đều sợ hãi đi ra ngoài đối kháng tử thi, cuối cùng đem mệnh đều không có, chớ nói chi là bảo vệ địa vị của chính mình, một lòng nghĩ để bọn họ chủ nhân ra đi đối phó tử thi. Bọn họ chủ nhân chỉ là lão bảo vệ Nguyệt gia, cũng không phải bảo đảm bảo vệ bọn họ những này ra vẻ đạo mạo địa ngụy quân tử. Nguyệt Thương Long sắc mặt âm trầm nhìn Kiếm Phách, ánh mắt sắc bén địa nhìn kỹ hắn: Kiếm Tông tông chủ, lúc túng này đem lời kia, không biết ngươi là có ý gì, ta ngoại tôn nữ dựa vào cái gì bảo vệ các ngươi đám người kia? Nguyệt Thương Long nói xong, vung tụ mà đi, không tiếp tục để ý nơi này tất cả. Quân Tâm nhẹ nhàng nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia ở trong, nhưng không có một tia nhiệt độ, nhà ta nha đầu là đến bảo vệ ông ngoại lão nhân gia người, cũng không phải là các vị. Các vị nếu như sợ đều có thể lấy rời đi, không tiến. Quân Tâm vung tụ rời đi, sắc mặt một mảnh nghiêm túc. A Phi dối trá, quá dối trá. Bọn họ từng cái thủ lĩnh tôn chủ, dĩ nhiên để Khuyên Nhi nghĩ biện pháp, bọn họ là ăn cứt. Biết rõ ràng tử thi kinh khủng như vậy đáng sợ, còn để Khuyên Nhi đi vào, liền không biết những người này an cái gì tâm. Kiếm Phong sắc mặt tái nhợt mà nhìn Kiếm Phách, tôn chủ, Bồi Quân thành chủ đi vào, là ta đề nghị của chính mình, ngươi không nên thiên nộ cho nàng, ở giả nói, ta căn bản cũng không có rời khỏi Nguyệt Gia chi trận, các ngươi vừa nãy nghe được động tĩnh, đều Quân thành chủ cùng tử thi đối chiến gây nên. Bọn họ tại sao có thể như vậy, mỗi một người đều là Lâm Quân đại lục kể đến hàng đầu cao thủ, đều đang là bộ này sắc mặt. Quân Mộ Khuyên cùng tử thi đối chiến. Nghe được Kiếm Phong, tất cả mọi người sắc mặt một trận trắng xám, Quân Mộ Khuyên lại có thể cùng tử thi đối chiến. Này, nàng thật sự có thể. Tất cả mọi người ngơ ngác mà đứng tại chỗ, hồi tưởng lại vừa nãy thái độ của bọn họ, trong lòng cũng bắt đầu bất an lên. Quân Mộ Khuyên từ trước đến giờ có cừu oán tất báo, bọn họ vừa nãy như vậy, nàng có thể hay không liền không quản bọn họ. Nguyệt gia chủ, chờ chúng ta một chút. Nguyệt gia chủ, tất cả mọi người mau mau đuổi theo Nguyệt Thương Long bước chân, hiện tại mặc kệ như thế nào, đều muốn nịnh bợ thật Nguyệt Thương Long, như vậy, có thể hoàn năng để Quân Mộ Khuyên cứu bọn họ. Quân Mộ Khuyên trở lại Tinh Nguyệt Các, ở Nguyệt Gia Ma Thú, cũng đã ở nơi đó chờ nàng. Bá Hiêu đi nhanh lên quá khứ, trên mặt lộ ra một mặt tiếu dung, chủ nhân, ngươi xuất quan. Hừm, gần nhất khổ cực các ngươi. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng bế quan một lần chính là một năm, Huyền Kim không nói cho nàng, nàng căn bản liền không biết, duy nhất có thể biết chính là nguồn sức mạnh kia, dùng hết tất cả biện pháp, cũng không thể cùng nàng hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Chỉ cần dung hợp, nàng liền có thể biết cái gì, biết mình muốn biết sự tình. Nàng vừa nãy mới biết, nguyên đến mẹ của chính mình, gọi Khiếu Nguyệt, cái này, dĩ nhiên là từ đối thủ trong miệng biết đến. Không có cái gì khổ cực, so với ở ma vực rừng rậm, đây không tính là cái gì. Hỏa Liêm nhe răng trợn mắt địa cười nói, đời này của hắn thống khổ nhất tháng ngày, chính là từ linh thú lên cấp đến thánh thú cái kia đoạn tháng ngày, đó mới nghiêm túc chính khổ cực. Hiện tại chí ít còn có bọn họ, vào lúc ấy, liền ngay cả ngủ, cũng không dám ngủ say, mỗi con ma thú đều có khả năng để mình tùy thời chết. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên nụ cười, Hỏa Liêm, Bá Hiêu, Dực Thí Vân bọn họ đều ở, vậy kế tiếp đối chiến, thì có hy vọng. Chủ nhân, ngươi gặp tử thi. Bá Hiêu nhìn Quân Mộ Khuyên đi tới phương hướng, từ Nguyệt ra bên ngoài đi tới, nhìn dáng sấp vừa nãy động tĩnh chính là chủ nhân cùng tử thi đang đối chiến. Quân Mộ Khuyên gật gù, hướng về một bên tròi nghỉ mát đi đến. Cái kia tử thi so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn, chính là không biết muốn dùng biện pháp gì đối phó. Không bằng để Mạc Liên ra tay. Hỏa Liêm hơi nhíu nhíu mày, Mạc Liên không phải còn vẫn ở chủ nhân nghịch thiên trưởng bên trong đời sao? Mạc Liên. Vài đạo ánh mắt rơi vào Hỏa Liêm trên người, khóe miệng lộ ra một mặt tiếu dung. Hỏa Liêm lần này chủ ý cũng không tệ lắm, không giống như là bình thường ý đồ xấu. Mạc Liên sức mạnh cái kia cũng thật là đáng sợ, trong bọn họ tự nhận vẫn chưa có người nào có thể đối phó đạt được Mạc Liên. Lúc đó nhiều như vậy ma thú vây công đều không có đánh thắng Mạc Liên, cái kia nắm giữ nồng nặc tử vong khí thiếu niên. Quân Mộ Khuyên tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Hỏa Liêm, nàng cũng nghĩ tới để Mạc Liên ra tay, cũng không biết Mạc Liên hiện tại là tình huống thế nào, không biết hắn có hay không nhớ tới đến chuyện lúc trước, có phải là cửu trọng tử sĩ một trong. Trước tiên không vội vã, chúng ta nghỉ ngơi trước được rồi, ngược lại có đám kia cao thủ ở, liền không cần chúng ta ra tay rồi. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống được. Thí Vân nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, bước chân không để lại dấu vết rời một bước. Chủ nhân, vừa mới cái kia kiếm tông tông chủ không phải liền đang chỉ trích chủ nhân tại sao không giết tử thi sao? Thủy Nhận lạnh giọng nói rằng, cùng trước ôn hòa Thủy Nhận, khác biệt còn không phải lớn một cách bình thường. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, đó cũng không là đang chỉ trích chính mình, giết không giết chết Thi, mà là trách nàng để Kiếm Phong cùng nàng cùng đi ra ngoài. Lão già đáng chết kia dám nói thế với Hỏa Liêm tức giận nói rằng bọn họ chủ nhân phải làm gì liền làm, coi như không giết chết Thi, mắc mớ gì đến bọn họ. Bá Hiêu cười lạnh, khinh rên một tiếng, những nhân loại này chính là không biết tốt xấu, ăn đền oán trả, nếu không là mang theo bọn họ đến Nguyệt gia đến, hiện ở tại bọn hắn đã sớm chết ở Tử Thi trào rơi xuống. Quân Mộ Khuyên có muốn ta giúp ngươi một tay hay không giáo huấn một chút bọn họ? Thí Vân kiêu ngạo địa nói rằng, trong giọng nói rõ ràng cũng mang theo vài phần tức giận. Cái này liền không cần, những chuyện này cũng có thể ta tự mình tới làm. Nàng Quân Mộ Khuyên không phải là người tốt lành gì. Bọn ma thú gật gù, nuốt nước miếng một cái, những nhân loại này vẫn là tự cầu phúc đi. Quân Mộ Khuyên vẫn chờ ở Tinh Nguyệt Các, cái khác ba gia người đều không dám tới gần, Tinh Nguyệt Các là Nguyệt gia cấm địa, Nguyệt gia người đều không dám dễ dàng tới gần chớ nói chi là bọn họ. Trở lại, bọn họ cũng không dám đi dễ dàng quấy rối Quân Mộ Khuyên, nếu như nàng thật sự tức giận, không quản bọn họ làm sao bây giờ. Ngoại trừ Quân Mộ Khuyên trong bọn họ, liền không còn có người có thể đánh thắng Tử Thi. Tử Thi ở Nguyệt gia bên ngoài cao tiếng giống giận, Nguyệt gia trận pháp ở duy trì bên dưới thật lâu cũng không thể đánh hạ đến chết đem tức giận. Tử Thi càng là tức giận không ngớt. Nó muốn ăn thịt nhân loại, ăn rất nhiều nhân loại, mà những nhân loại này nó chỉ có thể nghe thấy được khí tức, nhưng ăn không được, nó làm sao có thể cam tâm. Hống, ầm ầm. Ở Nguyệt gia bên trong người, hoảng sợ thịt chiến, nghe động tĩnh bên ngoài, bọn họ giác đến trái tim của chính mình đều sắp nhảy ra. Quân Mộ Khuyên vẫn luôn không đi ra, bọn họ lẽ nào liền muốn như thế chờ đợi sao? Từ hôm qua sau đó, bọn họ cũng là chưa từng thấy Nguyệt Thương Long, cũng không biết Nguyệt Thương Long đi tới nơi nào. Quân Mộ Khuyên ngồi ở Tinh Nguyệt Các, nghe động tĩnh bên ngoài trên mặt ôm lấy cười yếu ớt. Khuyên Nhi, ngươi có phải là đã có biện pháp gì? Nàng đến hiện tại đều một điểm không lo lắng, lẽ nào thật là có cái gì biện pháp hay? Quân Mộ Khuyên cười không nói, gấp cái gì, trước hết để cho Lâm Quân Đại Lục những kia đức cao vọng trọng người chính mình ứng phó một hồi, Tử Thi không tiến vào Nguyệt gia, liền chuyện gì đều không có. Như vậy ta liền yên tâm. Quân Tâm hài lòng gật gù, trong lòng tảng đá cũng để xuống. Sáu Sắc Cốc, Kiếm Tông, Tuyệt Tông những người kia, hắn không có gì đáng lo lắng, đều nói người là ích kỷ, hắn Quân Tâm cũng không ngoại lệ, không có như vậy rộng rãi lòng dạ, đi rộng tha cho bọn họ, trong lòng hắn cũng chỉ có những người thân này mà thôi. Nhị ca, ngươi cả ngày để chị dâu chờ ở Triệu Hồi Chi Trạc bên trong, ngươi liền không sợ nàng muộn sao? Chị dâu luôn ở Triệu Hồi Chi Trạc bên trong sao được? Quân Tâm trợn tròn mắt, nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng không thích thế giới loài người, ta cũng không có cách nào. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, chị dâu là ma thú, không thích thế giới loài người, vậy cũng là bình thường. Mấy ngày nay ông lão đi nơi nào làm sao đều không nhìn thấy người. Quân Tâm nhích miệng lên độ cong cười hì hì nói, nha đầu, ta nghe nói ông lão kia đi tới tháp cao, muốn phải nhanh lên một chút đột phá đại tôn vương, dùng ngươi đối phó Quang Minh tổng điện chiêu kia, đối phó Tử Thi. Quân Mộ Khuyên không nói gì mà nhìn Quân Tâm. Đây là biện pháp gì? Tử Thi lại không phải Quang Minh tôn vương, cái biện pháp này không nhất định hành đến thông a. Ông lão kia cũng là không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm. Hắn nếu như không lên cấp, nha đầu nhất định sẽ đi đối phó Tử Thi, lên cấp đến đại tôn vương, vậy thì không giống nhau. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng đều biết. Quân Mộ Khuyên cùng Quân Tâm là không vội vã, Tuyệt Tông, Kiếm Tông, Sáu Sắc Cốc những người kia liền dọa đến không xong rồi. tử vong khí ăn mòn địa phương càng ngày càng nhiều, nếu như không hợp nhau, bọn họ khẳng định toàn bộ đều xong, bọn họ không muốn như vậy. Nguyệt ra ngoài trận, tử vong khí một tấc ăn mòn trận pháp đều một tấc hướng phía sau na, Nguyệt Trường không cùng Nguyệt Mộng Sắc bọn họ thay phiên chống đỡ lấy trận pháp. Ở Nguyệt ra, hai người bọn họ, không chỉ là xuất sắc nhất hậu bối, liền ngay cả bãi trận những này đều rất được chân truyền. Bọn họ cũng có thể một mình chống đỡ một phương, cái này cũng là Nguyệt Thương Long tại sao có thể như thế an tâm đi tháp cao lên cấp. Tử vong khí lan tràn, xung quanh thành trấn cũng đã chịu ảnh hưởng, Nguyệt gia chu vi mấy chục dặm đều không có sinh vật khí tức. Tử khí đem Nguyệt gia chăm chú bao phủ, dường như một to lớn hắc võng, một chút căng lại, đợi đến cuối cùng một khắc thu võng. Kiếm tông tông chủ, không bằng ngươi liền đi theo Quân Mộ Khuyên xin lỗi, chúng ta lại như thế tiếp tục nữa, cũng không phải lâu dài chi sách. Bọn họ có thể ở Nguyệt gia trốn một ngày, hai ngày, nhưng không thể trốn một năm, hai năm. Này phòng ngự, khẳng định đến cuối cùng cũng sẽ biệt phá, bọn họ có thể không tin, Nguyệt Thương Long ở thời khắc cuối cùng, hoàn năng quan tâm bọn họ. Kiếm Phách khinh rên một tiếng, lạnh giọng nói rằng không quan tâm các ngươi nói thế nào, ta đều là sẽ không đi hắn đường đường kiếm tông tông chủ, mới sẽ không đi cùng một nữ hoa hoa xin lỗi. Ngươi, ai? Yên Chỉ Nghễ coi một chút người chung quanh, khinh rên một tiếng, các ngươi gấp cái gì, bản tông chủ cũng không tin, chỉ có nàng Quân Mộ Khuyên mới có thể đối phó Tử Thi Nguyệt Mi Tinh, mãi mãi cũng là Lâm Quân Đại Lục người số một, hiện tại con gái của nàng cũng cướp tận danh tiếng, không hổ là hai mẹ con. Nghe được Yên Chỉ, tất cả mọi người khinh bỉ nói rằng đã như vậy, vậy không bằng cốc chủ Lam Hạ đi thử xem làm sao. Các ngươi bọn họ dĩ nhiên để cho mình đi, những tiểu nhân này. Nếu cốc chủ không dám đi, vẫn là yên tĩnh một chút tốt. Nàng Yên Chỉ, nếu có thể đi ra ngoài tấn công Tử Thi, tất cả mọi người đã sớm đi ra ngoài, còn chờ nàng. Yên Chỉ vẻ mặt lập tức trở nên vặn vẹo lên, thế nhưng mọi người lại bắt đầu một phen tân thảo luận, ai cũng không có thấy nàng giữ tợn vẻ mặt. Mọi người lại đang kinh hoàng bên trong vượt qua một ngày, nghe bên ngoài tiếng gào, bọn họ đều cảm giác mình nhanh tan vỡ. Hống hống Tử Thi vẫn phát động công kích mãnh liệt, nó một khi cũng không biết lui, cũng không biết mệt mỏi, ngày tiếp nối đêm công kích Nguyệt gia. Không có đánh hạ Nguyệt gia, nó thì sẽ không dừng lại. Tử Thi đã yêu người huyết mùi vị, hiện đang muốn đã đói bụng rất lâu. Tử Thi dừng lại, không đi tìm nhân loại, cái kia vốn là chuyện không thể nào, khả năng duy nhất chính là đưa nó đánh bại. Nhưng thì có ai dám đi dễ dàng trêu chọc Tử Thi, đáng sợ như vậy Tử Thi, không có ai sẽ đồng ý đi trêu chọc. A ngoài trận đột nhiên hét thảm một tiếng. Tất cả mọi người phản lập tức đi ra ngoài nhìn lại, phát chuyện gì, tại sao bọn họ sẽ nghe được rít gào âm thanh. Nguyệt Trường không vội vàng từ bên ngoài chạy vào, sắc mặt đã đát phi thường uể oải, hắn nhanh chóng hướng về tháp cao phương hướng đi đến, liền cách khác ba gia người gọi hắn, hắn đều không để ý tới. Quân Mộ Khuyên ngồi ở Tinh Nguyệt Các, nghe được cái kia rít lên một tiếng, nàng nhíu nhíu mày. Chủ nhân, sáu sắc cốc cốc chủ Yên Chỉ chạy ra ngoài trận, hiện tại chủ nhà họ Nguyệt chính đang ngoài trận cứu nàng. Thủy Nhận đi tới vội vàng nói, đều quá nói để bọn họ biệt đi ra ngoài. Quân Mộ Khuyên đột nhiên đứng lên đến, bóng người tựa như tia chớp, từ không trung xẹt qua. Rất nhanh hỏa hồng bóng người liền xuất hiện ở Nguyệt Mộng Sắc bên người, Yên Chỉ đã cứu được, liền đứng Nguyệt Mộng Sắc bên người. Yên Chỉ đáng thương sạch sẽ địa quỳ ngồi dưới đất, một bộ nhu nhược cực kỳ dáng vẻ. Ông ngoại đây đợi lát nữa lại tìm nàng tính sổ. Nguyệt Mộng Sắc sốt ruột địa nói rằng, Tiểu Khuyên, ngươi mau mau đi cứu ra ra, hắn bây giờ cùng Tử Thi chiến đấu. Đừng lo lắng. Nói xong Quân Mộ Khuyên đi ngoài trận. Ở nàng đi ra ngoài trận đồng thời quỳ ngồi dưới đất Yên Chỉ, nhu nhược kia địa trên mặt xuất hiện một nụ cười gằn, trong mắt còn có một tia dữ tợn. Quân Mộ Khuyên, ngươi liền đi thôi, cùng Nguyệt Thương Long đồng thời chôn vùi ở tử thi trong bụng. Mới vừa đi ra thật vì là Quân Mộ Khuyên rất nhanh sẽ phát hiện Nguyệt Thương Long bóng người, nàng bay lên không nhảy lên thân thể dường như phi tiến rời dây cung cấp tốc bay ra ngoài. Ở lao ra trong nháy mắt, Quân Mộ Khuyên trên chân xuất hiện rõ ràng khí ba, nàng đem võ sĩ đấu khí toàn bộ ngưng tụ ở trên chân. Không trung đứng là chết đem nhìn thấy biến mất mấy ngày bóng người, sắc mặt lộ ra một nụ cười gằn, người phụ nữ kia nói một điểm đều không sai, Quân Mộ Khuyên quả nhiên đi ra. Màu đỏ ửng tàn nhẫn mà đạp ở tử thi đuôi thượng, chỉ nghe được tử thi thống khổ cao hống một tiếng, lập tức chuyển động thân thể, đi công kích Quân Mộ Khuyên. Hỏa hồng thân thể một xoay tròn, nhìn quét tới đòn nghiêm trọng, nàng lập tức vận ra phong chi âm cấp tốc thoát đi. Nguyệt Thương Long thừa dịp vào lúc này mau mau lùi về sau, áo bào màu xanh lam thượng ở vài lần tranh đấu hạ xuống, dĩ nhiên xuất hiện mấy đạo vết thương, máu tươi để tử thi trở nên càng thêm hưng phấn, nó không để ý tới Quân Mộ Khuyên, lại đi Nguyệt Thương Long bên kia công kích mà đi. Đáng chết, Quân Mộ Khuyên thấp giọng mắng, trên người rõ ràng xuất hiện màu xanh lục gợn sóng đưa nàng vây quanh. Nàng lần thứ hai vận dụng ra võ sĩ đấu khí, một cái tay cấp tốc nắm lấy tử thi đuôi, mặt khác vẫn tay, bốn con khép lại, khí ba ở trên tay có thể thấy rõ ràng. Mạnh mẽ một cái người cầm đao hạ xuống, nện ở tử thi đuôi thượng, đột nhiên đang công kích Nguyệt Thương Long tử thi. Lại ngửa mặt lên trời cao hống. Ông ngoại, giết nó, Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, chỉ có sấn hiện tại cơ hội này, giết con này tử thi, bất nhiên phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có sáu sát cốc cốc chủ, yên chỉ, nàng coi chính mình thật sự giấu đạt được tất cả mọi người. Nguyệt Thương Long cười to nói được. Chúng ta tổ tôn hay, hảo hảo giáo huấn một chút này không biết trời cao đất rộng tử thi. Quân Mộ Khuyên khóe miệng thoáng làm nổi lên, trầm giọng nói rằng, ông ngoại, biệt dùng nguyên tố, con này tử thi, dùng nguyên tố đối kháng, nó sẽ trở nên càng thêm sinh động. Ta biết rồi. Nguyệt Thương Long gật đầu nói, cũng ra dáng địa lấy võ sĩ lực lượng tấn công. Cứ việc Nguyệt Thương Long cũng không phải thật sự là võ sĩ, hắn cũng thường xuyên có luyện võ sĩ chiêu thức. Hắn lấy tinh thần lực lượng phân bố toàn thân, xảo diệu vận dụng ở chiêu thức mặt trên, cứ việc là lần thứ nhất dùng, hắn dĩ nhiên cũng có thể vận dụng như nước chảy mây trôi. Ông ngoại còn rất lợi hại. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Nguyệt Thương Long, biết hắn không ngừng mà né tránh, chính là hấp dẫn tử thi chú ý. Ông ngoại cũng biết, con này tử thi, rất khát máu, chỉ cần nghe thấy được máu tươi, sẽ theo máu tươi đi. Xung quanh có cái gì, nó không để ý tới. Nàng cũng là nhìn thấy bị tử thi đả thương Nguyệt Thương Long, mới phát hiện điểm ấy, vừa nhiên đã biết rồi, vậy không bằng liền cẩn thận lợi dụng. Tuyệt tướng chạm trên không trung, nhìn hợp tác là hiểu ngầm hai tổ tôn, sắc mặt đột nhiên biến. Quân Mộ Khuyên vẫn đang công kích tử thi đuôi, nàng làm sao nhanh như vậy liền tìm đến tử thi nhược điểm. Không phải chỉ biết là nhược điểm đơn giản như vậy, nàng còn biết con này tử thi, nó yêu thích huyết, Nguyệt Thương Long đang dùng chính mình vì là mồi nhử, hấp dẫn tử thi chủ ý, để Quân Mộ Khuyên công kích tử thi. Bọn họ là làm sao biết? Phách, chém, đánh, đạp, Quân Mộ Khuyên dùng cả tay chân, vận dụng nàng võ sĩ lực lượng tàn nhẫn mà đánh ở tử thi trên người. Trải qua một phen nỗ lực đến, nàng phát hiện chính mình nỗ lực cũng không có uổng phí, nàng đã ở cứng rắn không thể phá vỡ xương thượng, nhìn thấy vết sách. Huyền Kim nhìn thấy Quân Mộ Khuyên không ngừng nỗ lực công kích, chậm rãi nói rằng, Tiểu Khuyên, ngươi như thế đà kích xuống, nhiều nhất cũng là để nó bị thương, không có thể giải quyết vấn đề mấu chốt. Để vật chết lại chết một lần mới là then chốt. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, hờ hững nói rằng, đã là vật chết, liền không có cần thiết lại chết một lần. Có ý gì? Huyền Kim nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng lẽ nào đã có biện pháp? Huyền Kim, ngươi có hay không xem qua ta gần nhất ngộ ra đến một chiêu? Quân Mộ Khuyên cười nói, động tác trên tay vẫn ở ác liệt tiếp tục. Huyền Kim sạm mặt lại nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đều nói là gần nhất ngộ ra đến một chiêu, chính mình làm sao từng thấy, thế nhưng thật tò mò Quân Mộ Khuyên tên biến thái này có thể ngộ ra chiêu gì thức. Ông ngoại, ngươi tránh ra. Quân Mộ Khuyên nhanh chóng xuất hiện ở tử thi đỉnh đầu. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên bóng người, cứ việc hắn rất muốn biết là xảy ra chuyện gì, cuối cùng vẫn gật đầu tấn nhanh rời đi. Hắn mới vừa rời đi một bước, tử thi mau đuổi theo, chính là không muốn để cho Nguyệt Thương Long rời đi. Thương ta chí thân giả, biến thành cho bụi. Quân Mộ Khuyên trên người đột nhiên hồng quang mãnh liệt, võ sĩ khí ba càng là ở trên người nàng gợn sóng. Khí ba dường như làn sóng ở Quân Mộ Khuyên xung quanh cơ thể xoay quanh tụ lại, mà hào quang màu đỏ, hòa khí ba dung hợp lại cùng nhau. Hồng quang, khí ba, nhanh chóng xoay tròn to lớn, hồng quang chậm rãi thu nhỏ lại, đè ép. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần càng là đang không ngừng lăn lộn, to lớn hồng quang trong nháy mắt trở nên chỉ có người lớn nhỏ như vậy. Lại một cái chớp mắt, hồng quang cầu chỉ có ngón cái lớn nhỏ như vậy. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, nàng vẫn là đang không ngừng để trên tay hồng quang xoay tròn lăn lộn, bên trong động tác bốc lên càng lợi hại, nàng nụ cười trên mặt liền càng sâu. Huyền Kim ngồi ở bên trong không gian, hắn chính muốn nhìn một chút Quân Mộ Khuyên mới nhất chiêu thức, cũng cảm giác được sức mạnh to lớn ở Quân Mộ Khuyên trên ngón tay sôi trào. Hắn mau mau nhìn lại, phát hiện trên ngón tay của nàng, một nho nhỏ điểm đỏ, chính đang không ngừng áp xúc, cái kia rõ ràng là đem một luồng sức mạnh khổng lồ, lấy lực lượng tinh thần áp chế, co rút nhanh, đem hết thảy sức mạnh đều ngưng tụ thành một điểm nhỏ. Huyền Kim Thái Dương không khỏi trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, sức mạnh thật là đáng sợ, nàng đến cùng là nghĩ như thế nào đi ra. Cái này chấm đỏ nhỏ, bây giờ nhìn lên tuy nhỏ thế nhưng, khi nó áp xúc điểm đến không cách nào lại áp chế thời điểm, vậy thì sẽ nổ tung. Uy lực nổ tung có thể tưởng tượng được, Quân Mộ Khuyên là dùng lực lượng tinh thần, võ sĩ đấu khí, hơn nữa, ngũ nguyên tố toàn bộ chút xuống ở bên trong cùng trọng yếu, nó còn cảm giác được một luồng sức mạnh quen thuộc. Vậy thì là Quân Mộ Khuyên vẫn ở dung hợp sức mạnh thần bí. Hiện tại nàng đem lực lượng này phân ra một tia, hay là nói chỉ là một điểm đen nhỏ, ở trong mắt người ngoài, bé nhỏ không đáng kể điểm đen nhỏ. Có thể những sức mạnh này trải qua Quân Mộ Khuyên áp xúc, lăn lộn, cái kia sức mạnh tuyệt đối không phải bình thường đáng sợ. Huyền Kim nuốt nước miếng một cái, lập tức che đậy không gian. Hắn cũng không muốn đợi lát nữa bị nguồn sức mạnh này thương tổn được. Biến thành cho bụi, Quân Mộ Khuyên trên tay điểm đen nhỏ cấp tốc biến thành một tiểu cầu. Tiểu cầu còn đang không ngừng bành trướng, hay là dùng lực lượng tinh thần đang không ngừng đè ép. Diệt Quân Mộ Khuyên cấp tốc đem tiểu cầu đẩy ra ngoài, nàng không thèm nhìn một chút, xoay người liền hướng Nguyệt gia phương hướng đi đến. Nhìn Nguyệt Thương Long đứng tại chỗ, Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn phía sau, lớn tiếng kêu lên ông ngoại, đi nhanh lên, nàng cũng là lần thứ nhất dùng, không biết uy lực này đến cùng lớn bao nhiêu. Nguyệt Thương Long nhìn thấy Quân Mộ Khuyên vội vội vàng vàng đi trở về, hắn nghi hoặc mà hướng về tử thi bên kia nhìn lại, không nhìn còn khá, này vừa nhìn, hắn nhanh chân liền chạy, cũng không cố thượng cái gì hình tượng không hình tượng. Bị Quân Mộ Khuyên vẫn đè ép quả cầu đỏ ở nàng đẩy ra ngoài trong nháy mắt, rốt cuộc cũng sủng không chịu nổi sức mạnh đè ép, do đó phát sinh kịch liệt nổ tung. Hồng quang đầy trời che lại tử khí, che lại tử thi, chỉ nghe được oanh một tiếng. Nguyệt Thương Long lao nhanh, tốc độ thì càng nhanh hơn, hắn căn bản liền không dám hướng về phía sau xem, duy nhất biết đến chính là mau mau trốn. Không thể bị này hồng quang thương tổn được. Băng. Tiếp tục một tiếng, hồng quang soi sáng thiên địa, ở thanh âm vang lên trong nháy mắt, thiên địa đều phát sinh rung động. Đùng, Nguyệt Thương Long tàn nhẫn mà ngã xuống đất, hơn nữa còn là dùng cực kỳ chướng tai gai mắt động tác, nằm trên mặt đất. Quân Mộ Khuyên vận dụng phong chi âm, mau mau cũng đi vào trong trận, nhìn phía sau hồng quang lan tràn, nàng mau mau quay đầu, bài sơn đảo hải sức mạnh to lớn, xông tới mặt. Thật là lợi hại. Quân Mộ Khuyên sưởng sốt mấy hơi thở, lập tức ngưng tụ ra tấm khiên, tiếp theo lại từ trong nạp giới lấy ra vài cái thần vương cấp phòng ngự thần khí, bãi ở mấy người bọn hắn trước mặt. Ầm. Tiếp tục một tiếng vang thật lớn, sức mạnh to lớn tấn công tới, Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ở phía trước nhất đấu kỹ cấp tốc liền bị tách ra, khẩn đón lấy, nàng che ở trước mặt năm cái đấu kỹ phòng ngự, một tiếp theo một phát sinh nứt ra âm thanh. Ngoài trận âm thanh càng là kinh thiên động địa, phát sinh chân chính nổ tung ầm ầm lớn tiếng. Nguyệt Mộng Sắc trực tiếp há hốc mồm, vậy rốt cuộc là sức mạnh nào? Làm sao sẽ như vậy khủng bố? Quân Mộ Khuyên hiện ở nơi nào còn cố đến người bên ngoài ánh mắt, mau mau lại từ trong nạp giới lấy ra mấy cái thiên hỏa phòng ngự thần khí đặt tại trước mặt. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bọn họ nghe được đều là phòng ngự thần khí phá nát bóng người. Thật là đáng sợ. Nguyệt Mộng Sắc sắc mặt trắng bệch mà nhìn động tĩnh bên ngoài, cứ việc hiện tại không biết bên ngoài thế nào rồi, thế nhưng nghe được thanh âm này, liền biết rất khủng bố, Tiểu Khuyên vừa nãy ở bên ngoài, đến tột cùng làm cái gì cầm thú sự tình. Đùng rốt cục, ở cái cuối cùng thiên hỏa thần khí nứt ra một cái khe sau đó, thần khí đình chỉ phá nát. Rốt cục dừng lại. Quân Mộ Khuyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May là gần nhất có luyện chế vài món thần khí. Nguyệt Thương Long đã sớm từ dưới đất bò dậy đến, nhìn từng cái phòng ngự thần khí đều đã biến thành đồng nát sắt vụn, xông tới mặt sức mạnh cũng đình chỉ náo động, hắn mau mau lấy ra chặn ở trước mặt bọn họ thần khí. Khi hắn lần thứ hai xem đến cảnh tượng bên ngoài thời gian, Nguyệt Thương Long triệt để hóa đá. Vừa nãy tử thi công kích thời điểm, khả năng này nói là địa ngục, hiện ở bên ngoài, đây chỉ có thể dùng bốn chữ hình dung, vô cùng thê thảm. Tử thi là không gặp, nhưng nước biển chìm xuống rất sâu, không khó nhìn ra đáy nước là thế nào một phen cảnh tượng. Nha đầu, ngươi mới vừa mới đến đáy làm cái gì? Nguyệt Thương Long rốt cuộc lấy lại tinh thần, giống to. Quân Mộ Khuyên che lỗ tai của chính mình thoáng lùi về sau một bước, cười ha hả nói rằng ta chỉ là thử xem mà thôi. Nàng cũng là lần thứ nhất dùng, nơi đó sẽ biết sức mạnh sẽ mạnh mẽ như thế. Lần sau xem ra không cần thêm nguồn sức mạnh kia, cũng không cần lại áp suất thời gian dài như vậy. Thử xem. Nguyệt Thương Long âm thanh lần thứ hai tăng cao, hắn suýt chút nữa không rít gào. Quân Mộ Khuyên che lỗ tai tay trước sao không buông ra, nàng nhìn Nguyệt Thương Long dáng dấp, chính là thử xem, ta cũng là lần thứ nhất dùng, làm sao biết uy lực sẽ lớn như vậy. Nàng cũng là vô tội. Lần thứ nhất Nguyệt Thương Long suýt chút nữa thổ huyết. Lần thứ nhất dùng nàng liền dám sằng bậy, còn dám dùng tới đối phó tử thi, nha đầu này, lá gan càng lúc càng lớn. Ông ngoại, hình tượng, ngươi xem một chút bên ngoài, hiện tại tử thi không phải đã phá hủy sao? Nàng cũng là có công có được hay không, không muốn luôn dùng loại ánh mắt này nhìn nàng mà, chiêu này là mới vừa ngộ ra đến, nàng cũng chính là muốn thử một chút uy lực làm sao. Nguyệt Thương Long nếu như biết Quân Mộ Khuyên trong lòng, nhất định sẽ trực tiếp ngất, chỉ cần là lần thứ nhất dùng thì thôi. Hơn nữa còn là mới vừa ngộ ra đến rồi. Nguyệt Mộng Sắc thật vất vả mới thu hồi tâm thần. Nhìn Nguyệt Thương Long tái nhợt sắc mặt. Nhìn lại một chút Quân Mộ Khuyên bưng lỗ tai đi nhanh lên quá khứ. Ra ra, ngươi xem một chút. Tiểu Khuyên đã đem tử thi giải quyết. Hơn nữa người cũng không có chuyện gì. Ngươi đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Nguyệt Mộng Sắc đến hiện tại vẫn là một trận cuồng hãn. Không thể bình phục lại, thế nhưng vì Tiểu Khuyên, nàng tạm thời trấn định một hồi, liền một hồi, đợi lát nữa nàng lại đi rít gào. Đúng vậy, Quân Mộ Khuyên mau mau gật đầu. Thân thể, ta nhiều hơn nữa mệnh đều bị ngươi cho hù chết. Nguyệt Thương Long tiếp tục gầm dữ dội nói. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co giật một hồi, nơi nào có nghiêm trọng như vậy, hắn rốt cuộc muốn khí tới khi nào ạ? Huyền Kim ngồi ở bên trong không gian, nghe bên ngoài gầm dữ dội, không cần đoán hắn cũng biết mới vừa mới đến đáy có bao nhiêu chấn động. Uy lực kia hắn là không cảm giác được, nhìn xung quanh tàn tạ cũng biết Quân Mộ Khuyên lại làm cái gì hù chết người sự tình, chẳng trách Nguyệt Thương Long sẽ như vậy mất khống chế. Ra ra, này Lý Hoàn Hữu người ngoài đây. Nguyệt Mộng Sắc lập tức phát hiện, đã sớm giải ra chất phát yên chỉ, mau mau nói rằng. Nguyệt Thương Long vốn là còn muốn nói điều gì, nhìn thấy có người ngoài ở, hắn đột nhiên liền bình tĩnh lại. Quân Mộ Khuyên cùng Nguyệt Mộng Sắc dồn dập thở ra một hơi thiên hạ thái bình. Yên chỉ ngốc ngồi yên ở trên mặt đất, con mắt trừng lớn, phảng phất là nhìn thấy phía trên thế giới này tối chuyện kinh khủng. Ông ngoại, chúng ta có thể phải cố gắng hỏi một chút, yên chỉ tốc chủ tại sao đột nhiên đi ra ngoài. Nếu như ông ngoại có chuyện gì xảy ra, nàng nhất định phải làm cho toàn bộ sáu sắc cốc chôn cùng. Nguyệt Thương Long sắc mặt âm trầm nhìn yên chỉ, nhìn Nguyệt Trường không đi tới, Mộng Sắc, mang theo yên chỉ Lam Hạ đi vào. Phải. Quân Mộ Khuyên theo đi vào, kỳ thực nàng cũng hơi sốt sắng, vừa nãy dù sao cũng là lần thứ nhất dùng, nhìn thấy uy lực kia, nàng đều bị dọa cho sợ rồi, chớ nói chi là ông ngoại cùng Nguyệt Mộng Sắc, thế nhưng hiện tại còn có một cái chuyện quan trọng hơn. Yên chỉ. Nàng nhưng là phải hảo hảo thỉnh giáo thỉnh giáo yên chỉ Lam Hạ, vì sao lại xuất hiện ở nơi đó, còn kém điểm để ông ngoại thành tử thi đồ ăn. Tiểu Khuyên đột nhiên phát hiện trái tim muốn đủ cứng rắn mới có thể chịu đựng ngươi mang đến kích thích. Huyền Kim ở bên trong không gian chậm rãi nói rằng, trên mặt còn mang theo sâu sắc ý cười. Ngươi nếu như cười trên sự đau khổ của người khác, ta không ngại đưa ngươi một viên, ngược lại ta cũng phải thử một chút các loại trình độ uy lực. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng. Đừng, ngươi vẫn là quan tâm kẻ nhân loại này đi, ta ngủ. Nói xong, Huyền Kim âm thanh lại biến mất ở trong không gian diện. Kẻ nhân loại này Quân Mộ Khuyên cười lạnh, nàng đương nhiên sẽ quan tâm. Để ở ngoài thoại. Hống hống, tiếp tục cầu phiếu phiếu cuối tháng, thân môn, hoa kèn kẹp. Quyển 5 chương 138 san bằng. Quân Mộ Khuyên mới vừa đi trở về đi, Quân Tâm lập tức liền đi tới, lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra. Nguyệt Mộng Sắc không khỏi ô mặt, chỉ cần nghe đến động tĩnh bên ngoài đại gia đều có thể đoán được là Tiểu Khuyên làm. Quân Mộ Khuyên quính quính mà nhìn Quân Tâm cử động. Nhị ca ngươi có thể hay không bình tĩnh một điểm, nàng chuyện gì đều không có. Nguyệt Thương Long nghe nói như thế, bình tĩnh tâm tình, lại lập tức nổ lên. Bình tĩnh, ngươi nói mang lấy chắc, ở nhiều đến hai lần, mạng già của ta đều bị ngươi dọa không rồi, tình huống như thế muốn làm sao bình tĩnh, chỉ là Quân Tâm tiểu tử này sẽ phản ứng sẽ không quá to lớn một điểm. Kỳ thực phản ứng của hắn mới là kịch liệt nhất. Quân Tâm chỉ là nhìn Quân Mộ Khuyên có bị thương không, hắn từ nhìn thấy Nguyệt gia cảnh tượng bên ngoài sau đó, liền cũng không còn bình tĩnh quá. Quân Tâm nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, vừa nãy đất rung núi chuyển bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Kiếm Tông Tuyệt Tông sáu sắc cốc người, dồn dập nhìn sang, bọn họ đều muốn biết vừa nãy chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có như vậy náo động, âm thanh thật giống là cái gì nổ tung, dưới chân bọn họ thổ địa đều phát sinh rung động. Vẫn là nói Quân Mộ Khuyên làm cái gì? Ánh mắt của mọi người đều dồn dập đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, hiện ở tại bọn hắn có thể nghĩ đến, vậy cũng là Quân Mộ Khuyên nhất định làm cái gì náo động sự tình. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một độ cong, hai tay hoàn ngực, ngược lại nhìn đứng ở một bên Yên Chỉ. Ông ngoại, hiện tại chúng ta không phải ứng nên hỏi một chút Yên Chỉ Lam Hạ, vì sao lại đi ra Nguyệt ra sao tử thi công kích thời điểm, nàng vừa vặn đi ra ngoài, ông ngoại đương nhiên là sẽ không tha mặt cho sáu gia đại liên minh người có chuyện. Nguyệt Thương Long sưởng sốt một chút, kích động tâm tình bình tĩnh lại, nhìn Yên Chỉ sắc mặt cũng có chút lạnh nhạt. Không sai, Yên Chỉ tốc chủ, ngươi có phải là nên giải thích một chút, ở ta mệnh lệnh bên dưới, vì sao còn đi ra Nguyệt gia, đi ra ngoài liền sẽ gặp phải tử thi, chuyện này, nàng vào lúc này đi ra ngoài, ý đồ ở đâu? Yên Chỉ trên mặt tái nhợt, liều mạng xả ra một mạc tiếu dung, nàng tỉnh táo trả lời các vị, nếu cũng không chịu ra đi thử xem, lẽ nào liền không cho phép ta đi ra ngoài sao? Ừ, Yên Chỉ Lam Hạ đi thử xem, không biết có hay không cùng tử thi đối chiến thử xem nhiều đường hoàng lý do. Yên Chỉ sưởng sốt một chút, kiêu ngạo địa nói rằng đương nhiên là không có, ta chỉ là đi xem, nếu như cùng tử thi đối chiến, làm sao còn có thể đứng ở chỗ này, phải biết Nguyệt gia chủ đều đối phó không được tử thi, ta làm sao có khả năng đối phó. Thật sao? Quân Mộ Khuyên cười lạnh. Đương nhiên là, Yên Chỉ lập tức trả lời, Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên thật có thể đối phó tử thi, nàng là làm sao làm được. Quân Tâm liếc mắt nhìn Yên Chỉ, nhìn lại một chút Quân Mộ Khuyên, đối với vừa nãy đột nhiên chuyện đã xảy ra, lập tức liền rõ ràng. Yên Chỉ cũng không phải ra đi thử xem, nàng là cố ý đi ra ngoài, cho rằng nha đầu nói có biện pháp đối phó tử thi là giả. Nàng chân chính là muốn dùng tử thi tay đối phó nha đầu. Được lắm, sáu sắc cốc cốc chủ. Ầm, bên ngoài đang vang lên náo động âm thanh. Còn đang nghi ngờ bên trong mọi người lập tức trở về thần, ngơ ngác mà đi ra ngoài nhìn lại, lẽ nào tử thi không có chuyện gì sao? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, vừa nãy cung kính tử thi nên đã biến thành tro bụi, vậy bây giờ công kích bọn họ sẽ là ai? Khuyên nha đầu. Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên, lẽ nào là tử thi không có chuyện sao? Bên ngoài đối với đã bị hủy thành cái kia dáng vẻ, tử thi không thể không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt đứng tại chỗ, cười nhìn Yên Chỉ, nếu Yên Chỉ Lam Hạ như thế có dũng khí, muốn xem trước một chút tình huống bên ngoài, không bằng lần này cũng trước tiên đi xem làm sao, ta nghĩ ở đây các vị nhất định sẽ phi thường tán thành. Tất cả mọi người lập tức gật đầu, bọn họ đương nhiên tán thành, nếu như không đồng ý Yên Chỉ đi, Quân Mộ Khuyên muốn cho bọn họ đi ra ngoài làm sao bây giờ, bọn họ có thể không muốn trở thành tử thi vật trong túi. Yên Chỉ trong mắt lóe ra một tia dữ tợn, nàng ngẩng đầu lên, vừa nãy ta đã từng đi ra ngoài một lần, Quân Mộ Khuyên, ngươi không phải nói chính mình có biện pháp đối phó tử thi, vậy làm sao sẽ làm tử thi còn sống sót mạnh mẽ như vậy công kích, tử thi còn chưa chết? Quân Mộ Khuyên nhún vai, lãnh đạm nói rằng bổn cô nương không nhớ tới đã nói có biện pháp. Ngươi! Nàng vừa nãy rõ ràng cũng đã đối phó quá tử thi, hoàn năng cùng tử thi chiến đấu, nàng cùng Nguyệt Thương Long liên thủ, liền đem tử thi đánh không hề chống đỡ lực lượng, bây giờ lại nói không có cách nào. Quân Tâm kiêu căng khó thuần mà nhìn Yên Chỉ, bất mãn nói sáu sắc cốc cốc chủ, vừa nãy ngươi còn lời thề son sắt, làm sao hiện tại liền không dám đi ra ngoài? Ta tại sao muốn đi ra ngoài? Nàng mới sẽ không đi ra ngoài, tử thi không phải là mình có thể đối phó. Cái khác ba gia người trao mày nhìn Yên Chỉ, nàng bộ dáng này, nơi nào có một điểm một cốc chi chủ dáng vẻ. Cũng không biết vừa nãy xảy ra chuyện gì, Yên Chỉ đi ra ngoài mục đích bọn họ không biết, hiện tại duy nhất biết đến chính là, nhất định phải có một người ra ngoài xem là xảy ra chuyện gì. Nguyệt Thương Long trên mặt hiện ra một mảnh túc sát, nàng ở ngay trước mặt chính mình, đã nghĩ đối với Khuyên Nha đầu ra tay. Sáu sắc tốc đã không phải lần đầu tiên như vậy, bọn họ cũng thật lớn mật. Nguyệt Thương Long chính nổi giận hơn, Nguyệt Trường Không liền vội vã từ bên ngoài đi tới, dáng dấp kia, so với tử thi đến rồi, còn muốn sợ hãi mấy phần. Tiểu Khuyên, Nguyệt Trường Không nhanh chóng đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt. Làm sao? Quân Mộ Khuyên lập tức hỏi. Nguyệt Trường Không tiếng thứ nhất gọi dĩ nhiên là chính mình. Đứng ở một bên người cũng cảnh giác lên, nhìn thấy Nguyệt Trường không khác thường, bọn họ nguyên bản cũng đã rất lòng sốt sắng, hiện tại càng là tăng nhanh nhảy lên. Theo lý thuyết, Nguyệt Trường không đi tới, hắn là nói cho Nguyệt Thương Long chuyện gì xảy ra, nơi này là Nguyệt gia, lại không phải Vạn Thú Thành, hắn cũng là Nguyệt gia người, đương nhiên là muốn đem phát sinh tình huống mới nhất nói cho Nguyệt Thương Long, bây giờ lại gọi Quân Mộ Khuyên, bọn họ không sốt sắng cũng không được. Hắn lại sống lại Nguyệt Trường không chỉ vào Nguyệt gia bên ngoài, luôn luôn bình tĩnh người, bây giờ lại trở nên như thế nôn nóng. Sống lại. Quân Mộ Khuyên nhìn Nguyệt Trường không, lẽ nào là tử thi lại sống. Kiếm phách đi nhanh lên đến Nguyệt Trường không trước mặt, sốt ruột hỏi tử thi sống sao vậy, làm sao bây giờ, liền ngay cả Quân Mộ Khuyên cái kia mới vừa cũng không có cách nào, bọn họ hoàn năng có biện pháp gì đối phó. Tử thi sống, Nguyệt Thương Long lập tức liền phủ định ý nghĩ này, không thể, lúc đó hắn xem qua Nguyệt ra bên ngoài, ngoại trừ tàn tạ, liền cũng không còn cách khác, liền ngay cả thao túng tử thi người đều không gặp. Yên chỉ hai tay hoàn ngực, cười đắc ý, xem ra Quân thành chủ cũng không có giải quyết tử thi. Nguyệt Trường không phất phất tay, lập tức lại nói ra chủ, cũng không phải tử thi sống, ở Tiểu Khuyên công kích sau đó, tử thi liền biến mất rồi, ta vốn là cho rằng cái kia tự xưng chết đem người, cũng chết, nhưng là không lâu lắm hắn lại xuất hiện bên người còn theo một người. Hắn làm sao sẽ lại sống? Nguyệt Trường không cảm thấy rất khó mà tin nổi, chết ở nhiều người như vậy người trước mặt, dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Quân Mộ Khuyên đi nhanh lên đến Nguyệt Trường không trước mặt, ngươi nói chính là Ngâm Hy. Đúng, rốt cuộc nói đúng. Ngâm Hy. Ngâm Hy, Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm không dám tin tưởng mà nhìn Nguyệt Trường không, Ngâm Hy sống. Sao có thể có chuyện đó, Hảo Hoán kinh sợ địa nói rằng cái kia gọi Ngâm Hy người, rõ ràng cũng đã chết rồi, nhiều người như vậy tận mắt đến. Kiếm phách sợ hãi không ngớt mà nhìn Nguyệt Trường không, ngữ khí rất là cấp bách, ngươi đến cùng có hay không nhìn rõ ràng người bị chết, làm sao có khả năng hoạt. Bọn ma thú không biết lúc nào, xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người. Chủ nhân, hắn không có nhìn lầm, xác thực là Ngâm Hy. Thủy Nhận trầm giọng nói rằng, đang nhìn đến Ngâm Hy thời điểm, bọn họ cũng không thể tin được, con mắt nhìn thấy chính là thật sự, có thể Ngâm Hy nhưng là thật sự đứng chết đem bên người. Tử thi là không có, chết đem vẫn chưa có chết, theo như cách này thì cửu trọng bốn tướng, không phải bình thường lợi hại. Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại, lạnh giọng nói rằng đi xem. Tìm Yên Chỉ tính sổ, có rất nhiều cơ hội. Nguyệt Trường không xoay người đi ra phía ngoài, Quân Mộ Khuyên đi theo, liền ngay cả Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm cũng theo sau. Kiếm Tông Tuyệt Tông sáu sắc cốc người, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng đuổi theo sát đi, mắt thấy là thật, chết người hoàn năng lại sống lại, đây là chuyện không thể nào. Đi ra ngoài trận, nồng nặc tử khí vẫn tràn ngập, so với tử thi ở thời điểm yếu bớt không ít. Khi thấy cái kia bóng người màu bạc thời gian, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Ngâm Hy thật sự sống. Chết đem ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Quân Mộ Khuyên đi ra. Quân Mộ Khuyên, làm sao, nhìn thấy cố nhân có phải rất ngạc nhiên hay không? Kinh ngạc có như vậy một điểm, thế nhưng càng tò mò hắn sống thế nào, các ngươi tôn thượng, hoàn năng đem người chết cứu sống. Quân Mộ Khuyên nhíu mày, lạnh nhạt hỏi, trên mặt nửa điểm sốt ruột cùng kinh hoàng tâm tình đều không tìm ra được. Ánh mắt của mọi người dồn dập rơi vào Quân Mộ Khuyên trên người, vào lúc này, nàng hoàn năng yên tĩnh như vậy. Cái này, ngươi đi tới địa ngục, dĩ nhiên là sẽ có người nói cho ngươi chết đem, hung tàn mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng phá hủy hắn hoàn mỹ nhất tử thi. Quân Mộ Khuyên so với Khiếu Nguyệt càng ghê tởm gấp trăm lần. Địa ngục a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta đi lên tuyệt đỉnh hỏi các ngươi tôn thượng. Cửu trọng ở lên tuyệt đỉnh, đây là Diệp Dục nói cho nàng. Diệp Dục khiến người ta tìm khắp cả Lâm Quân đại lục, rốt cuộc ở lên tuyệt đỉnh tìm tới cửu trọng vị trí. Lên tuyệt đỉnh, đó là Lâm Quân đại lục ngọn núi cao nhất, ngọn núi ở phía xa xem, mãi cho đến phía chân trời, phảng phất lại như là không có đỉnh, vì lẽ đó liền gọi lên tuyệt đỉnh. Chết đem trong mắt lộ ra một mạt kinh nha, nàng là làm sao biết tôn thượng ở Lâm tuyệt đỉnh. Hừ, không bằng hai vị tái chiến một hồi, xem ai thắng ai thua. Chết đem ngữ khí âm trầm nói rằng, giống như tử thần đến. Ba gia đều không có nghe hiểu bọn họ đang nói cái gì, thế nhưng mặt sau câu kia là rõ ràng. Nguyệt Thương Long phẫn hận mà nhìn chết tướng, hắn nhất định phải tự tay bóp nát cái này chết tướng cho hắn biết cái gì gọi là thật chết. Ở mọi người trong kinh ngạc, Quân Mộ Khuyên trong tay hồng quang né qua, nhịp thiên trượng xuất hiện ở nắm chặt ở trên tay nàng. Ta chỗ này cũng có một vị cố nhân. Bóng người màu đen ở nhịp thiên trượng bên trong bay ra ngoài. Trước mắt mọi người một hoa, liền nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, nhưng có tuyệt mỹ thiếu niên đứng Quân Mộ Khuyên bên người. Trên người hắn ngưng tụ rất nồng nặc tử vong khí, ở hắn xuất hiện sau đó, xung quanh tử vong khí dồn dập hướng về hắn áp sát. Mặt liên đứng Quân Mộ Khuyên bên người, cứng đờ nhìn một chút xung quanh Quân. Mặt liên, ngươi còn nhớ công kích chuyện của ta sao? Quân Mộ Khuyên nhìn mặt liên hỏi, hắn hiện tại bộ dáng này, không có ngốc một, hơn nữa một chút liền nhận ra nàng, không giống như là ở Lam Kính Chi Hải, dường như một chỉ có thể giết người khôi lỗi. Công kích Nguyệt Thương Long lập tức kéo qua Quân Mộ Khuyên, rời xa mặt liên. Mặt liên cứng ngắc lắc đầu, không, hắn sẽ không giết nàng. Quả nhiên, Quân Mộ Khuyên quay đầu cười gằn, nhìn về phía chết tướng, bọn họ bốn tướng ở trong, nhất định còn có thể làm cho vật còn sống, biến thành khôi lỗi người, mặt liên trước sẽ giúp Ngâm Hy làm việc, nghe hắn mệnh lệnh cũng là bởi vì mặt liên đã biến thành người sống khôi lỗi. Khoảng thời gian này, mặt liên vẫn ở nhịp thiên trưởng bên trong, khả năng là đối phương cho rằng mặt liên chết rồi, cũng khả năng là nhịp thiên trưởng nguyên nhân, hiện tại mặt liên khôi phục bình thường. Chết đem đang nhìn đến mặt liên đồng thời, trên mặt lộ ra một mạt kinh nha, ngươi không có giết hắn. Giết, mặt liên, giúp ta một việc có thể không? Ngươi có thể. Chỉ cần là nàng nói, hắn cũng có làm. Bên kia có cái người chết khôi lỗi. Quân Mộ Khuyên lời còn chưa nói hết, mặt liên bóng người cũng đã đi ra ngoài, hắn nhanh chóng rút ra trong tay mặt kiếm. Nàng lời còn chưa nói hết, không cần như thế sốt ruột. Ba gia người nghe được mặt liên đã từng công kích quá Quân Mộ Khuyên, vừa bắt đầu còn đang lo lắng, hiện tại có thể hay không cũng công kích bọn họ. Thế nhưng ở hắn lao ra trong nháy mắt, tất cả mọi người theo thở phào nhẹ nhõm. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm cũng là, bọn họ suýt chút nữa liền động thủ. Thủy Nhận Hỏa Liêm Hỏa Huyền nghi hoặc mà nhìn mặt liên. Hắn thật sống lại khôi phục bình thường, nhận thức Quân Mộ Khuyên. Chủ nhân, ngươi để hắn lại giết một lần? Ngâm Hy Hỏa Liêm nghi hoặc mà hỏi. Hiện tại dự định làm như thế. Nàng vừa nãy là muốn cho Mạc Liên đem Ngâm Hy nắm về nhìn, xác định một hồi Ngâm Hy có phải là chết rồi, lại xem bọn họ là làm sao thao túng. Thế nhưng Mạc Liên ra chiêu, đối thủ trừ phi chết rồi, cũng trừ phi hắn thất bại, bất nhiên là sẽ không thu tay lại. Tất cả mọi người thái dương dồn dập chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhìn Quân Mộ Khuyên chấn định như lúc ban đầu dáng vẻ, bọn họ cũng hoài nghi, phía trên thế giới này đã không có chuyện gì có thể làm cho Quân Mộ Khuyên lại sốt ruột cùng phẫn nộ. Người chết phục sinh sự tình, nàng đều có thể bình tĩnh như vậy, bọn họ thật sự không nghĩ tới còn có chuyện gì có thể làm cho Quân Mộ Khuyên kinh ngạc kinh ngạc. Quân Mộ Khuyên thật sự chỉ có 19, không đúng, 20 tuổi sao? Nàng biểu hiện này thấy thế nào lên cùng 20 tuổi người cách biệt quá xa. Có điều Quân Mộ Khuyên vẫn ở lật đổ tất cả chuyện không thể nào, nàng có thể yên tĩnh như vậy cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm đứng ở một bên, nhìn Quân Mộ Khuyên định liệu trước, bày mưu nghĩ kế thần thái, cũng không khỏi thở dài. Nha đầu này, làm sao không có chút nào sốt ruột, từ nàng đi tới nơi này sau đó, liền không thấy nàng sốt ruột kinh hoàng quá. Quân Mộ Khuyên tỉnh táo nhìn Mặc Liên cùng Ngâm Hy đối chiến chết đem từ đầu tới đuôi đều không có ra tay, càng thêm không đi thao túng Ngâm Hy, chỉ là Ngâm Hy chỗ trống hai mắt, sắc mặt tái nhợt, liền ngay cả môi đều là trắng xám, hắn thật sự vẫn là người sao. Trong nháy mắt, Ngâm Hy liền chiếm cư thượng phong, Mặc Liên lập tức lui về đến thở hồng hộc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Mặc Liên đều không phải là đối thủ. Ma thú kinh sợ địa nhìn phía xa bóng người, hiện tại Ngâm Hy đến tột cùng là ra sao tồn tại. Mặc Liên đều không phải là đối thủ của hắn, phải biết bọn họ nhiều như vậy ma thú đều không phải Mặc Liên đối thủ, hiện tại Mặc Liên đối phó không được Ngâm Hy, vậy phải làm thế nào? Hỏa Liêm đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nhỏ giọng nói rằng chủ nhân không bằng dùng nhịp thiên trưởng cũng đem Ngâm Hy đóng. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn Hỏa Liêm, xoay người đi trở về, nếu có thể dùng cái biện pháp này, nàng đã sớm đem Ngâm Hy cất vào đi tới. Chủ nhân! Khuyên nha đầu! Nguyệt Thương Long Thủy nhận bọn họ đuổi theo sát đi, thật không có biện pháp đối phó Ngâm Hy sao? Ba gia người mau mau đi trở về, Quân Mộ Khuyên người đều ứng phó không được, bọn họ thì càng thêm không có cách nào đối phó Ngâm Hy. Gia cố trận pháp, thanh âm lạnh như băng từ phía trước truyền đến. Nguyệt Trường Không cùng Nguyệt Mộng Sắc lập tức bắt đầu bày ra tân trận, trong trận chi trận, liên hoàn trận, từng trận liên kết, hai người bọn họ thẳng thắn đồng thời lưu lại trông coi này phòng tuyến cuối cùng. Trở lại Nguyệt gia, Nguyệt Thương Long liền lập tức để bọn họ đi nghỉ ngơi, lại tiếp tục như thế, chính bọn hắn không có nghỉ ngơi tốt. Đến thời điểm không cần đối phương động thủ, bọn họ cũng đã mất mạng. Quân Mộ Khuyên Nguyệt Thương Long bọn họ cũng trở về đến Tinh Nguyệt Các, nghĩ đến Ngâm Hy, Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm liền trao mày. Ngâm Hy không phải đã chết rồi sao, làm sao còn có thể sống lại? Hỏa Huyền khẽ gắt một tiếng, liền không nghe thấy ai chết rồi, hoàn năng sống thêm. Xác thực là rất kỳ quái. Quân Tâm gật đầu nói. Thí Vân ngồi ở hành lang trên lan can, khinh rên một tiếng, tử thi đều có thể triệu hồi, để người chết công kích cũng không phải việc khó gì. Có gì đáng kinh ngạc? Xác thực là như vậy. Nguyệt Thương Long đáp, tử thi đều có thể triệu đi ra, đừng nói là để người chết công kích. Mặc Liên nhìn Quân Mộ Khuyên vẻ mặt chất phác mở miệng chết. Hắn vẫn là vẫn một chữ độc nhất âm. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn Miêu Tả Liên, ngươi nói hắn đã chết rồi thế nhưng vẫn là hội công kích, hơn nữa còn so với trước đây lợi hại không ít trong bọn họ, Mặc Liên là duy nhất cùng Ngâm Hy đối chiêu người. U, V, K, W, W, M. Chết người trở nên càng thêm lợi hại, hoàn năng công kích cửu trọng đối với Ngâm Hy làm cái gì chết rồi đều không buông tha. Cũng thật là đáng thương. Thiểm Điện lắc đầu thở dài, chết rồi đều không được an bình, làm cửu trọng quân cờ, cũng thật là đáng thương. Tang Vô Tế chừng một chút Thiểm Điện, có cái gì tốt đáng tiếc, người như thế chết 100 lần đều sẽ không đáng thương. Khuyên nha đầu, ngươi cũng biết nãy giờ không nói gì, có phải là đã có biện pháp gì? Nguyệt Thương Long nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn làm sao cảm giác khó hơn nữa vấn đề, đến nha đầu này trước mặt. Đều trở nên không tính là gì, hết thảy đều trở nên dễ dàng lên. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, trên mặt nàng có ghi có biện pháp sao? Ta dự định đi công kích Lang Gia Liên Minh. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng. Cái gì? Quân Tâm đột nhiên đứng lên đến, bọn họ hiện tại đều bị người ta đánh. Nàng dĩ nhiên nghĩ đi công kích nhân gia, đến cùng là nghĩ như thế nào? Quân Mộ Khuyên che lỗ tai, nhíu nhíu mày, nhị ca, ta ngày hôm nay lỗ tai đã bị ông ngoại tàn phá quá. Có muốn hay không kinh ngạc như vậy, chính bọn hắn hỏi nàng có biện pháp nào hay không, đem biện pháp nói cho bọn họ biết, còn kích động như thế. Quân Tâm ho nhẹ một tiếng, lại ngồi xuống, là kích động một điểm, có thể nàng làm sao sẽ nghĩ tới đi công kích lang gia liên minh, cửu trọng không phải có bốn tướng sao. Coi như nàng công kích lang gia liên minh còn lại ba tướng, vẫn có thể ra tay. Tuyệt tông nếu như bị diệt, ngươi có hay không về đi xem Quân Mộ Khuyên hỏi ngược lại, nàng cũng không thể vẫn để cửu trọng cho mình kinh hỉ, lúc cần thiết, nàng cũng sẽ lấy gậy ông đập lưng ông. Sẽ đi. Coi như lại chán ghét, hắn cũng sẽ về đi xem. Cái kia không phải, mạo hiểm liên minh đã không còn, cửu trọng là sẽ không cho phép lang gia liên minh cũng theo biến mất. Quân Mộ Khuyên nói đứng lên đến nhanh chân đi ra đi. Mạo hiểm liên minh đã không còn. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm nháy mắt một cái, mạo hiểm liên minh cùng cửu trọng cũng có quan hệ. Bọn họ muốn hỏi lại cái gì, Quân Mộ Khuyên bóng người đã biến mất ở Tinh Nguyệt Các, liền ngay cả Mặc Liên còn có bọn ma thú cũng không gặp. Thật sự muốn công kích lang gia liên minh. Bá Hiêu, ngươi đi ma vực rừng rậm, để băng chuẩn bị một chút, thế nhưng không thể để cho bất luận người nào phát hiện. Nếu muốn chơi, vậy thì chơi âm, cửu trọng không phải cho nàng đến rồi một trở tay không kịp, hiện tại nàng liền trả lại. Vâng. Bá Hiêu lập tức rời đi. Thí Vân, ngươi ở thảo nguyên ma thú, có phải là rất lâu không có đối thủ? Quân Mộ Khuyên đột nhiên dừng bước lại, nhích miệng lên nguy hiểm địa nụ cười. Thí Vân nhìn thấy Quân Mộ Khuyên khóe miệng ý cười, ngẩn người, không tự chủ gật đầu, là rất lâu không đối thủ. Này thanh này mấy nơi, diệt Quân Mộ Khuyên tiện tay từ trong nạp giới lấy ra vài tờ bản vẽ, ném cho Thí Vân. Thí Vân tiếp nhận bản vẽ, nhìn lại một chút Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, loại kia sờn cả tóc gáy cảm giác lại tới nữa rồi. Biết rồi. Thí Vân nhanh chân rời đi, diệt, rất tốt, hắn ra tay, vậy thì nhất định phải diệt mới được, nhiệm vụ này hắn liền miễn cưỡng đỡ lấy. Thí Vân cũng không biết chính mình vào lúc nào thay đổi sơ trung từ vừa mới bắt đầu, muốn cùng Quân Mộ Khuyên đánh nhau một trận, đến hiện tại đi theo Quân Mộ Khuyên bên người, đều cảm thấy là rất tự nhiên sự tình. Hỏa Liêm, Hỏa Huyền, Thiểm Điện, Tang Vô Tế cũng mau mau tập hợp lại đây, trong mắt lập lòe ánh sáng. Vậy chúng ta đi nơi nào, bọn họ không thể không chuyện làm chứ? Quân Mộ Khuyên khóe miệng địa độ cong sâu sắc thêm, bước chân tái xuất bước ra, đi lang gia liên minh. Được rồi. Bốn người bọn họ đuổi theo sát đi, có thể đi đánh trận đầu, bọn họ tuyệt đối sẽ không nương tay, trước tiên đánh một trận lang gia liên minh người lại nói. Thủy Nhận không có với bọn hắn đi, hắn tự nhiên hay là muốn ở lại Nguyệt gia thời khắc chú ý bên này chuyện đã xảy ra. Quân Mộ Khuyên mang theo ma thú, rất nhanh sẽ rời đi Nguyệt gia. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm biết Quân Mộ Khuyên sau khi rời đi, lại ra cố phòng ngự, bất kể như thế nào, cũng phải kiên trì đến cuối cùng. Rời đi Nguyệt gia, Quân Mộ Khuyên liền trực tiếp hướng về Lang gia liên minh phương hướng đi đến. Lang gia liên minh cùng Nguyệt gia khoảng cách cũng không tính xa, hơn nữa Quân Mộ Khuyên vận dụng phong chi âm, rất nhanh sẽ xuất hiện ở lang gia liên minh bầu trời. Hỏa Huyền chạm trên không trung cúi đầu nhìn phía dưới lang gia liên minh, khinh sách nói Quân Mộ Khuyên, này lang gia liên minh khí tức, so với trước đây cường hãn hơn. Xem ra lại nhiều hơn không ít cao thủ. Ai, một bóng người nhanh chóng từ lang gia liên minh bên trong bay ra. Thiểm Điện đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, bất mãn mà nhìn người đến, chủ nhân, làm sao nhanh như vậy liền bị phát hiện. Bọn họ còn muốn làm điểm chuyện xấu, nói thí dụ như thả đem hỏa A, vứt mấy đạo Thiểm Điện. Có vẻ như chi chi đi tới Sáo Vương Thành. Các ngươi quá ầm ĩ. Hỏa Liêm cười hì hì nói, vừa tới ngay ở tán thưởng nhân gia, này tại sao có thể. Á trà trà, Hỏa Liêm, ngươi xem một chút, đây là một không mặt mũi ra hỏa. Tăng Vô Tế kéo qua Hỏa Liêm, hưng phấn nói rằng. So với áp miệng, Tăng Vô Tế có thể không thể so Hỏa Liêm kém, so với cho tới ở vô liêm sỉ phương diện, Tăng Vô Tế vẫn là so với Hỏa Liêm chênh lệch như vậy một điểm. Ái trà trà cũng thật là, chủ nhân, ngươi mấy ngày trước không phải mới đem một có mặt ra hỏa đánh tới không mặt mũi sao? Đúng rồi, tên kia tên gì? Hỏa Liêm đăm chiêu hỏi. Có vẻ như gọi chết tướng. Hỏa Huỳnh cũng không nhịn được xen mồm. Nhân gia đều không có tự giới thiệu mình, các ngươi như thế kích động làm cái gì? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lãnh đạm nhìn đứng ở trước mặt mình người, không khó nhìn ra tới là cô gái, chỉ là lại như Hỏa Liêm bọn họ nói, không mặt mũi. Chạm ở trước mặt bọn họ người, nghe được Hỏa Liêm bọn họ nói, cũng không tức giận, trái lại nhẹ nhàng nở nụ cười. Cái kia không có ngũ quan mặt, chậm rãi phát sinh ra biến hóa, ngũ quan chậm rãi hiển lộ, làm ngũ quan hoàn toàn hiển lộ thời gian, bốn con ma thú suýt chút nữa xông lên trực tiếp đánh tơi bời người trước mắt một trận. Quân Mộ Khuyên sắc mặt lạnh lẽo mà nhìn tấm kia quen thuộc mặt, đỏ đậm con mắt, còn hơn hồi nãy nữa còn lạnh lùng hơn như băng. Quá không biết xấu hổ, Hỏa Huỳnh nói liền xông lên. Tang Vô Tế mau mau kéo Hỏa Huỳnh. Tang Vô Tế, ngươi tên khốn kiếp, mau mau thả ra ta, xem lão nương không rút nàng mặt, đem nàng đánh liền cửu trọng đều không nhận ra nàng. Bản thân nàng không mặt mũi còn dùng người khác mặt sao? Dùng những nhân loại khác cũng coi như, lại vẫn ở ngay trước mặt bọn họ, dùng Quân Mộ Khuyên mặt. Khán chứ na giống như đúc đường viền, ngoại trừ con mắt tóc màu sắc không giống nhau, trên mặt ngũ quan quả thực chính là một trong khuôn diện khác đi ra. Quá không muốn, phía trên thế giới này, làm sao còn có không biết xấu hổ như vậy người. Quân Mộ Khuyên chậm rãi bước ra một bước, hoàn tại kích động Hỏa Huỳnh, lập tức sườn sốt, nhiệt độ chung quanh lập tức chậm lại, phảng phất là đứng sông băng ở trong tử. Như thế nào, Quân Mộ Khuyên, ta làm sao hiện tại mới nghĩ đến, dùng ngươi mặt đây thật đẹp người a, mặc dù là nghiêng nước nghiêng thành đều không cách nào hình dung vẻ đẹp của ngươi, hiện tại loại này khuôn mặt đẹp xuất hiện ở trên mặt của ta, ta có phải là so với ngươi còn mỹ? Có thể tùy ý biến hóa bất luận người nào dáng dấp, người này chính là cửu trọng bốn tướng một trong, dung đem. A Phi, Tang Vô Tế, ngươi mau mau thả ra ta, xem ta không xé nát nàng mặt. So với là Quân Mộ Khuyên còn đẹp, nàng mặt đều không có, dám nói mình so với Quân Mộ Khuyên còn muốn mỹ. Dung đem không để ý chút nào Hỏa Huỳnh kích động, nàng càng kích động, Dung đem nụ cười trên mặt sẽ càng ngày càng sán lạn. Đúng rồi, ta quên tự giới thiệu mình, ta chính là bốn tướng một trong Dung tướng. Mấy ngày trước các ngươi ở Vạn Thu Thành nhìn thấy, cũng là ta. Chỉ là không nghĩ tới, còn không tới gần Vạn Thú Điện, liền bị người nhận ra. Phúc Hỏa Liêm trực tiếp cười phun thiểm điện, thẳng thắn ôm cái bụng bắt đầu cười ha hà. Hỏa Huỳnh cùng Tang Vô Tế một quên giãy rua, một quên kéo trực tiếp cười to lên, cười nước mắt đều lộ ra. Dung đem nhìn thấy sự khác thường của bọn họ, sầm mặt lại, các ngươi cười cái gì, có cái gì tốt cười. Dòng tương ha ha, Hỏa Liêm xoa xoa khóe mắt, tội lỗi cười có chút quá mức. Các ngươi bốn tướng có phải là còn có diện tương, nổ tương a? Thiểm điện tàn nhẫn mà vỗ vỗ Hỏa Liêm, hắn rốt cuộc nghe buồn cười nhất chuyện cười. Hỏa Huỳnh lắc đầu một cái, khoát tay áo một cái, không đúng không đúng, dòng tương không thể lộ ra nàng vẻ đẹp. Không bằng gọi núi lửa được. Cười chết người, Dung tướng. Tang Vô Tế chỉ vào Dung tướng, nửa ngày đều chưa nói ra một chữ, không cần phải nói, hắn muốn nói cũng không phải cái gì tốt thoại. Quân Mộ Khuyên khóe miệng ngậm lấy nụ cười lạnh như băng, thưởng thức ngón tay của chính mình, núi lửa a xác thực rất giống. Các ngươi. Dung đem hai mắt phun lửa mà nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ dám chê cười chính mình. Người đến, giết bọn họ mới vừa rồi còn đắc ý vạn phần Dung tướng bên trong đôi mắt đều sắp phun lửa, hãy cùng chân chính núi lửa bạo phát gần như. Mấy trăm bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên không trung, đem Quân Mộ Khuyên bọn họ hoàn toàn vây quanh. Dung đem đứng những này bóng người phía trước, cười lạnh nhìn Quân Mộ Khuyên, đây là chính ngươi đưa tới cửa. Ngay lấy nhiều khi ít, Hỏa Liêm nghiêm mặt nói. Xem ra đại gia nghĩ tới đều là giống nhau. Tang Vô Tế gật gù, có điều so với nhiều so với ít, bọn họ thật giống ít một chút. Quân Mộ Khuyên vẫn lạnh nhạt như cũ địa chạm trên không trung, mắt lạnh nhìn dung tướng, những thứ này đều là khôi lỗi ma thú lúc trước phá hủy nhiều như vậy, bây giờ lại còn có nhiều như vậy, tốc độ rất nhanh. Hỏa Huyền suýt chút nữa bị té nhào, hiện tại ai cũng lúc nào, nàng lại vẫn hỏi nhân ra, đây là khôi lỗi ma thú. Mặc kệ có phải là khôi lỗi ma thú, ngược lại là ma thú, còn có mấy trăm con nhiều như vậy, khí tức càng là quái dị, nàng rất muốn thử một chút những ma thú này đến cùng lợi hại bao nhiêu. Dung đem thấy Quân Mộ Khuyên không có chút nào kinh hoàng, tinh xảo đường viền, mang theo mỉm cười, giết. Bọn ma thú dồn dập nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng nói giết. Nàng nói giết. Vậy thì giết đi. Quân Mộ Khuyên vô tình nói rằng, giết, giết, giết. Ba đạo thanh âm vang lên, đã tụ mãn mấy trăm con ma thú khôi lỗi bầu trời, lít nha lít nhít đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều ma thú, sẽ vì chủ Quân Mộ Khuyên cái kia mấy trăm con bao quanh vây nhốt. Dung đem quay đầu nhìn xung quanh ma thú, hoàn toàn biến sắc, kinh ngạc địa quay đầu nhìn về phía xung quanh. Khi nàng nhìn rõ ràng xung quanh bóng người thời gian, vẻ mặt cứng lại rồi. Quân Mộ Khuyên ma thú quân đoàn, nàng là có chuẩn bị mà đến. Ai nha, trà trà sách, núi lửa à, thời gian vội vàng, chưa kịp dùng vạn thú quân đoàn bắt chuyện ngươi, lần này liền dẫn theo như thế hàng ngàn con. Hỏa Liêm cười hì hì nói, trong khoảng thời gian ngắn, Bá Hiêu cùng Thí Vân từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy ma thú. Quân Mộ Khuyên mở mắt ra, nhìn kỹ cách đó không xa cùng nàng mặt giống nhau như đúc. Hào hào chiêu đãi lạnh lẽo bốn chữ chậm rãi truyền tới. Phải ma thú quân đoàn âm thanh thống nhất, cuồn cuộn địa tử âm thanh từ chung quanh tản ra, cường hãn ma thú khí tức bao phủ ở lang gia liên minh bầu trời. Mấy trăm con ma thú khôi lỗi, rất nhanh sẽ cùng hơn ngàn con ma thú chém giết ở cùng nhau. Thân thể to lớn trên không trung rơi rụng, hoàn hảo không chút tổn hại lang gia liên minh, bắt đầu từng điểm bị đập vụn, đánh đổ. Dung đem nhìn nhiều như vậy ma thú, xoay người liền muốn đi, không biết lúc nào Bá Hiêu đã xuất hiện ở sau lưng nàng, mắt lạnh nhìn kỹ nàng. Nàng lại muốn từ hướng khác đào tẩu, lại bị Thí Vân ngăn cản, Hỏa Liêm, Thiểm Điện, Hỏa Huyền, Tang Vô Tế cũng cấp tốc xuất hiện ở trước mặt nàng, không cho phép nàng có bất kỳ cơ hội nào rời đi. Tiêu đại nhân, nhớ tới mấy ngày trước, cái tên này dùng ngươi mặt. Hỏa Liêm chỉ người trước mặt. Nói cái gì nói, đánh nàng Bá Hiêu tức giận nói rằng. Bọn ma thú sửng sốt một chút, lập tức tập trung hướng về Dung đem nơi đó bay đi, mục tiêu nhất trí. Bọn họ đương nhiên muốn ra tay rồi. Lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu đại nhân tức giận như vậy, bọn họ tự nhiên là phải phối hợp. Ai đánh mặt, chờ quần ẩu Thiểm Điện vừa định đánh Dung đem mặt, Hỏa Liêm mau mau ngăn cản. Phải biết, hiện tại Dung đem dùng chính là bọn họ chủ nhân, liền đánh nơi nào cũng không thể đi làm mất mặt, như vậy sẽ chết rất thê thảm. Thiểm Điện nghi hoặc mà nhìn Hỏa Liêm một chút, vừa định hỏi tại sao không thể làm mất mặt. Khi hắn nhìn mọi người nắm đấm, còn có công kích, không có ai rơi vào Dung đem trên mặt, nhất thời liền tỉnh ngộ lại. Dung đem đến hiện tại, dùng hay là bọn hắn mặt của chủ nhân. Sáu con ma thú đồng thời công kích Dung tướng, mặc dù là Dung đem lợi hại đến đâu, chịu thiệt vẫn là nàng, bất chi bất giác, trên người nàng đã xuất hiện rất nhiều vết thương, có thể sáu con ma thú, nhưng bán một ít chuyện đều không có. Hơn nữa càng đánh càng có lực. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, mắt lạnh nhìn đồng thời bị sáu con ma thú công kích Dung tướng, nàng ngoại trừ trên người sẽ có mấy đạo vết thương, vẫn là có thể ứng phó thủy nhận sự công kích của bọn họ. Cửu trọng bốn tướng, rất lợi hại, sức lực của một người đối phó sáu con ma thú chỉ là ăn một chút thiệt thòi. Hơn ngàn con ma thú rất nhanh sẽ giải quyết mấy trăm con ma thú khôi lỗi, bọn họ chạm trên không trung, do băng dẫn sắt. san bằng nơi này. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng: vâng, chủ nhân. Băng lập tức mang theo hơn 1000 ma thú, hướng về Lang Gia Liên Minh bên trong đi đến. Dung sắp xuất hiện đến sau đó, cái khác hai đem cũng không nhìn thấy bóng người. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên. Bốn tướng chỉ có hai sắp xuất hiện hiện. Cái khác hai đem không có ở Lang Gia Liên Minh, như vậy thì càng được rồi, đỡ phải phiền phức. Hoàn tại đúng đúng Hỏa Liêm bọn họ dung tướng, nhìn thấy ma thú quy mô lớn tiến công Lang Gia Liên Minh, ngay lập tức sẽ muốn thoát thân đi ngăn cản, rồi lại cấp tốc bị Bá Hiêu kiềm chế lại. Mắt thấy ma thú liền muốn tiến công Lang Gia Liên Minh, Dung đem lập tức ngửa mặt lên trời gào to một tiếng: chết tướng, ngươi vẫn chưa trở lại. Cách xa ở Nguyệt Gia công kích Nguyệt Gia chết tướng bên tai truyền đến Dung đem hò hét, hắn sầm mặt lại cấp tốc xoay người, Ngâm Hy cũng theo hắn rời đi. Chết đem trở lại Lang Gia Liên Minh, mới vừa muốn đi tìm Dung tướng, chỉ trích nàng vì chuyện gì vội vội vàng vàng đem hắn tìm trở về, liền nhìn thấy Quân Mộ Khuyên chính đang quy mô lớn tiến công Lang Gia Liên Minh. Đây là chuyện khi nào, Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ xuất hiện ở Lang Gia Liên Minh, nàng không phải vẫn ở Nguyệt Gia. Hắn vẫn luôn canh giữ ở cửa, xưa nay đều không có xem hiểu Quân Mộ Khuyên cái kia vừa rời đi quá, chớ nói chi là vẫn là mang theo nhiều như vậy ma thú. Chết tướng, ngươi còn lo lắng cái gì, mau mau ngăn cản nàng. Tôn thượng biết Lang Gia Liên Minh phá hủy, nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đến thời điểm cái kia trừng phạt, ở đâu là hai người bọn họ có thể chịu đựng trụ. Chết đem nghe được Dung đem tiếng kêu, mau mau hoàn hồn, Ngâm Hy xuất hiện lần nữa ở hàng ngàn con ma thú trước mặt. Quân Mộ Khuyên chạm trên không trung, cúi người nhìn ngăn cản ma thú chết tướng, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ngăn cản ma thú tiến công, Ngâm Hy một người là có thể rời đi. Chết đem vụt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, bị huyết lửa khói thiêu hủy mặt, đã khôi phục hình dáng cũ. Hắn trợn lên giận dữ nhìn Quân Mộ Khuyên, trong mắt sôi trào sát khí. Ta muốn giết ngươi. Chết đem lập tức đối với Quân Mộ Khuyên công kích. Hỏa hồng bóng người nhanh chóng né qua, Quân Mộ Khuyên trên người lần thứ hai lập lòe ra hồng quang, khí tức mạnh mẽ ở Quân Mộ Khuyên trên người phun trào. Đang muốn công kích chết tướng, lập tức dừng lại động tác. Đây chính là để hắn chết thi biến thành cho bụi chiêu kia, không được. Song tương, mau chóng rời đi, lui lại nói. Chết đem chạy đi liền chạy, đương nhiên mục tiêu của hắn là Lang Gia Liên Minh phương hướng. Lang Gia Liên Minh ở trong còn có rất nhiều thú nhân cùng ma thú khôi lỗi, không thể liền như thế từ bỏ, có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Quân Mộ Khuyên cái kia đánh xuống một đòn đến tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Còn đang đối kháng với Bá Hiêu mấy người bọn hắn dung tướng, nhìn thấy chết đem lớn như vậy phản ứng, nhìn lại một chút Quân Mộ Khuyên. Làm nàng nhìn thấy cái kia trên người hồng quang, tại chỗ há hốc mồm, cấp tốc biến mất ở 6 con ma thú trước mắt. Tưởng gì ánh sáng ở trên trời soi sáng, khí thế cường hãn trên không trung tùy ý. Bá Hiêu mấy người bọn hắn trực tiếp xem mắt choáng váng. Ngơ ngác mà nhìn kỹ Quân Mộ Khuyên, khán chứ na sức mạnh to lớn, bọn họ nửa ngày đều không nói ra được một câu. Chết đem trở lại Lang Gia Liên Minh, mang đi một chút khá là lợi hại thú nhân cùng ma thú khôi lỗi, cấp tốc lui lại, không dám có nửa phần chần chờ. Dung đem đã từ lâu rời đi, không trung tùy ý mạnh mẽ ánh sáng, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Liền ngay cả khiến người ta để thú hoảng sợ khí tức cũng biến mất rồi. Bọn ma thú lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên, thấy nàng không công kích nữa, bọn họ dồn dập đi tới. Chủ nhân, làm gì không công kích? Thiểm điện nghi hoặc mà hỏi. Nếu như chủ nhân công kích, bọn họ nhất định không trốn được. Ở Nguyệt Gia tình cảnh đó, bọn họ mới sẽ không quên, coi như là muốn quên cũng không quên được. Chính là A Quân Mộ Khuyên, để cửu trọng tổn thất hai đại đem không phải rất tốt sao? Hỏa Huyền cũng nghi hoặc, vào lúc này để cho chạy kẻ địch, có thể không giống Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vô tội mà nhìn trước mắt sáu con ma thú, ta lúc nào đã nói, muốn dùng biến thành cho bụi cái kia một chiêu uy lực quá lớn, hơn nữa nàng vừa mới dùng qua một lần, không biết nắm chắc sức mạnh, hiện tại còn muốn dùng lần thứ hai, căn bản là không thể. Nàng cũng muốn cho cửu trọng tổn thất hai đại tướng, có thể hiện tại nàng cũng không dùng được biến thành cho bụi á. Ma thú dồn dập trợn to hai mắt, nàng ép căn bản không hề định dùng. Nhìn quân mộ khuyên vô tội nụ cười, bọn ma thú không khỏi khóe miệng co giật lên. Chết đem cùng dung tướng, nếu như biết quân mộ khuyên đều không có định dùng chiêu kia, bọn họ liền chính mình đào tẩu, có thể hay không tức giận thổ huyết. Quân mộ khuyên cười lạnh, nhìn người đi nhà trống lang gia liên minh, san bằng. Phải. Ma thú lần thứ hai phát động tiến công, lang gia liên minh trong khoảnh khắc hủy diệt sạch. Để ở ngoài thoại. Hống hống tiếp tục cầu phiếu phiếu. Quyển 5 chương 139 quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần. Lang gia liên minh bị san thành bình địa, hết thảy nguy cơ cũng thuận theo giải trừ. Thế lực khắp nơi đều ở hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào có lớn như vậy bản lĩnh, có thể đem lang gia liên minh, một buổi tối liền san thành bình địa. Sáu gia đại liên minh người, khi nghe đến lang gia liên minh đã bị hủy, hiện tại chuyện gì đều không có, vẫn là một mặt không dám tin tưởng. Bọn họ đối phó thời gian dài như vậy lang gia liên minh, lấy quân mộ khuyên sức lực của một người, bây giờ lại chuyện gì đều không có, lang gia liên minh hiện tại cũng đã biến thành một đống phế tích. Phế tích à? Một buổi tối thời gian, liền để lang gia liên minh biến thành phế tích, quân mộ khuyên đến cùng làm chuyện gì? Đã như vậy, chúng ta cũng nên về rồi. Kiếm phách xứng sờ hoàn hồn, ngữ khí cũng không lại giống như trước khinh bỉ, ngược lại. Lại nhìn tới quân mộ khuyên thời điểm, hắn bên trong đôi mắt rõ ràng mang theo sợ hãi. Cái khác ba gia cũng giống như vậy, bọn họ khán chứ na đạo hỏa hồng bóng người trong lòng đều là sâu sắc sợ hãi. Trong một đêm, liền có thể đem lang gia liên minh san thành bình địa, bọn họ kiếm tông tuyệt tông sáu sắc cốc thực lực bây giờ, tự nhận là không sánh được lang gia liên minh. Nếu như chọc quân mộ khuyên, chỉ sợ trong khoảnh khắc cũng sẽ hủy diệt. Tuyệt tông cũng nên trở lại, tông chủ đã ngã xuống, chúng ta nhất định phải tuyển ra tân tông chủ. Hạo Hoán trầm giọng nói rằng, tân tông chủ liền muốn từ Quân Tâm cùng Tảng Sáng giữa hai người lựa chọn. Ngồi ở một bên Quân Tâm trầm rãi đứng lên đến, lạnh nhạt mà nhìn Hạo Hoán, đại trưởng lão Quân Tâm không dự định từ chối tông. Hiện tại đã không có trở lại cần phải. Được. Hạo Hoán gật gù, hắn liền biết, không giữ được Quân Tâm. Từ vừa mới bắt đầu liền biết, cứ việc hắn rất muốn giữ lại Quân Tâm, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp, như thế kiêu căng khó thuần một người, nuốt giận vào bụng thời gian dài như vậy, đều là sợ hắn làm khó dễ. Hiện tại Quân Tâm muốn rời khỏi, chính mình còn có lý do gì thật ngăn cản. Quân Tâm sững sốt một chút, sau đó gật gù, lại từ từ ngồi xuống, hắn là tuyệt đối sẽ không lại về Tuyệt Tông, mặc kệ là vì cái gì, đều sẽ không lại trở về. Nguyệt Thương Long nhìn chật vật không ngớt Tam Đại Liên Minh, chậm rãi đứng lên đến. Lão Phu ngày hôm nay ở đây, muốn tuyên bố một chuyện. Nguyệt gia vốn là không thích hợp ở Lâm Quân Đại Lục quá sống qua dược. Kiếm phách vội vàng đi tới, nhìn Nguyệt Thương Long, mau mau nói rằng Nguyệt gia chủ chuyện này, chúng ta là không phải có thể thương lượng một chút. Nguyệt gia tuyệt đối không thể thoát ly sáu gia liên minh. Chuyện này, không có cần thiết lại thương nghị, bắt đầu từ hôm nay, Nguyệt gia cùng sáu gia đại liên minh cũng lại không có bất cứ quan hệ gì, Nguyệt gia từ đây cũng sẽ ẩn với thế gian, không lại nhúng tay Lâm Quân Đại Lục sự tình. Đương nhiên này không bao gồm những tiểu tử này sự tình, nếu là có người bắt nạt những tiểu tử này, thì đừng trách hắn Nguyệt Thương Long không khách khí. Trở thành lãnh đời gia tộc. Ba gia mấy trăm người đều sững sờ ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Nguyệt Thương Long, hắn dĩ nhiên để Nguyệt gia, lớn như vậy gia tộc trở thành lãnh đời gia tộc lớn. Lang gia liên minh sự tình cũng không có giải quyết, hiện ở tại bọn hắn trở thành lãnh đời gia tộc lớn, vậy bọn họ cái khác ba gia nên làm gì? Chúng ta không đồng ý kiếm phách lập tức phản đối, tại những khác ba trong nhà tuyệt tông đã không có tông chủ, yên chỉ lại là vừa tiếp thu tông chủ, bọn họ ba gia có tư cách nhất nói chuyện cũng chỉ có kiếm phách. Nguyệt Thương Long cười nhạt, không nhanh không chậm địa nói rằng chuyện này không cho phép các ngươi không đồng ý, Nguyệt gia sắp lánh đời, nhưng nếu như có ai bắt nạt những này tiểu tử thúi, cái kia chính là và toàn bộ Nguyệt gia là địch. Những này tiểu tử thúi, không cần nhiều lời, bọn họ cũng biết, Nguyệt Thương Long nói tới ai, chỉ cần bọn họ đối với quân tâm bọn họ bất lợi, Nguyệt gia liền sẽ xuất thủ, đến thời điểm cũng thì tương đương với là và toàn bộ Nguyệt gia là địch. Và toàn bộ Nguyệt gia là địch Lâm Quân Đại Lục, ai làm cùng Nguyệt gia là địch. Đã như vậy, vậy các ngươi liền trở về đi, không tiến. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, đối với vừa nãy tất cả, trước sau là thờ ơ lạnh nhạt, không có nhiều nói nửa câu. Ông ngoại đã quyết định, nàng cũng không có cái gì tốt nói, Nguyệt gia liền như vậy lánh đời, hắn có chính mình dự định, nàng cái này làm ngoại tôn nữ, đương nhiên là sẽ chống đỡ, sẽ không ngăn cản. Cái khác ba gia tịch mịch gật gù, xác thực. Nguyệt Thương Long đã chuyện quyết định, bọn họ đương nhiên không thể ngăn cản. Chỉ là, sáu gia liên minh, không có Nguyệt gia, vậy còn có cái gì thế lực tồn tại? Qua nhiều năm như vậy, bọn họ có thể ở Lâm Quân Đại Lục đứng vững bước chân, có cực cao địa vị, đây cũng là bởi vì có Nguyệt gia duyên cớ. Hiện tại, vậy sau này sáu gia đại liên minh còn có địa vị gì có thể nói? Yên chỉ mí mắt chớp xuống, đem hung tàn cùng phẫn nộ ẩn giấu ở mí mắt bên dưới. Nguyệt gia cùng sáu gia đại liên minh không có quan hệ. Kiếm kia tông, tuyệt tông, sáu sắc cốc, này ba gia làm sao bây giờ? Nguyệt Thương Long sẽ làm như vậy, toàn bộ đều là bởi vì Quân Mộ Khuyên, toàn bộ đều là bởi vì nàng. Mộng sắc, Trường Không tiến khách. Nguyệt Thương Long cắn răng, ánh mắt kiên định nói, hắn đã quyết định. Sẽ không thay đổi sự thực này. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trường Không đi nhanh lên đi ra, đem ba gia người từng cách đưa đi. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, Nguyệt Thương Long cũng thở phào nhẹ nhõm. Vốn là Nguyệt gia chính là lãnh đời gia tộc, chỉ là nợ một ân tình mới sẽ trở thành sáu gia đại liên minh một mạch. Hiện tại cũng là thời điểm khôi phục như lúc ban đầu. Ông lão, Nguyệt gia ngươi liền cẩn thận chỉnh đốn. Quân Mộ Khuyên trầm giọng nói rằng, nàng phá hủy Lang gia liên minh, cửu trọng nhất định sẽ không dừng tay. Hiện tại nàng khá là lo lắng, chính là ông ngoại cha còn có đại ca, nhị ca có thể cùng nàng đi Vạn Thú Thành, ông ngoại bọn họ đều có thế lực của chính mình. Nguyệt Thương Long quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, trên mặt nứt ra một mạt tiếu dung, nha đầu, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, Nguyệt gia trục thả nơi. Sáu Vương Thành có thể ở Lâm Quân Đại Lục, có một vị trí, không cần ngươi lo lắng. Quân Mộ Khuyên sườn sốt một chút, lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một mạt tiếu dung. Xác thực như vậy, ông ngoại bọn họ như vậy tin tưởng nàng, nàng cũng muốn tin tưởng bọn hắn, bọn họ tuyệt đối có thể ứng phó cửu trọng. Ta biết rồi. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến. Lang gia liên minh hủy diệt, nàng liền trực tiếp trở lại Nguyệt gia. Lang gia liên minh phá hủy, nguy cơ cũng giải trừ, hiện tại cũng không có chuyện gì. Cho tới cửu trọng, nàng cũng sẽ không liền như thế quên đi, một hai lần nhằm vào nàng, muốn như thế thì thôi, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Nhị ca, ngươi có muốn hay không đi Vạn Thú Thành? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn Quân Tâm. Hắn hiện tại đã cùng Tuyệt Tông không có quan hệ, liền không thể trở về Tuyệt Tông, Nguyệt gia trục thả nơi, Sáu Vương Thành, Vạn Thú Thành, hắn cũng có thể đi. Quân Tâm tay chống cằm, kiệt ngạo địa nói rằng ta dự định ở Nguyệt gia bế quan. Hiếm thấy tìm tới như thế một cơ hội tốt, hắn có thể muốn đi cao trong tháp, nhiều chờ hai ngày, sau đó lên cấp. Nha đầu bế quan một năm cũng không biết đã lên cấp đến mức nào, hắn cái này làm nhị ca đương nhiên cũng phải mau đuổi theo. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, bế quan, hắn không phải vẫn không quen bế quan sao? Quân Tâm chừng một chút Quân Mộ Khuyên còn nói sao, nha đầu này lên cấp quá nhanh, hắn làm sao có thể lạc hậu quá nhiều, không có nàng biến thái thiên phú, cũng chỉ có thể sử dụng bế quan đến nỗ lực. Ta hiểu rõ vô cùng. Nguyệt Thương Long lời nói ý vị sâu xa địa vỗ vỗ Quân Tâm vai, hắn nhưng là quá giải, bị nha đầu này đuổi theo tư vị, có thể không tốt đẹp gì được. Chỉ cần hơi hơi thả lỏng một điểm, nha đầu này liền có thể đã đuổi theo ngươi, cái kia biến thái thiên phú quá kinh người. Quân Mộ Khuyên quính, hai người bọn họ làm cái gì vậy, bọn họ cũng đã ăn phượng hoàng quả, nên chẳng mấy chốc sẽ lên cấp đại tôn vương mới đúng. Đặc biệt ông ngoại, hắn một năm trước đã là đại tôn vương đỉnh cấp biệt, lẽ nào đến hiện tại đều còn có đột phá đại tôn vương, đó là không thể. Hắn có thể lừa gạt những người khác, có thể không thể tự kiềm chế. Ông ngoại, ngươi ăn phượng hoàng quả, chẳng lẽ còn không có lên cấp? Quân Mộ Khuyên khinh bỉ mà hỏi, nên hắn cũng sớm đã lên cấp mới đúng. Nguyệt Thương Long Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi, nha đầu này làm sao nhanh như vậy liền nhìn ra rồi, hắn có vẻ như là lên cấp đại tôn vương, có vẻ như là như vậy. Ông lão, ngươi lúc nào đột phá, làm sao đều không nói cho ta? Quân Tâm lập tức nhảy lên đến, hắn lúc nào liền lên cấp đại tôn vương, chuyện này, dĩ nhiên không có ai biết, thiên phạt là chết sao? Lên cấp lẽ nào sao có thiên phạt, cái này không thể nào mới đúng. Quân Mộ Khuyên cười nhìn về phía Nguyệt Thương Long, từ tốn nói sáu ra đại liên minh người nếu như biết, ông ngoại đã lên cấp đại tôn vương, nhất định sẽ không buông tay, bọn họ sẽ lại ông ngoại không tha. Kiếm phách cũng có thể đến lãnh chúa cấp bậc, yên chỉ cũng đến hẳn là đại thần vương đỉnh cao. Quân Tâm nhíu mày một cái, như vậy cũng có thể bảo đảm bọn họ ở Lâm Quân đại lục địa vị, nhưng vẫn là nghĩ muốn kéo một mạnh mẽ chỗ dựa. Phượng Hoàng Quả. Ba chữ này là hống đi ra. Mà chủ nhân của thanh âm chính là bị Quân Mộ Khuyên hãm hại Phượng Hoàng Quả người, cũng chính là Lâm Quân Thành thành chủ. Diệp Dục vội vội vàng vàng từ Lâm Quân Thành tới rồi, liền nghe đến Quân Mộ Khuyên nói Phượng Hoàng Quả sự tình. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm sửng sốt một chút, nhìn Diệp Dục phong trần mệt mỏi dáng vẻ, nhìn nhau vừa nhìn. Nhìn Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm, Diệp Dục tức giận ngón tay đều run rẩy lên, ngươi đem ta bốn cái phượng hoàng quả toàn tặng người bốn cái hắn bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là rất đau lòng. Là tặng người, không tặng người, ta hỏi ngươi muốn làm gì? Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, điểm ấy không cần nghĩ cũng biết. Diệp Dục hận không thể xông lên bóp lấy Quân Mộ Khuyên cái cổ dùng sức lay động. Nàng đến cùng có biết hay không, đó là Phượng Hoàng Quả, hắn nhọc nhằn khổ sở phải đến như vậy mấy cái. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm, hiện tại là triệt để rõ ràng, bọn họ ăn Phượng Hoàng Quả không phải từ trên cây trích, là khanh đến. Hai người không hề có một tiếng động nở nụ cười, hóa ra là khanh đến trái cây, chẳng trách như vậy thơm ngọt. Ngươi! Diệp Dục trừng mắt Quân Mộ Khuyên. Nguyệt Thương Long nhìn thấy Diệp Dục vẻ mặt trong lòng có chút nóng nảy, Lâm Quân Thành thành chủ sẽ không thẹn quá thành giận đi. Quân Tâm vừa định nói thuận sao, liền nhìn thấy Lâm Quân Thành thành chủ khóc không ra nước mắt mà nhìn Quân Mộ Khuyên, ngươi toàn bộ đều tặng người một viên đều không lưu lại. Hừm, toàn bộ đều đưa, một năm trước đưa. Quân Mộ Khuyên vô cùng khẳng định gật gù thuận tiện nói cho hắn, coi như hắn hiện đang muốn về trái cây đã không thể, trái cây đã bị ăn một năm. Một năm trước toàn bộ đưa một năm, hắn mới biết mình trái cây tâm tích. Liền không lưu lại một điểm, Diệp Dục chưa từ bỏ ý định hỏi. Nguyệt Thương Long Quân Tâm dồn dập trợn tròn mắt, ai ăn trái cây còn có thể lưu lại một điểm, Phượng Hoàng Quả một khi bị phá hoại. Hiệu quả kia liền sẽ từ từ trôi qua, này một năm này coi như còn để lại như vậy nửa cái trái cây, hiện tại cũng đã biến thành phổ thông trái cây. Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, nhìn Diệp Dục vẻ mặt, ngươi tới tìm ta, đến cùng là làm cái gì như thế vội vàng tới rồi, lẽ nào chính là vì hắn trái cây chia buồn. Diệp Dục cứng đờ thân thể, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, suýt chút nữa liền quên đến chuyện nơi đây. Ta là tới nói cho ngươi, lên tuyệt đỉnh bầu trời, xuất hiện một mảnh hồng đen đan sen cảnh tượng. Hồng hắc đan sen. Quân Mộ Khuynh đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Dục cửu trọng. Tình huống như thế nắm xuất hiện mấy ngày cửu trọng liền muốn xuất hiện, hắn liền muốn đi ra. Từ ta trở lại ngày ấy đến hiện tại. Diệp Dục nghiêm túc trả lời, hắn làm sao cảm giác sắp sửa có càng chuyện kinh khủng muốn phát sinh. Nhiều ngày như vậy cửu trọng thương liền muốn hoàn toàn được rồi, huyết yểm hiện tại vẫn không có thức tỉnh. Tiêu Thủy nhận các ngươi mau mau đi Sáo Vương Thành, ma vực rừng rậm. Cửu trọng một khi xuất hiện, Lâm Quân đại lục chỉ sợ đều sẽ hủy diệt, đại lục này cùng với nàng không có quan hệ gì, chỉ là Lâm Quân đại lục không tồn ở đây, ông ngoại bọn họ cũng sẽ. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải ngăn cản. Cửu trọng nhất định biết thân thế của chính mình, nàng nhất định phải biết mình cha mẹ là người nào. Nàng đã lĩnh hội tình thân tư vị, cũng biết tình thân trọng yếu. Vâng. Hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở Nguyệt Gia. Chủ nhân, chúng ta có muốn hay không về Vạn Thu Thành? Hỏa Liêm lập tức hỏi. Không cần thiết. Quân Mộ Khuyên từ tốn nói, cửu trọng thương được rồi sau đó sẽ lập tức tìm nàng. Nàng ở nơi nào cửu trọng nhất định sẽ nhanh sẽ nhất biết. Diệp Dục sầm mặt lại nhìn Quân Mộ Khuynh, ta tuyệt đối sẽ không để cửu trọng thực hiện được. Nói xong, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất ở mấy người trước mặt. Nguyệt Thương Long nhìn Diệp Dục rời đi bóng lưng có chút giải ra, này Diệp Dục thành chủ, ta vẫn không thể nhìn thấu. Bây giờ hắn đã là đại tôn vương, vẫn không thể thứ đáng xem Diệp Dục thực lực, chẳng lẽ nói Diệp Dục đã vượt qua đại tôn vương? Vượt qua đại tôn vương, làm sao có khả năng còn lưu lại nơi này cái giới tầng, hắn không phải nên đi thần tộc mới đúng không? Quân Mộ Khuyên hờ hứng thu hồi ánh mắt, liền ngay cả ông ngoại đối với vẫn chưa thể nhìn thấu, hắn còn rất thần bí. Đâu chỉ là thần bí, Lâm Quân đại lục, dĩ nhiên không có một người biết thực lực của hắn đến tột cùng đến trình độ nào. Hắn xuất hiện ở Lâm Quân đại lục, thực lực kia cũng đã không cách nào đánh giá. Nguyệt Thương Long đăm chiêu địa nói rằng, ai có thể biết thực lực của hắn làm sao? Không cần biết hắn là ai, hiện tại không phải kẻ địch là có thể. Nói xong, Quân Mộ Khuyên xoay người hướng về tinh nguyệt các phương hướng đi đến. Huyền Kim ngồi ở trong không gian, nhìn bên ngoài, lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, Tiểu Khuyên, lần này ngươi nhất định phải cẩn thận, ta có thể cảm giác được nguồn sức mạnh này, so với tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Cửu trọng đến cùng là ra sao tồn tại, thế giới loài người thậm chí ngay cả hắn nửa điểm tin tức cũng không biết. Vì lẽ đó, ta đang đợi Lam Liên. Hiện tại liền hy vọng, Lam Liên có thể nhanh chóng tìm, nàng muốn biết cửu trọng tất cả. U, V, K, W, W, M. Huyền Kim gật gù, không tiếp tục nói nữa, nhìn góc hồng quang, hắn thở dài. Huyết yểm, ngươi đến tột cùng lúc nào mới có thể tỉnh lại? Đối với Quân Mộ Khuynh tới nói, nàng cũng không hiếu kỳ Diệp Dục thân phận, mặc kệ sau đó có thể hay không là kẻ địch, chí ít hiện tại không phải, cái kia cũng đã đầy đủ. Lo lắng sau đó, còn không bằng ngẫm lại trước mặt, muốn thế nào đối phó cửu trọng. Trước đây cho rằng cửu trọng liền một ngâm hy, kết quả lại xuất hiện bốn tướng thực lực, so với ngâm hy còn lợi hại hơn. Thần, chuyện của ngươi đã giải quyết chưa? Hỏa Liêm Hỏa Huyền Thiểm Điện Tang Vô Tế đi theo Quân Mộ Khuyên phía sau, không có lên tiếng quấy rối. Dạ tự lạnh lẽo, gió nhẹ thổi. Quân Mộ Khuyên ngồi xếp bằng, cảm giác xung quanh lay động. Hiện tại nàng đã cấp 5 tôn vương, muốn cảm giác được xung quanh phất động, rất dễ dàng liền toàn bộ cảm giác được. Nguyệt gia xung quanh tất cả đã vắng lặng chết đêm sau khi rời đi, Nguyệt gia lại khôi phục trước đây an bình. Một tia hắc khí trong đêm đen không hề có một tiếng động bay qua, Quân Mộ Khuyên mở choàng mắt, nhìn chằm chằm cửa. Vừa nhưng đã đến rồi, hà tất lại trốn. Hắc khí chậm rãi thẩm thấu, từ ngoài cửa bay vào được, ở trong bóng tối, hắc khí chậm rãi tụ lại, màu mực bóng người chậm rãi bắt đầu hiện ra, trước hết lộ ra, chính là cái kia tuyệt mỹ yêu giá Đường Viền. Khí thế mạnh mẽ đầy giấy gian phòng, màu mực bóng người chậm rãi ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn thẳng Quân Mộ Khuyên, khóe miệng mang theo nhợt nhạt nụ cười. Lúc này mới mấy ngày không gặp, ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Nơ môi đỏ biện hơi dương lên, nhìn người đến, Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một đẹp đẽ độ cong, không biết hắc ám chi thần đại giá quang lâm để làm gì, nàng còn tưởng rằng là cửu trọng người đến rồi, kết quả nhưng là hắc ám chi thần. Hắc ám chi thần cười yếu ớt nhìn Quân Mộ Khuyên, dùng tay chống cằm, lặng lặng mà nhìn trước mắt người. Ngươi đúng là con gái của hắn. Chẳng trách nàng xem nắm giữ tóc đỏ hồng mâu, người phụ nữ kia liền nắm giữ hồng mâu, sợi tóc màu sắc có chỗ bất đồng, nhưng vẫn có mấy phần giống nhau. Quân Mộ Khuyên có thể cái gọi là tập hợp hai người kia, hết thảy ưu điểm, mặc kệ là dung mạo của nàng, vẫn là thiên phú. Quân Mộ Khuyên sững sốt một chút, sau đó nở nụ cười, hắc ám chi thần, này nửa đêm mang ta một cô gái trong phòng, cũng chỉ vì nói một câu nói này quang minh chi thần biết, nàng cũng sẽ không kỳ quái, hắc ám chi thần cũng sẽ biết. Ngươi không phải là phổ thông nữ hoa hoa gia. Những người khác nhìn thấy hắn đến rồi, đã sớm dọa sợ, nơi nào hoàn năng như thế trấn định tự nhiên địa nói chuyện cùng hắn. Huống hồ, là con gái của hắn, chỉ đương nhiên muốn xem thêm hai mắt, nhìn người kia con gái, đến cùng làm sao. Phía trước mấy lần gặp gỡ, nàng cho mình ấn tượng đã đủ sâu sắc. Quân Mộ Khuyên gật gù, chậm rãi đứng lên đến, hắc ám chi thần ngươi đều đến rồi, liền không thể uổng phí hết không phải, ta nghĩ hỏi ngươi một chuyện. Tốt, nhưng ngươi nếu như hỏi liên quan với ngươi chuyện của cha mẹ, ta sẽ không nói cho ngươi. Hắc ám chi thần cười nói, không thể nhanh như vậy nói cho nàng. Tinh xảo trên mặt ôm lấy hoàn mỹ độ cong, đỏ đậm con mắt lấp lóe một tia giảo hoạt. Minh ở nơi nào nàng lúc nào đã nói, muốn hỏi nàng chính mình chuyện của cha mẹ, nàng lại không phải bụng đói ăn quàng, gặp phải một biết mình thân thế người, liền muốn không thể chờ đợi được nữa địa toàn bộ hỏi rõ ràng. Hắc ám chi thần quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, không hề có một tiếng động nở nụ cười, lại bị ngươi ám hại. Vừa bắt đầu nàng muốn hỏi, liền không phải thân thế của chính mình. Nói đi. Quân Mộ Khuyên nhàn nhạt hỏi. Quân Mộ Khuyên, ta hắc ám thần điện sự tình, ngươi một người ngoài quản không được, còn hắc ám tinh linh, ngươi đoán không lầm, ngay ở bản thần trên tay, hắc ám con trai, không có thể không nên gọi hắn là hắc ám con trai. Hắc ám chi thần cười nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắn dĩ nhiên sẽ yêu Quân Mộ Khuyên, này con sợ là hết thảy kế hoạch ở trong, duy nhất biến hóa. Có ý gì? Quân Mộ Khuyên ánh mắt phát lạnh, lạnh giọng hỏi. Hắc ám chi thần chậm rãi đứng lên đến, khẽ mỉm cười, liền chính hắn đều quên sự tình, ta làm sao sẽ nói cho ngươi biết. Ừ. Quân Mộ Khuyên nhìn hắc ám chi thần đang muốn nói cái gì nữa. Một tia ánh sáng lực lượng từ trên trời giáng xuống. Khán chứ na bóng người quen thuộc, Quân Mộ Khuyên không hề có một tiếng động nở nụ cười. Đêm nay đến cùng là ngày gì, hắc ám chi thần, quang minh chi thần đều đang đến rồi. Liền không biết này quang minh chi thần tới làm cái gì. Hắc ám chi thần nhìn thấy cái kia một tia quang minh trên mặt mỉm cười trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Quang minh chi thần vừa tới cũng cảm giác được nồng nặc hắc ám lực lượng, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện hắc ám chi thần, lấm lấm liệt liệt địa tỏa ở bên trong phòng. Ngươi làm sao đến rồi? Quang minh chi thần dương lên cằm kiêu ngạo hỏi. Hắc ám chi thần trên dưới nhìn quét một chút quang minh chi thần, không khỏi khinh sách, Quang minh nữ thần, ngươi cũng thật là kính yêu ngươi con dân, không tiếc đem thân thể của chính mình lộ ra đưa cho ngươi con dân xem. Hắc ám chi thần, ta hỏi ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Không khí uy áp mạnh mẽ ở bên trong phòng kinh sợ. Quân Mộ Khuyên tựa ở bên giường, khóe miệng mang theo nụ cười, hàm răng cắn chặt, không nhìn ở trong lòng chửi bới. Hai người kia không có chuyện gì đồng thời tìm đến nàng làm cái gì, tốt xấu bọn họ cũng là thần tộc, một quang minh chi thần, một hắc ám chi thần, một mực sáng lâm vẫn như thế đường hoàng, nên có thần uy không có chút nào yếu bớt. Hắc ám chi thần sượt một hồi đứng lên đến, nhìn kỹ quang minh nữ thần, ta tới nơi này, mắc mớ gì đến ngươi? Muốn ra tay, về thần tộc đánh quang minh nữ thần mê ly nở nụ cười trên mặt lộ ra cười gằn. Hắc ám chi thần lập tức tàn nhẫn thối, một điểm tình cảm đều không có lưu. Quang minh nữ thần, về thần tộc đánh, ngươi cái xú kỹ nữ, ngươi lúc nào dám cùng lão tử động thủ, mỗi lần cũng gọi một bọn đàn ông có gì tài ba. Ngươi dám mắng ta, ta đường đường quang minh chi thần, ngươi dám sỉ nhục ta. Sỉ nhục ngươi thì lại làm sao, ta còn muốn đánh ngươi. Quân Mộ Khuyên ngồi ở bên giường, thái dương đã bốc lên từng tia mồ hôi lạnh, nàng đã đang cực lực chống đỡ, bọn họ có phải là ăn no giường mỡ đến không chuyện làm, hơn nửa đêm đến nàng trong phòng xảo. Hắc ám chi thần quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, cười gằn từ trên mặt hắn chợt lóe lên, đêm tối ở trong, hắn nhanh chóng lướt qua, một tay nắm lấy Quân Mộ Khuyên. Quang minh chi thần, ngươi muốn tìm nàng có phải là, ta một mực liền không bằng ngươi mong muốn. Nói xong, hắc ám chi thần lắc người một cái, đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, đã nắm cánh tay của nàng, hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở bên trong phòng. Quang minh chi thần cắn một cái ngân nha, nhìn hắc ám chi thần biến mất địa phương, nàng lập tức đuổi theo ra đi. Lần này đến nàng chính là tìm đến Quân Mộ Khuyên, làm sao sẽ làm nha đầu này nhẹ như vậy dịch đào tẩu, đó là tuyệt đối chuyện không thể nào. Nhìn bên cạnh nam tử, Quân Mộ Khuyên tàn nhẫn mà trừng mắt hắc ám chi thần. Ngươi tốt nhất thả ra hai người bọn họ, muốn đánh kéo lên nàng làm cái gì? Hắc ám chi thần nhẹ nhàng nở nụ cười, cùng vừa nãy giống như biến thành người khác. Tiểu nha đầu, phải biết là ta cứu ngươi, bất nhiên ngươi sẽ chết ở cái kia phong trên tay nữ nhân. Quân Mộ Khuyên sạm mặt lại nhìn hắc ám chi thần, hắn có xấu hổ hay không? Nếu không là hắn tìm đến mình, tại sao có thể có chuyện như vậy? Đỏ đậm con mắt, lộ ra nụ cười lạnh như băng, nếu như Diệp Dục ở đây, nhất định sẽ thả xuống Quân Mộ Khuyên, mau chóng rời đi. Huyết lửa khói, trước năng hỏa diễm ở Quân Mộ Khuyên trên người cuồn cuộn thiêu đốt, cầm chặt Quân Mộ Khuyên cánh tay đại trưởng lập tức buông ra. Huyết lửa khói, hắc ám chi thần kinh ngạc mà nhìn mình tay, hỏa diễm đã tắt, trên bàn tay cũng đã bị thiêu máu thịt me bét. Quân Mộ Khuyên hờ hững liếc mắt nhìn hắc ám chi thần, các ngươi đánh trời đất xoay vần cùng bổn cô nương không bất kỳ quan hệ gì. Nói xong, Quân Mộ Khuyên chính muốn rời đi, một đạo hào quang màu trắng lập tức từ đằng xa bay tới, ngăn trở Quân Mộ Khuyên đường đi. Quang minh chi thần đi tới Quân Mộ Khuyên phía sau, hất cằm lên, dường như khổng tước giống như vậy kiêu ngạo mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Muốn đi Quân Mộ Khuyên, không dễ như vậy. A phi, hai người điên, hai người bọn họ muốn đánh là chuyện của bọn họ, tại sao phải kéo lên nàng? Cho tới quang minh chi thần, nàng hiện tại không đếm xỉa tới cái này cái gọi là nữ thần, đợi được thần tộc chậm rãi toán cũng không muộn. Quang minh nữ thần, ngày hôm nay ngươi muốn giết người, ta một mực còn cứu định hắc ám chi thần kéo qua Quân Mộ Khuyên, đem nàng hộ ở phía sau. Quang minh chi thần phẫn hận mà nhìn hắc ám chi thần, mỗi lần đều là hắn xấu chính mình chuyện tốt. Ngươi hắc ám chi thần muốn hộ người, ta một mực liền muốn giết. Nói, quang minh chi thần liền muốn ra tay. Chỉ sợ, ngươi muốn giết nàng, không phải vì này một cái nguyên nhân. Hắc ám chi thần có ý riêng địa nói rằng. Hắc ám chi thần triệt để làm tức giận quang minh chi thần. Quang minh chi thần không nói hai lời, liền muốn đối với hắc ám chi thần ra tay. Tẻ nhạt quân mộ khuyên xoay người rời đi. Cái gì quang minh chi thần hắc ám chi thần cũng chỉ là vì bản thân chi tư mà thôi. Bọn họ muốn đánh đều có thể đánh bọn họ, nàng hiện đang không có tâm tình với bọn hắn chơi. Quân mộ khuyên, ngươi đứng lại. Quang minh chi thần nói, liền muốn nắm quân mộ khuyên, hắc ám chi thần nhưng chặn lại rồi bước tiến của nàng. Quân mộ khuyên đứng ở một bên, nhìn bọn họ giao thủ, nhích miệng lên một vệt độ cong. Đỏ đậm hỏa diễm ở quân mộ khuyên trong tay thiêu đốt, nhiệt độ chung quanh, lập tức nóng rực lên. Nếu hai vị đánh như thế nhiệt liệt, ta nếu như không ra tay, vậy làm sao có thể hành. Đỏ đậm hỏa diễm, nhanh chóng từ quân mộ khuyên trên tay bay ra, đêm tối ở trong, một đạo huyễn hồng ánh sáng nhanh chóng né qua. Quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần còn đến không kịp giao thủ, xông tới mặt chính là cuồn cuộn nóng rực khí tức, rõ ràng chỉ có một điểm sáng nhỏ, nhưng dường như núi lửa bạo phát. Ầm. Đỏ đậm hỏa diễm trên không trung nổ tung, hắc ám chi thần cùng quang minh chi thần, không có dự liệu được hỏa diễm sẽ đến nhanh như vậy, đợi được lấy lại tinh thần thời điểm, hỏa diễm đã tạt đến trên người bọn họ. Quân mộ khuyên vỗ tay một cái, nhìn bị ngọn lửa nuốt chửng hai bóng người, ngáp một cái, rốt cuộc yên tĩnh. Ngay ở nàng đang muốn xoay người lúc rời đi, rầm rầm hai tiếng qua đi, quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng trên không trung đánh văng ra, nóng bỏng huyết lửa khói cũng lập tức bị đánh văng ra. Nhanh như vậy liền đánh văng ra, quân mộ khuyên sửng sốt một chút. Hiển nhiên không ngờ rằng quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần tốc độ sẽ nhanh như thế. Nàng nhanh chóng lùi về sau, một nguồn sức mạnh trước mặt kéo tới, nàng nếu như không nữa lùi về sau, sức mạnh sẽ đánh ở trên người nàng. Đáng chết! Quân mộ khuyên trao mày, thần tộc đến cùng là cùng thế nào độ cao, làm sao cũng đã đến tôn vương, đối với thần tộc công kích còn có thể không có biện pháp nào. Hắc ám chi thần trong khoảng thời gian ngắn cũng không ngờ rằng quang minh chi thần lại đột nhiên ra tay đối phó quân mộ khuyên. Hắn muốn ngăn cản đã sớm không kịp, chỉ có thể nhìn trơ mắt nhìn quang minh chi thần công kích đánh về phía quân mộ khuyên. Này mộ điên, nửa điểm cơ hội đều không buông tha, đúng là điên rồi. Thân là quang minh nữ thần, lại muốn giết một tôn vương cấp bậc người, nàng không cảm thấy xấu hổ sao? Thập phương hỏa thuẫn. Nàng lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, chặn ở trước mặt mình, thân thể vẫn là không ngừng mà hướng về phía sau lùi. Ầm. Thập phương hỏa thuẫn trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn, hỏa thuẫn liền hỏa tinh đều không né qua, liền biến mất ở trước mắt mọi người. Đáng ghét. Băng hỏa. Ầm ầm ầm, quân mộ khuyên mới vừa bắt đầu ngưng tụ đấu kỹ, sức mạnh to lớn từ đầu thượng rơi xuống, chặn ở trước mặt của nàng. Quang minh chi thần công kích trong nháy mắt tan rã. Màu mực bóng người từ không trung đi xuống, từng bước mặt liên, sức mạnh to lớn từ không trung bao phủ xuống. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn kỹ quang minh chi thần, nàng thật lớn mật. Hắc ám chi thần thấy Hàn Ngạo Thần đến rồi, đi nhanh lên quá khứ, cười ha hả nói rằng vào lúc ấy nàng đã ra tay rồi. Hắn cùng quang minh chi thần thực lực tương đương, sự công kích của nàng tuy rằng có thể ngăn cản, thế nhưng đã bay ra như vậy xa, hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Quang minh nữ thần, ngươi yên tâm, bản chủ nhất định sẽ đi ngươi quang minh điện làm khách. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn kỹ quang minh chi thần, hắn như lại muộn một điểm, khuyên khuyên sẽ làm sao, hắn không dám tưởng tượng. Quang minh chi thần phẫn hận mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Lại là hắn, hắc ám thần điện điện chủ, Hàn Ngạo Thần. Mỗi lần đều là hắn xấu chính mình chuyện tốt, mỗi lần đều là hắn. Diệp Dục cũng vội vã tới rồi, nhìn thấy một đen một trắng hai bóng người, nhìn lại một chút quân mộ khuyên cùng Hàn Ngạo Thần. Quang minh chi thần, ngươi như thế công kích này một giới tầng người chấp pháp giả nếu là biết, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Diệp Dục ánh mắt uy nghiêm mà nhìn quang minh chi thần, lúc nào này một giới tầng để thần tộc người tới tới đi đi. Hắc ám chi thần cũng mau mau nói rằng ngươi không thu tay lại, đến thời điểm ta nhất định sẽ bẩm báo chấp pháp giả. Ngươi quang minh chi thần trợn lên giận dữ nhìn hắc ám chi thần, một mình giáng lâm dưới một giới tầng sẽ phải chịu xử phạt, thế nhưng công kích dưới một giới tầng người trừng phạt sẽ càng thêm nghiêm khắc. Quang minh chi thần hướng về quân mộ khuyên bên kia nhìn lại, cắn răng quân mộ khuyên, ngươi sẽ không vĩnh viễn tốt như vậy. Vẫn nói xong, trên trời hạ xuống một vệt ánh sáng lượng, nàng xoay người liền biến mất ở cái kia một vệt ánh sáng lượng ở trong. Quân mộ khuyên ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn quang minh chi thần biến mất địa phương, đỏ đậm con mắt nguy hiểm tầng tầng. Nàng là sẽ không vĩnh viễn vẫn tốt như vậy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không để quang minh chi thần vĩnh viễn như thế hung hăng. Hắc ám chi thần nhìn quân mộ khuyên còn muốn nói cái gì nữa, nhìn thấy cái kia màu mực trong con ngươi băng hàn chi thì ta cũng nên về rồi. Xoay người thời khắc, hắc ám chi thần trong mắt lộ ra một vệt mù mịt. Là khí thế ấy, loại kia ánh mắt, lẽ nào hắn đã toàn bộ đều nhớ lại đến rồi? Không, sẽ không. Hắn là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nhìn hắc ám chi thần đi rồi, Diệp Dục lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, may là bị dọa đi rồi, bất nhiên hắn cũng không biết nên dùng biện pháp gì để bọn họ rời đi. Khuyên khuyên, chúng ta đi thôi. Hàn Ngạo Thần ôn hòa nói rằng cùng vừa nãy hoàn toàn chính là hai người. Quân mộ khuyên gật gù, nắm chặt Hàn Ngạo Thần tay. Hai người xoay người rời đi. Diệp Dục một người chạm trên không trung, nhìn một chút trước sau, quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần là rời đi, thế nhưng quân mộ khuyên cùng Hàn Ngạo Thần cũng đi rồi, liền bỏ hắn một mình ở chỗ này. Trở lại Nguyệt gia cũng không làm kinh động bất luận người nào, quang minh chi thần cùng hắc ám chi thần đến, liền Nguyệt Thương Long cũng không biết. Thần, ta hỏi qua hắc ám chi thần, minh xác thực là ở hắn nơi đó. Hắc ám chi thần tại sao muốn bắt minh, trong này đến cùng có bí mật gì? Ta biết, có thể là minh biết cái gì, mấy ngày nay, liền như cùng ngươi vừa nhìn thấy, hắc ám chi thần đối với ta so với trước đây còn muốn khách khí. Hắn cũng muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn cũng biết, hắc ám chi thần là tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Quân mộ khuyên nhíu nhíu mày, đối với hắn trước đây còn muốn khách khí, hắc ám chi thần đến cùng ẩn giấu cái gì? Ngươi đã đột phá đại tôn vương, nghĩ đến vừa nãy quân mộ khuyên lập tức hỏi, dĩ nhiên có thể ngăn cản quang minh chi thần sức mạnh. Sắp rồi. Hàn Ngạo Thần một trận cười khẽ, ôm trầm quân mộ khuyên, thời gian rất lâu không nhìn thấy khuyên khuyên. Quân mộ khuyên càng làm mấy ngày nay lâm quân đại lục chuyện đã xảy ra, cùng Hàn Ngạo Thần nói rồi một hồi, Hàn Ngạo Thần vẻ mặt vẫn là một mảnh bình tĩnh. Nhìn hắn biết tất cả mọi chuyện vẻ mặt, quân mộ khuyên nheo mắt lại, những ngày qua chuyện đã xảy ra, ngươi đều biết Cửu Trọng, bốn tướng, còn có lang gia liên minh công kích sự tình, hắn đều biết. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng. Mau mau nói rằng khuyên khuyên, ta là nghe được ngươi xuất quan, lúc này mới lập tức chạy tới. Hắn cũng biết bên này gặp nguy hiểm, lúc này mới vội vàng chạy tới, lại không nghĩ rằng sẽ gặp được hắc ám chi thần cùng quang minh chi thần hai người, mà lang gia liên minh chiến tranh cũng sớm đã kết thúc. Ngươi cũng cảm giác được Cửu Trọng loại kia khí tức nguy hiểm, nghe Diệp Dục nói. Lên tuyệt đỉnh thượng, đến hiện tại đều là hồng hắc quang minh đan sen, trên trời đều nhiễm phải màu đỏ cùng màu đen, tình huống như thế, có vẻ cực kỳ địa dược dị. Chỉ cần như vậy thì thôi, tia sáng kia ở trong, lộ ra khí tức nguy hiểm, rất mạnh mẽ. Diệp Dục bản thân mạnh mẽ bao nhiêu, bọn họ không rõ ràng, thế nhưng có thể làm cho Diệp Dục nói rất mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được, Cửu Trọng nên lợi hại bao nhiêu. Có tư cách bước vào thần tộc người, không có đột phá đại tôn vương, liền có thể đi vào thần tộc. Cảm giác được, loại kia khí tức rất nguy hiểm, dường như muốn bao phủ toàn bộ lâm quân đại lục. Ta cũng là cảm giác được loại này khí tức nguy hiểm, lại nghe được ngươi xuất quan, lúc này mới vội vội vàng vàng chạy tới. Lang gia liên minh tử thi, hắn đều tin tưởng Khuyên Khuyên có thể ứng phó. Chỉ có này cửu trọng, hắn khá là lo lắng, đến hiện tại đều không tra được hắn bất cứ chuyện gì, chí ít, Lâm Quân Đại Lục không có, hiện tại còn lại, chính là thú tộc, còn có thần tộc hai địa phương này không có tra. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù, vòng lấy Hàn Ngạo Thần tựa ở trước ngực hắn. Hai bóng người liền như thế ôm nhau ở bên trong trời đất, xung quanh nhỏ giọng một mảnh, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy. Sáng ngày thứ hai, Hàn Ngạo Thần liền như thế xuất hiện ở trước mắt mọi người, Quân Tâm nhìn thấy hắn đến rồi cứ việc rất kinh ngạc, cũng chỉ là hơi nhíu nhíu mày, cũng không nói gì. Nguyệt Thương Long sẽ không có như vậy bình tĩnh, nhìn thấy Hàn Ngạo Thần thời điểm lập tức nhảy lên đến, nhanh chân đi đến trước mặt hắn. Quyển 5 chương 140 đại chiến khởi nguồn. Diệp Dục cứng đờ quay đầu, không lại đi xem Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Chi Thần cũng dám đánh hai người, hắn vẫn là rời xa một điểm khá là diệu. Các ngươi đã đều biết, vậy ta trước hết đi rồi. Quân Mộ Khuyên dĩ nhiên không trở về Vạn Thú Thành, hiện tại Hàn Ngạo Thần cũng tới, cái kia Nguyệt Gia cũng sẽ không có chuyện gì. Không tiến. Bốn người trăm miệng một lời địa trả lời. Diệp Dục quay đầu bi thiết mà nhìn này toàn ra, có muốn hay không như thế vội vã cản người. Không cần đưa nói xong, Diệp Dục nhanh chân rời đi, nguyên lai có người nhà cảm giác là như vậy, người nhà. Thấy Diệp Dục rời đi, Nguyệt Thương Long lại đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt, trên mặt tươi cười. Hàn tiểu tử, ngươi lúc nào đến bọn họ làm sao không có chút nào biết. Tối hôm qua, Hàn Ngạo Thần một chữ quý như vàng địa nói rằng, ở Nguyệt Thương Long cùng Quân Ly trước mặt, hắn luôn luôn một chữ quý như vàng. Không biết lúc nào bọn họ sắc mặt sẽ đột nhiên biến, hắn liền dứt khoát ít nói lại một chút. Tối ngày hôm qua, Nguyệt Thương Long dùng ngón tay ma sát cằm, làm sao hắn một điểm đều không có cảm giác đến, từ khi hắn lên cấp Đại Tôn Vương, toàn bộ Nguyệt gia hầu như cũng có thể cảm giác được, có cái gì gió thổi cỏ lay cũng là cái thứ nhất biết đến, thế nhưng hắn đến rồi, lúc nào đến? Tối hôm qua Quang Minh Chi Thần cùng Hắc Ám Chi Thần đã tới. Quân Mộ Khuyên suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện này nói cho bọn họ biết biết. Quân Tâm đột nhiên đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, sốt sắng mà hỏi bọn họ tới làm cái gì ngụy thần. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, nhích miệng lên rảo hoạt độ cong, nhìn thấy nàng nụ cười trên mặt, Quân Tâm nhất thời liền không lo lắng, hắn hiện tại nên lo lắng Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Chi Thần. Nguyệt Thương Long lông mày đánh động đậy, nàng lại làm chuyện gì, lẽ nào là Hắc Ám Chi Thần cùng Quang Minh Chi Thần cũng khanh. Bọn họ đến, cũng không có. Ha ha, Quân Mộ Khuyên, chúng ta lại gặp mặt, ta chỉ là nói cho ngươi, Độc Cô Lăng Tiêu ngay ở bản tôn trên tay, Độc Cô gia con hoang, dĩ nhiên sẽ có thân phận như vậy. Quân Mộ Khuyên, bản tôn tin tưởng ngươi sẽ rất muốn biết Độc Cô Lăng Tiêu thân phận. Cửu trọng âm thanh ở vang lên bên tai, Quân Mộ Khuyên nhìn kỹ phía trước, con mắt đều không nháy mắt một hồi. Lên tuyệt đỉnh. Độc Cô Lăng Tiêu không phải nên đi chung quanh rèn luyện, làm sao sẽ xuất hiện ở lên tuyệt đỉnh. Khuyên Nhi, Khuyên Nhi, Quân Tâm đẩy một cái Quân Mộ Khuyên, nhìn nàng dại ra dáng vẻ, có chút nóng này, nàng làm sao lập tức cái này biểu hiện, ánh mắt không hề có một chút tiêu điểm. Nguyệt Thương Long lo âu nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn chưa từng thấy nha đầu này bộ dáng này, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra. Khuyên nha đầu. Hàn Ngạo Thần nhíu mày một cái, cầm đặt ở bàn tay hắn ở trong tay nhỏ. Thần Độc Cô Lăng Tiêu là từ nhỏ đã bị nhận nuôi ở Độc Cô gia tộc sao? Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, Độc Cô Lăng Tiêu làm sao sẽ xuất hiện ở lên tuyệt đỉnh? Ở Lâm Quân thánh chiến thời điểm, hắn rời đi Vạn Thú Thành, bảo là muốn đi ra ngoài rèn luyện. Hiện tại không chỉ xuất hiện ở lên tuyệt đỉnh còn bị cửu trọng bắt được. Không phải, hắn vừa bắt đầu chỉ là lưu lạc đến Độc Cô gia tộc, sau đó bị Độc Cô Thành thành chủ thu làm nghĩa tử. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, Khuyên Khuyên làm sao đột nhiên hỏi Độc Cô Lăng Tiêu sự tình. Hóa ra là như vậy, Độc Cô Lăng Tiêu thân phận, Độc Cô Lăng Tiêu có thân phận gì? Chuyện gì xảy ra? Hàn Ngạo Thần lại hỏi, nàng sẽ không vô duyên vô cớ nói tới Độc Cô Lăng Tiêu sự tình. Quân Mộ Khuyên nhìn phía xa, đỏ đậm con mắt có chút thâm trầm. Độc Cô Lăng Tiêu bị Cửu Trọng bắt được, hắn ý tứ trong lời nói là để ta đi lên tuyệt đỉnh. Đây là chuyện khi nào bọn họ cũng không biết, Hỏa Liêm cũng không có nói, nàng là làm sao biết. Nguyệt Thương Long nhìn một chút xung quanh, nơi này cũng không có Cửu Trọng người, Khuyên nha đầu là làm sao biết. Vừa nãy, Hàn Ngạo Thần trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc, Cửu Trọng đã có lợi hại như vậy, khoảng cách xa như vậy, hắn đều có thể cùng Khuyên Khuyên nói chuyện. Vừa nãy, Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm trên mặt vẻ mặt, so với Hàn Ngạo Thần khuyết đại không chỉ gấp 10 lần. Vừa nãy bọn họ cái gì đều không nghe, nàng lại nghe được, Cửu Trọng minh xếp đặt chính là hướng về phía nàng đến. Tuyệt đối không thể đi, Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm chăm miệng một lời ngăn cản. Ai biết Cửu Trọng đang suy nghĩ gì, vào lúc này tuyệt đối không thể để cho nàng đi mạo hiểm. Độc Cô Lăng Tiêu thì thế nào, nàng mới là quan trọng nhất. Phải cứu Độc Cô Lăng Tiêu, không nhất định phải nàng đi, Lâm Quân Đại Lục có nhiều người như vậy, ai đi cũng có thể. Nhìn thấy Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm căng thẳng vẻ mặt, Quân Mộ Khuyên cười nhạt, không nhanh không chậm địa nói rằng đương nhiên không đi, hắn nói đi thì đi, cái kia nhiều không còn mặt mũi. Dùng Độc Cô Lăng Tiêu đến uy hiếp nàng, Cửu Trọng hắn chẳng lẽ không biết, nàng hận nhất chính là uy hiếp. Khuyên Khuyên nói sẽ không đi thì sẽ không đi. Hàn Ngạo Thần thấy bọn họ vẫn là ngờ vực vẻ mặt, bình tĩnh mở miệng, mặc dù là muốn đi, hắn cũng sẽ bồi tiếp Khuyên Khuyên cùng đi, sẽ không để cho nàng một người mạo hiểm. Nguyệt Thương Long cùng Quân Tâm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không đi tốt nhất, coi như là đi, giá bất năng đơn độc một người đi. Nguyệt gia ngoại vi hết thảy đều ở tu sửa, các ngươi mấy ngày nay không nên rời đi Nguyệt gia. Nguyệt Thương Long vẫn là không yên lòng, lẩm bẩm nói rằng Cửu Trọng thực lực còn không biết, nàng không thể liền đi lên tuyệt đỉnh. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên gật gù. Chúng ta biết rồi. Hàn Ngạo Thần cũng trầm giọng đáp, cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuyên. Vậy ta trước tiên đi xem xung quanh, các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Nguyệt Thương Long lần thứ hai dặn dò đạo, không biết tại sao, hắn chính là không yên lòng. Ba người lập tức đáp, hắn ở đây sao? Tiếp tục nói Thái Dương đều muốn hạ sơn. Nguyệt Thương Long lúc này mới chậm rãi bước rời đi. Cửu Trọng bắt được Độc Cô Lăng Tiêu, hắn chào Độc Cô Lăng Tiêu làm cái gì? Nhìn Nguyệt Thương Long đi xa bước tiến, Quân Tâm lập tức hỏi Khuyên Nhi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Độc Cô Lăng Tiêu làm sao sẽ bị Cửu Trọng bắt được? Không biết có chuyện gì xảy ra, Cửu Trọng chính là để ta đi lên tuyệt đỉnh. Quân Mộ Khuyên nhún nhún vai, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa lớn. Quân Tâm nhìn chăm chú Quân Mộ Khuyên, nàng thật sự sẽ không đi lên tuyệt đỉnh. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, nàng lúc nào như thế không có tín dự, nói rồi sẽ không đi, thì sẽ không đi. Được rồi, nhị ca, ngươi không phải muốn bế quan sao? Mau mau đi thôi, ta bảo đảm gần nhất không ra đi Nguyệt gia. Mặc dù là muốn đi lên tuyệt đỉnh, vậy cũng phải chờ tới biết Cửu Trọng thân phận sau đó. Quân Tâm trần chờ gật gù, không đến liền được, bất nhiên thật sự sẽ bị nàng hù chết. Quân Tâm sau khi rời đi, Hàn Ngạo Thần cười nhạt, bọn họ đều rất lo lắng ngươi. Cửu Trọng muốn dụ dỗ Khuyên Khuyên đi lên tuyệt đỉnh, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Những người khác có thể sẽ đi, thế nhưng Khuyên Khuyên nàng không phải những người khác, nàng bình tĩnh, Cửu Trọng chỉ sợ vẫn chưa từng gặp qua. Ngươi biết ta sẽ không đi. Quân Mộ Khuyên hứng hờ địa nói rằng Cửu Trọng như thế dễ dàng đã nghĩ nhìn thấy nàng, không đơn giản như vậy. Tự nhiên biết. Hàn Ngạo Thần mỉm cười gật đầu. Quân Mộ Khuyên cũng theo nở nụ cười, cẩu trọng nói đi, nàng liền nhất định phải đi. Lên tuyệt đỉnh thượng, hồng đen thế giới đã sớm đã biến thành một tòa cung điện. Cung điện hoa lệ lóa mắt, đại khí bàng bạc, khí thế mạnh mẽ bao phủ ở chỉnh tòa phía trên cung điện. Cẩu trọng ngồi ở hắn trên bảo tòa, một đỏ một đen con mắt nhìn chằm chằm chạm ở người phía dưới. Độc Cô Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn Cửu Trọng, trong mắt mang theo xem thường, năm đó ngươi phạm sai lầm, ta nhớ tới đã trừng phạt ngươi đi tới địa ngục. Hắn là tại sao trở về? Địa ngục thì lại làm sao bản tôn lại từ địa ngục đi tới, bản tôn muốn cho Khiếu Nguyệt biết, mặc dù là địa ngục, cũng ngăn cản không được bản tôn, ai cũng không ngăn được hắn. Địa ngục, Khiếu Nguyệt, vẫn là bên người nàng nam nhân, đối với ngăn cản không được. Độc Cô Lăng Tiêu trong mắt lộ ra khát máu ánh mắt, cười nhìn Cửu Trọng, nàng đã không ở thú tộc, càng thêm không ở thần tộc, coi như ngươi làm nhiều hơn nữa, nàng cũng không nhìn thấy, không nghe được. Đã nhiều năm như vậy, làm sao vẫn là như thế si mê không tỉnh. Hừ, con gái của nàng có thể nhìn thấy, có thể nghe được đã đủ rồi. Lăng Tiêu, ngươi đại khái còn không biết, Quân Mộ Khuyên cũng không phải là Quân Ly con gái, tóc đỏ hồng mâu, hồng mâu. Cửu Trọng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không cần hắn nhiều lời, Lăng Tiêu cũng lại quá là rõ ràng, hồng mâu đại biểu cái gì. Lăng Tiêu mí mắt chớp xuống che khuất trong mắt lo lắng, vậy thì như thế nào, nàng là nhân loại. Nhân loại có thể triệu hồi vạn thú, hiệu lệnh vạn thú. Nhân loại như vậy, Lăng Tiêu bệ hạ, ngươi là làm nhân loại quá lâu, đã quên sao? Cửu Trọng ánh mắt dữ tợn mà nhìn Độc Cô Lăng Tiêu, đang nói đến hiệu lệnh vạn thú thời điểm trong mắt hắn rõ ràng bốc cháy lên phẫn nộ. Độc Cô Lăng Tiêu không có trả lời nữa, Cửu Trọng so với trước đây còn điên cuồng, vào lúc ấy hắn mới là tiểu hài tử, Khiếu Nguyệt liền không thể không đem hắn quan đi địa ngục, hiện tại hắn từ địa ngục đi ra. Liền không biết còn có ai có thể ngăn cản hắn. Quân Mộ Khuyên sao, nàng chỉ là nhân loại, làm sao có thể ngăn cản Cửu Trọng. Cửu Trọng thấy Độc Cô Lăng Tiêu không tiếp tục nói nữa, khinh rên một tiếng, đem hắn xem thật kỹ thủ. Nếu là hắn đào tẩu, bốn người các ngươi chôn cùng. Bốn đưa mắt run lên, mau mau nói rằng phải. Nhìn Cửu Trọng rời đi bóng lưng, Cửu Trọng trong mắt lộ ra phẫn nộ cùng không cam lòng. Quân Mộ Khuyên chỉ là nhân loại, nàng liền có thể hiệu lệnh vạn thú, để vạn thú thần phục, tại sao, tại sao? Tại sao? Cửu Trọng mở hai tay ra, ngửa mặt lên trời gào thét, sức mạnh to lớn từ chung quanh thân thể hắn bốn thoán đánh ở cung điện trên vách tường. Tráng lệ cung điện trong khoảnh khắc tàn tạ một mảnh. Tại sao? Nhắm mắt dưỡng thần, Quân Mộ Khuyên bên tai đột nhiên vang lên một thanh âm, nàng mở choàng mắt. Cửu Trọng âm thanh. Làm sao? Hàn Ngạo Thần thấy nàng mở mắt ra, lập tức liền đi tới. Không có chuyện gì, chỉ là cảm giác nghe được Cửu Trọng âm thanh, khả năng là huyễn nghe. Cửu Trọng sẽ không hỏi nàng tại sao, muốn biết mình biết đến sự tình, so với hắn còn thiếu. Hàn Ngạo Thần hít thở dài, bất mãn nói cái này Lam Liên thời điểm mấu chốt, đến hiện tại đều chưa từng xuất hiện, cũng không biết hắn đến cùng làm chuyện gì đi tới, nói cho chúng ta Cửu Trọng thân phận cũng tốt. Chí ít liền không cần lo lắng như vậy. Nhìn thấy Hàn Ngạo Thần vẻ mặt, Quân Mộ Khuyên cười khúc khích, ta vẫn không có oán giận đây. Thật giống nàng mới là oán giận cái kia. Hàn Ngạo Thần rất tự nhiên ôm trầm Quân Mộ Khuyên cười nói, tiểu Khuyên Khuyên sự tình, liền vi phu sự tình, vi phu đương nhiên là muốn thay oán giận. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, mắt lé Hàn Ngạo Thần, ngươi mấy ngày nay không trở về Hắc Ám Thần Điện, Tử Chi cùng thành bọn họ được không? Muốn đối mặt Hắc Ám Chi Thần, hai người bọn họ còn không được chứ? Hắc Ám Chi Thần hiện tại nên trở lại thần tộc. Ở đây... Hắn không cảm giác được Hắc Ám Chi Thần khí tức, nói cách khác, hắn đã về thần tộc, Hắc Ám Thần Điện tạm thời sẽ không có chuyện gì. Vậy thì tốt. Cứ việc Hắc Ám Chi Thần là cái không sai giúp đỡ, dùng tới đối phó quang minh chi thần là được, còn cửu trọng, hắn ở lại thần tộc biệt ra tới quấy rối là được. Chủ nhân, Hỏa Liêm đi tới cửa, trầm giọng kêu lên, nhìn cửa phòng đóng chặt, trên mặt lộ ra ám muội nụ cười. Này ban ngày, chủ nhân cùng Hàn công tử đem môn đóng, lẽ nào là? Quân Mộ Khuyên đứng lên đến, đi tới cửa, Hàn Ngạo Thần theo đi ra ngoài, tình huống thế nào rồi? Căn bản là không có chuyện gì mà, cả nghĩ quá rồi. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên cảnh cáo ánh mắt, Hỏa Liêm mau mau hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng. Chủ nhân không đi, cửu trọng cũng không vội vã, thật sống chính là đang đợi chủ nhân như thế. Hỏa Liêm vô vị địa nói rằng, lang gia liên minh phá hủy, cửu trọng dĩ nhiên không có chút nào tức giận, còn muốn gặp chủ nhân, bắt được Độc Cô Lăng Tiêu. Có ý gì, thẹn quá thành giận loạn bắt người a, có vẻ như Độc Cô Lăng Tiêu rồi cùng bọn họ Vạn Thú Thành đánh một hồi thánh chiến, cái khác căn bản cũng không có cái gì, cửu trọng muốn bắt người uy hiếp, có phải là chào sai người. Lại nói, cái này cửu trọng chẳng lẽ không biết, uy hiếp chủ nhân người, cuối cùng đều chết rất là thảm. Chờ nàng. Thí Vân trở lại chưa, cửu trọng phần lớn thế lực cũng đã đi tới lên tuyệt đỉnh, coi như như thế nào đi nữa công kích có vẻ như cũng vô dụng. Hắn a sớm sẽ trở lại, mang theo ma thú đi tới Vạn Thú Thành, còn có Bắc Cung Hoàng cùng chiến sĩ cũng quay về rồi, bọn họ đang lo lắng chủ nhân. Hỏa Liêm cười khà khà địa nói rằng, đáng tiếc chi chi đi tới Sáu Vương Thành, hắn coi như về Vạn Thú Thành cũng không nhìn thấy chi chi. Nói ta không có chuyện gì. Nàng ở Nguyệt Gia có thể có chuyện gì, lại không phải đi lên tuyệt đỉnh. Hỏa Liêm mau mau gật đầu, ta chính là nói như vậy. Chủ nhân tại sao có thể có sự tình, có chuyện bình thường đều là người khác. Nhìn Hỏa Liêm nụ cười trên mặt, đỏ đậm con mắt thoáng nheo lại, ngươi đang suy nghĩ gì? Ta chỉ là muốn chi chi. Hỏa Liêm nụ cười cứng ở trên mặt, lúc nào chủ nhân sẽ độc tâm thuật. Liền trong lòng hắn muốn điều gì đều biết. Ô Hàn Ngạo Thần nhìn về phía Hỏa Liêm. Hỏa Liêm ho nhẹ một tiếng, xoay người rời đi. Chủ nhân Hàn công tử, ta đi trước. Đỏ đậm con mắt nhìn Hỏa Liêm rời đi bóng người, né qua một nụ cười, tinh xảo trên mặt cũng lộ ra một mạc tiếu dung. Hiện tại Lâm Quân Đại Lục còn không có chuyện gì. Cửu trọng không có công kích nữa Lâm Quân Đại Lục. Liền không biết lúc nào, hắn còn có thể lần thứ hai động thủ. Có người xông vào, có người xông vào. Bình tĩnh Nguyệt Gia đột nhiên vang lên âm thanh, tất cả mọi người đều đang nói, có người liền xông vào, có người xông vào. Có người xông vào Nguyệt Gia. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, cửu trọng người hẳn là không lớn mật như thế. Trắng trợn liền xông vào Nguyệt Gia, còn có ai có thể xông vào Nguyệt Gia trận pháp? Đi xem. Hai bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Nguyệt Gia trải qua lang gia liên minh công kích sau đó, chỉ cần là một chút sự tình, sẽ nghiêm mật đề phòng, hầu như là tất cả mọi người tập hợp. Nguyệt Thương Long đứng phía trước nhất, nhìn xông vào người nhà họ Nguyệt, có chút sửng sốt. Máu me khắp người còn muốn xông vào Nguyệt Gia, người này là ai? Gia chủ, muốn không nên động thủ giết hắn. Nguyệt Gia người đề nghị, hiện tại bất kể là ai tùy tiện xông vào Nguyệt Gia chính là không được. Ta muốn gặp Quân Mộ Khuyên. Hào quang màu xanh lam nhạt ở cái trán trung ương lập lòe. Nàng muốn gặp Quân Mộ Khuyên, thấy Quân Mộ Khuyên. Quân Tâm nghi hoặc mà nhìn người đến. Khá quen, chỉ là máu me khắp người, cũng không biết người này là ai, mở miệng chính là muốn gặp Khuyên Nhi. Nguyệt Mộng Sắc đi nhanh lên quá khứ, đỡ lấy lảo đảo người, ngươi là ai a, làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này. Không lệ, ngươi nói cho nàng, ta là không lệ. Không lệ suy nhược mà nói rằng, Lam Kính Chi Hải đã phá hủy, nàng nhất định phải tìm Quân Mộ Khuyên. Nói cho nàng sư tôn chuyện phân phó. Không lệ. Quân Tâm đi nhanh lên quá khứ, kinh ngạc nhìn trước mặt huyết nhân, người này sẽ là Không lệ. bóng người màu đỏ tòng thiên thượng né qua, Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt xuất hiện ở Không Lệ trước mặt. Xảy ra chuyện gì, nàng làm sao tổn thương thành tình trạng như thế này? Không Lệ suy nhược mà mở hai mắt ra, Quân Mộ Khuyên. Ngươi đừng nói trước. Quân Mộ Khuyên lập tức từ trong nạp giới lấy ra một viên bạch liên quả. Chỉ là Không Lệ liền há mồm khí lực đều không có. Cái nào Lý Hoàn hữu khí lực ăn trắng liên quả, Quân Mộ Khuyên sầm mặt lại. Nhị ca, đem nàng ôm đi Tinh Nguyệt Các. Lam Kính Chi hải chuyện gì xảy ra, Tiểu Ức, Lam Liên, bọn họ có sao không tình? Quân Tâm gật gù, không nói hai lời, ôm lấy Không Lệ vội vàng hướng về Tinh Nguyệt Các đi đến. Lam Kính Chi hải người, làm sao sẽ tổn thương thành tình trạng như thế này? Không sao rồi, đại gia tản đi đi. Nói xong, Nguyệt Thương Long cũng theo đi tới Tinh Nguyệt Các. Lam Kính Chi hải lẽ nào cũng bị công kích, Lam Liên đi nơi nào, hắn đồ đệ, làm sao sẽ bị tổn thương thành tình trạng như thế này. Nguyệt gia người lúc này mới tản ra, chỉ là hư kinh một hồi, không có chuyện gì. Nguyệt Trường không cùng Nguyệt Mộng Sắc nhìn nhau vừa nhìn, cũng đi tới Tinh Nguyệt Các. Bọn họ cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Trở lại Tinh Nguyệt Các, Quân Mộ Khuyên liền đem bạch liên quả nước trái cây ninh đi ra cho ăn đến Không Lệ trong miệng. Nguyệt Mộng Sắc nhưng là giúp nàng lau chùi dòng máu trên mặt, lại phát hiện trên mặt nàng cũng không có thương ngân, đem huyết y thay đổi, lau chùi sạch thân thể. Bọn họ mới phát hiện, Không Lệ vết thương trên người cũng không phải rất nặng, chỉ là nàng quá mệt mỏi mới sẽ không có khí lực nói chuyện. Quân Mộ Khuyên lúc này mới lại từ bên trong không gian lấy ra cái khác trái cây, đều là một ít khôi phục nguyên tức giận. Đợi được Không Lệ gần như hoàn toàn khôi phục thời điểm, đứng ở ngoài cửa người, lúc này mới đi tới, mở cửa phòng, để bên trong huyết vị tản đi. Lam Kính Chi hải xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao máu me khắp người liền đến Nguyệt gia này không phải then chốt, nàng còn như vậy lui, thật giống là 10 ngày nửa tháng đều ở cùng cao thủ quyết đấu tự. Không Lệ dựa vào trên giường trao mày, cửu trọng ảnh đem đến Lam Kính Chi hải, sư tôn lo lắng Tiểu Ức sẽ không có cùng hắn ra tay, trái lại mang theo Lam Kính Chi hải người rời đi đi tới hải vực. Hiện tại sư tôn cũng không biết thế nào rồi. Ảnh đem chết tướng, dung tướng, ảnh tướng, cái kia cái cuối cùng chính là thao túng khôi lỗi, là khôi đem sao? Vậy sao ngươi sẽ Nguyệt Mộng Sắc nghi hoặc mà hỏi, nàng như thế uể oải, rõ ràng chính là cùng người đối chiến rất lâu. Ta cùng sư tôn thất tán, ta mang theo Lam Kính Chi hải người, hắn mang theo quân ức. Kết quả ảnh đem đuổi tới ta, ta chỉ có thể bảo vệ tộc nhân rời đi cùng ảnh đem đánh lên. Cuối cùng nàng cũng không biết chính mình là làm sao chạy đi. Ngươi có phải là đến nhân ngư hải vực? Quân Mộ Khuyên cười nhạt, cuối cùng vẫn là ngây y giúp nàng. Không Lệ gật gù, nàng xác thực là đem bọn họ dẫn tới nhân ngư hải vực. Không biết làm sao, nàng liền rời đi, ảnh đem bọn họ cũng không gặp. Nhân ngư. Trên thế giới thật sự có nhân ngư. Nguyệt Thương Long mấy người bọn hắn dồn dập trợn to hai mắt. Nguyên lai nhân ngư tộc cũng không phải đồn đại, mà là thật sự. Phía trên thế giới này thật sự tồn tại nhân ngư tộc. Quân Mộ Khuyên thở dài, Tiểu Ức có Lam Liên bảo vệ, nàng liền yên tâm. Cửu trọng đầu tiên là phái Mặc Liên đi giết Lam Liên, hiện tại lại là ảnh tướng. Lam Liên cùng cửu trọng trong lúc đó có quan hệ gì? Còn có Độc Cô Lăng Tiêu. Không Lệ nhìn một chút xung quanh, nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên. Độc Cô Lăng Tiêu không phải ở ngươi Vạn Thú Thành sao? Hiện tại tại sao không có thấy hắn? Sư Tôn đã nói, nếu như hắn ở lại Vạn Thú Thành, liền biểu thì hắn nhớ lại đến rồi, nhất định sẽ một bước không rời bảo vệ Quân Mộ Khuyên. Độc Cô Lăng Tiêu. Mấy đôi ánh mắt kinh ngạc nhìn Không Lệ. Nàng tìm Độc Cô Lăng Tiêu làm cái gì? Ngươi tìm cô Độc Lăng Tiêu? Quân Tâm cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, hắn thế nào cảm giác lời kế tiếp sẽ rất không ổn. Sư Tôn để cho ta tới tìm hắn, nói là để hắn hảo hảo bảo vệ Quân Mộ Khuyên, sư tôn chẳng mấy chốc sẽ chạy tới, còn để Độc Cô Lăng Tiêu nói cho Quân Mộ Khuyên tất cả. Cứ việc không hiểu trong lời nói là có ý gì, Không Lệ vẫn là rõ ràng mười mươi địa đem Lam Liên nói cho bọn họ biết. Tất cả là có ý gì? Nguyệt Thương Long ngữ khí trôi nổi hỏi, hắn làm sao cảm giác sự tình càng ngày càng không đơn giản. Sư tôn không nói, hắn nói rồi câu nói này liền rời đi. Không Lệ hít sâu một hơi, ngày hôm nay là nàng nói chuyện nhiều nhất một ngày. Quân Mộ Khuyên nhíu mày một cái, Độc Cô Lăng Tiêu, Lam Liên, Cửu Trọng, bọn họ cũng đều biết sự tình đến cùng có chuyện gì, là nàng không biết. Không Lệ thấy Quân Mộ Khuyên cau mày, trong lòng tuôn ra dự cảm không tốt, lẽ nào hắn không ở sao? Bị Cửu Trọng bắt được. Quân Tâm lắc đầu một cái, đến tột cùng là chuyện gì, có muốn hay không thần bí như vậy, mỗi lần cho rằng phải biết, kết quả lại không biết. Lam Liên ngay cả mình đồ đệ đều không nói, cái kia là có chuyện gì? Bị tóm. Không Lệ lăng lăng nhìn Quân Tâm, sao có thể có chuyện đó? Sư tôn đã nói Độc Cô Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, làm sao sẽ bị trảo? Quân Mộ Khuyên chậm rãi đứng lên đến, trầm giọng nói rằng ngươi nghỉ ngơi trước. U V K W W M. Tất cả mọi người dồn dập rời phòng, này đều là chuyện gì mà? Quân Tâm cau mày, từ khi cha nói ra Khuyên Nhi thân thế, hắn liền luôn cảm giác Khuyên Nhi trên người có không đơn giản bí mật, cưới ma thú mà đến lão nhân ra còn không phải triệu hồi sư. Quá châu bò. Đi ra cửa ở ngoài, Hàn Ngạo Thần bình tĩnh nói xem ra tất yếu đi một chuyến lên Tuyệt Đỉnh. Muốn đem tất cả mọi chuyện làm rõ, liền muốn đi lên Tuyệt Đỉnh. Là tất yếu đi một chuyến. Nguyệt Thương Long gật gù. Quân Mộ Khuyên cười nhạt, khóe miệng hơi dương lên, đi lên Tuyệt Đỉnh đương nhiên là muốn đi. Không đi, làm sao biết tất cả sự tình? Để hắn bồi ngươi đi đi. Nguyệt Thương Long mỉm cười nói, không thích tên tiểu tử này cướp đi hắn ngoại tôn nữ, nhưng cũng không thể không nói thực lực của hắn, xác thực khó có thể đánh giá. Hơn nữa hắn cũng sẽ không để cho Cửu Trọng thương tổn được nha đầu nửa phần. Không cần đi, Cửu Trọng sẽ đến. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, Khuyên Khuyên đến hiện tại đều không có đi lên Tuyệt Đỉnh, Cửu Trọng chỉ sợ đã nóng ruột, hắn nhất định rất muốn Khuyên Khuyên nhanh lên một chút đi. Liền vâng. Quân Mộ Khuyên cười nói, là Cửu Trọng muốn gặp nàng. Làm gì nàng muốn đi lên Tuyệt Đỉnh thấy hắn, căn bản không cần như thế. Nguyệt Thương Long nhìn Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên, hai người bọn họ lại muốn làm cái gì, lẽ nào liền Cửu Trọng, hai người bọn họ cũng muốn hắc. Nguyệt Mộng Sắc cùng Nguyệt Trường không rất bình tĩnh, hiện tại mặc kệ Quân Mộ Khuyên phải làm gì, bọn họ đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Quân Tâm cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Hiện tại chờ Cửu Trọng đến là tốt rồi. Ông ngoại, chúng ta phải về Vạn Thú Thành. Được. Nguyệt Thương Long không có ngăn cản, nếu như sự tình chỉ có thể ở Vạn Thú Thành giải quyết, vậy thì đi Vạn Thú Thành được rồi. Nguyệt Thương Long đồng ý, những người khác đương nhiên sẽ không có ý kiến gì, bọn họ cũng nghĩ sự tình nhanh lên một chút có cái chấm dứt. Bọn họ cũng hiếu kỳ Quân Mộ Khuyên thân phận có thể làm cho Cửu Trọng mạnh mẽ như vậy, cao thủ ghi nhớ, thân phận chỉ sợ là không đơn giản. Nguyệt gia ma thú, lập tức toàn bộ rút khỏi, không khí ngột ngạt Nguyệt gia cũng khôi phục bình thường. Không Lệ ở lại Nguyệt gia, không có đi Vạn Thú Thành, nàng hiện tại điều dưỡng thân thể mới là then chốt, Quân Mộ Khuyên làm sao sẽ làm nàng đi Vạn Thú Thành. Ở Vạn Thú Thành mọi người chúng thú chờ đợi dưới, bóng người màu đỏ rốt cuộc xuất hiện. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên trở về chạy ở phía trước nhất, đương nhiên là chiến sĩ bốn người bọn họ. Lão sư, sư phụ. Quân Mộ Khuyên cười kêu lên, lại để cho bọn họ lo lắng, thế nhưng chuyện kế tiếp, chỉ sợ lại muốn cho bọn họ lo lắng. Chiến sĩ hai tay chống nạnh, đầy mặt sắc mặt giận dữ địa nói rằng nha đầu, ngươi nói cho sư phụ, ai lớn mật như thế, dám bắt nạt ngươi, lão tử ăn cắp cả nhà của hắn đều đánh tới Nguyệt gia, còn không phải bắt nạt hắn bảo bối đồ đệ. Quân Mộ Khuyên trong lòng ấm áp, nhìn chiến sĩ tức giận biểu hiện, nàng trên mặt tươi cười. Long Thiên Bắc Cung Hoàng Mạc Tương Thủ cũng mau mau nói rằng chúng ta tuyệt đối sẽ không để chiến sĩ độc chiếm đồ để học sinh là đại gia, làm sao có thể để chiến sĩ một người ra tay, muốn ra tay, đương nhiên cũng là đại gia đồng loạt ra tay. Quân Mộ Khuyên không hề có một tiếng động nở nụ cười, những lão đầu này, làm sao có thể đáng yêu như thế? Lão sư sư phụ, lần này các ngươi muốn làm sao đánh đều được, ngược lại đối phương chẳng bao lâu nữa, sẽ đến Vạn Thú Thành. Quân Mộ Khuyên cười nói, nàng không đi lên tuyệt đỉnh cửu trọng liền nhất định sẽ đến Vạn Thú Thành, còn có thể mang theo Độc Cô Lăng Tiêu đến. Vậy chúng ta chờ dám bắt nạt bảo bối của bọn họ đồ đệ, ít nhất phải hỏi bọn họ một chút bốn cái có đồng ý hay không. Được. Quân Mộ Khuyên cười gật gù. Bọn ma thú sạm mặt lại địa, nhìn trước mắt bốn cái tử binh ông lão, bọn họ lúc nào trở nên như thế đồng lòng, không phải là cho tới nay đều là ý kiến không hợp sao? Lần này đúng là rất đồng lòng. Đối với Quân Mộ Khuyên sự tình, bốn người bọn họ đương nhiên tụ họp tâm, nhất trí đối ngoại tranh đồ đệ là có thể, nhưng cũng phải nhìn là lúc nào, hiện tại có người muốn bắt nạt phụ bọn họ bảo bối đồ đệ, bọn họ đương nhiên muốn nhất trí đối ngoại. Chỉ là, thật giống không có ai có thể bắt nạt phụ bọn họ bảo bối đồ đệ, mặc dù là như vậy, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua. Tương Tư đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, cười híp mắt hỏi, hiện tại ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ nhất định sẽ không chút khách khí, mặc kệ là chuyện gì. Cửu trọng rất nhanh sẽ trở về, cái gì cũng không cần làm. Quân Mộ Khuyên cười nói, chờ cửu trọng là tốt rồi. Được. Tương Tư đáp, nàng sao rất giống nhìn thấy cái kia gọi cửu trọng bi kịch. Quân Mộ Khuyên cũng dám tùy tiện trêu chọc, hắn là hiểm mệnh quá dài, hay là chơi hoạt quá lâu. Thật mấy ngày trôi qua, cửu trọng vẫn không có nhìn thấy, phải đợi người đi Vạn Thu Thành. Cửu trọng hạ lệnh, hắn hiện tại thương đã được rồi, còn sợ một Quân Mộ Khuyên không được, không có cái gì tốt lo lắng. Quân Mộ Khuyên cũng như thế. Không biết Quân Mộ Khuyên cũng sớm đã ở Vạn Thu Thành, chờ hắn đại giá, chỉ sợ hắn không đi mà thôi. Bầu trời xanh thẳm trong chớp mắt, hiện ra hồng hắc giao nhau màu sắc vẫn từ lên tuyệt đỉnh khuyết tán ra đến. Ở hồng hắc giao nhau bên dưới, tất cả xung quanh đều trở nên áp chế, Lâm Quân Đại Lục lại lâm vào khủng hoảng. Lần này khủng hoảng rất nhanh sẽ bị Lâm Quân Thành đè xuống. Diệp Dục đang nghe nói Quân Mộ Khuyên trở lại Vạn Thú Thành thời điểm, cũng đã khiến người ta đi tới thế lực khắp nơi. Ở thế lực khắp nơi trong mắt, có Lâm Quân Thành bảo đảm, bọn họ liền có thể chuyện gì đều sẽ không có. Bọn họ tin tưởng Lâm Quân Thành, càng tin tưởng Diệp Dục. Hồng Hắc Đan Sen rốt cuộc kéo dài đến Vạn Thú Thành. Vạn Thú Thành cả không đều đã biến thành hồng hắc giao nhau màu sắc. Quân Mộ Khuyên đứng Vạn Thú Điện, nhìn bầu trời, cửu trọng vẫn là đến rồi, xem ra là nàng thắng ván đầu tiên. Bốn bóng người rơi xuống từ trên không, bọn họ đứng Vạn Thú Thành trước mặt, xem thường mà nhìn trước mắt thành lầu. Quân Mộ Khuyên cách kia thôi. Nàng là không đấu lại Tôn Thượng, lần này chính là Vạn Thú Thành diệt thời điểm. Vạn Thú Thành không còn, nhìn Vạn Thú quân đoàn, nghe ai hiểu lệnh, cái kia cái gì đến đối kháng bọn họ Tôn tiến lên. Hỏa Liêm bọn họ đứng trên tường thành cũng sớm đã đang đợi bốn tướng bọn họ. Nhìn thấy bốn tướng vào lúc này mới đến, trên mặt đều dồn dập lộ ra bất mãn. Biết không, chúng ta đã chờ ngươi rất lâu. Tang Vô Tế chỉ vào trước mặt bốn tướng nói rằng, bọn họ xác thực đã đợi thời gian rất lâu, chính là vẫn không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Hiện tại rốt cuộc đến rồi. Chết đem cười nhìn trước mặt ma thú, nồng nặc tử khí ở chung quanh hắn tung bay, hắn có thể thao túng vật chết công kích. Lại là các ngươi lang gia liên minh, chính là bị bọn họ san bằng. Ngươi không phải cái kia bị chúng ta chủ nhân đánh không mặt mũi ra hỏa sao? Hỏa Liêm chỉ vào chết đem hỏi, còn không quên nháy mắt một cái. Chết đem sắc mặt một mảnh tái nhợt, nhìn bọn ma thú. Hắn tận lực khắc chế lửa giận, không nói chuyện. thiểm điện cái kia không mặt mũi cũng tới Hỏa Liêm lại mở miệng nói rằng trên mặt còn có không ngừng được hưng phấn. Hưng phấn đương nhiên là giả ra đến, nhìn thấy bọn họ nhất định phải nhiệt tình một điểm, không sau đó diện làm sao có thể hào hào chiêu đãi bọn họ, chủ nhân đã dạy đến hào hào chiêu đãi. Dung đem nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt ma thú, nếu như tôn thượng không cho bọn họ tùy tiện ra tay, những này chết tiệt ma thú, nàng đã sớm ra tay bóp nát. Cái khác hai cái chưa từng thấy. Thấy chưa từng thấy, đều giống nhau, ngược lại cuối cùng đều sẽ đánh thành không mặt mũi. Chính là liền vâng. Bọn ma thú đang không ngừng nghị luận, bốn tướng sắc mặt đã tái nhợt. Từ khi đi theo Cửu Trọng bên người sau đó, không có ma thú dám ở trước mặt bọn họ làm càn, hiện tại ma thú, không biết trời cao đất rộng. Ta nhìn bọn họ không chỉ là không mặt mũi, hơn nữa còn là người câm. Tương Tư cười híp mắt nói rằng, không phải người câm, làm sao bọn họ nói rồi nửa ngày, mấy người bọn hắn nửa điểm phản ứng đều không có. Câm miệng bốn tướng ở trong một, rốt cuộc không nhịn được. Không phải người tâm. Ma thú hoàn toàn cũng không coi là chuyện to tát gì, tự nhiên nói rằng. Các ngươi. Khôi tướng, biệt chúng kế. Ảnh đem kéo khôi tướng, đây là để bọn họ nổi giận, sau đó mất đi lý trí, bọn họ liền có thể thừa cơ mà vào. Vạn thú thành ma thú, bị quân mộ khuyên dạy dỗ rất lợi hại. So với thú tộc ma thú, bọn họ thực sự là khôn khéo rất nhiều, cũng thông minh rất nhiều. Bốn tướng lặng lặng đứng tại chỗ, không để ý đến bọn họ nói chuyện, cứ việc có đến vài lần khí đến nhận việc điểm thổ huyết, bọn họ cuối cùng vẫn là nhìn xuống, đem trong lòng sự phẫn nộ, ẩn nhẫn lại, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Tiểu Bích bất mãn mà ngồi ở quân mộ khuyên trên vai, nó cũng muốn đi xem kết quả nữ nhân này không cho nó đi ra ngoài, không có cách nào. Cũng không biết Huyền Vũ Đại Thúc hiện tại thế nào rồi, có biết hay không vạn thu thành tình huống, người khác đều tìm tới cửa. Nữ nhân, bọn họ căn bản là không tức giận, bọn ma thú như thế nào đi nữa nói, cũng không có nửa điểm tác dụng. Vậy còn nói cái gì nói thẳng thắn trở về quên đi, lãng phí thời gian. Không bằng để nó đi ra ngoài thả điểm độc độc chết bọn họ. Nhìn Tiểu Bích mắt mạo ánh sáng xanh lục, quân mộ khuyên liền biết nó muốn làm cái gì, phóng độc. Đó là bọn họ chính mình muốn đi. Hàn Ngạo Thần nhìn bên ngoài thành, bốn tướng đã đến rồi rất lâu, chính là không có nhìn thấy Cửu Trọng bóng người. Khuyên khuyên ta đi xem. Cửu Trọng thực lực không thể không cẩn thận. Được. Quân mộ khuyên gật đầu đáp. Hiện vào lúc này, xác thực là cẩn trọng một chút tốt hơn. Hàn Ngạo Thần nhanh chân đi ra phía ngoài. Bóng người trong nháy mắt biến mất ở vạn thú trong thành. Quân mộ khuyên thì lại không vội không nóng nảy địa chờ Cửu Trọng đến. Hơi thở ngột ngạt càng ngày càng dày đặc. Hồng mâu lộ ra một vệt băng hàn. Đến rồi. Không trung hồng hắc giao nhau sắc thái, hướng về một chỗ ngưng tụ, tình cảnh này cực kỳ phức tạp. Hỏa Liêm bọn họ đứng phía trên tường thành, bọn họ là tận mắt đến, Cửu Trọng là làm sao xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thân thể của hắn phảng phất rồi cùng mảnh này hồng hắc dung hợp lại cùng nhau, nhưng mà thân thể của hắn cũng là bị dựa vào những này tụ lại, chậm rãi hình thành. Thật phức tạp. Hỏa Liêm bọn họ chỉ cảm thấy cả người nổi da gà, nhìn Cửu Trọng xuất hiện, bọn họ run run người thể, nổi da gà nhất thời rơi mất một chỗ. Cửu Trọng chậm rãi hiện hiện, Hàn Ngạo Thần bóng người cũng tòng thiên thượng cấp tốc rơi xuống chạm trên không trung, nhìn kỹ Cửu Trọng. Ngươi dĩ nhiên sẽ phát hiện Cửu Trọng khinh rên một tiếng, hắn coi thường cái này hắc ám thần điện điện chủ, hắn so với tưởng tượng còn lợi hại hơn. Cửu Trọng cho tới nay đem tất cả mọi người mục tiêu đều đặt ở quân mộ khuyên trên người, hoàn toàn quên Hàn Ngạo Thần. Hắn vốn tưởng rằng một tiểu thần điện nhỏ điện chủ có thể có bản lãnh gì, hiện tại hắn mới phát hiện chính mình vẫn coi thường thần điện này điện chủ. Cửu Trọng rốt cuộc nhìn thấy Cửu Trọng bộ mặt thật, Hàn Ngạo Thần không khỏi có chút cau mày. Không có dung mạo, chỉ có một đôi mắt. một con màu đỏ một con màu đen cửu trọng, nếu như nói không phải người, cái kia cùng ma thú, nên cũng không có quá to lớn quan hệ. Nhanh lên một chút để Quân Mộ Khuyên đi ra, ta tin tưởng, nàng rất muốn gặp gỡ Độc Cô Lăng Tiêu. Cửu trọng vẫy tay, Độc Cô Lăng Tiêu lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn bị hồng màu đen đai lưng trói chặt, muốn động đậy cũng không nổi. Hỏa hồng bóng người từ vạn thú trong thành đi ra, Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt đi tới Hàn Ngạo Thần bên người. So với Độc Cô Lăng Tiêu, ta khá là muốn gặp gỡ ngươi, thế nhưng bây giờ nhìn đến bản tôn cũng thật là có hơi thất vọng, không nghĩ tới cửu trọng dĩ nhiên sẽ là người này không người, tuyệt không ra dường dáng vẻ, so với ngươi bốn tướng còn muốn không người không dường. Quân Mộ Khuyên lãnh đạm nói rằng, đứng ở một bên ma thú, nhất thời liền cười văng, đây là từ cửu trọng mắng đến bốn tướng lại mắng đến cửu trọng. Tương Tư nín cười, nàng liền nói Quân Mộ Khuyên làm sao có khả năng chịu thiệt, bây giờ nhìn lại, khá là chịu thiệt người là cửu trọng. Nói đến không người không duyệt, cửu trọng trong mắt liền bốc lên lửa giận, khí thế mạnh mẽ ở trên người hắn sôi trào mãnh liệt, trên trời hồng hắc giao nhau màu sắc, ở hắn tức giận đồng thời cũng phát sinh mãnh liệt gợn sóng. Quân Mộ Khuyên trong lòng cả kinh, cửu trọng tâm tình, liền ngay cả trên bầu trời màu sắc đều sẽ khủng hoảng sợ hãi. Thực lực của hắn đã đến trình độ nào? Lăng Tiêu bệ hạ, làm sao bất hòa chủ nhân của ngươi trò chuyện? Cửu trọng cười lạnh nói, tính ra Quân Mộ Khuyên chính là hắn Lăng Tiêu chủ nhân. Lăng Tiêu trợn lên giận dữ nhìn cửu trọng, hắn không muốn quá phận quá đáng. Quân Mộ Khuyên chỉ là nhân loại mà thôi, coi như có thể triệu tập ma thú, có thể làm cho vạn thú thần phục, vậy cũng chỉ là nhân loại. Ngươi muốn dùng Độc Cô Lăng Tiêu đến uy hiếp ta Hồng Mâu nơi sâu xa một mảnh hàn ý. Cửu trọng cười gằn nhìn Quân Mộ Khuyên trong nháy mắt đi tới bên cạnh nàng, tốc độ nhanh đến không có một người nhìn rõ ràng hắn là đi như thế nào quá khứ. Trên tay hắn phun trào hồng màu đen sức mạnh, Hàn Ngạo Thần lập tức lôi kéo Quân Mộ Khuyên biến mất ở tại chỗ, tránh khỏi cửu trọng đụng vào. Cửu trọng phẫn hận mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn đúng là quên, Hắc Ám Thần Điện điện chủ vẫn còn ở nơi này, Quân Mộ Khuyên còn có một bảo đảm. Ngâm Hi bồi Hắc Ám Thần Điện điện chủ, hảo hảo chơi. Chỉ thấy cửu trọng vung tay lên, Ngâm Hi bóng người liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hàn Ngạo Thần mới vừa lôi kéo Quân Mộ Khuyên đứng vững thân thể, Ngâm Hi liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay chính là công kích. Đáng chết. Hàn Ngạo Thần lập tức rời đi Quân Mộ Khuyên bên người, ngược lại cùng Ngâm Hi bắt đầu đại chiến. Nhịch Thiên Trưởng trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, Mặc Liên đứng bên người nàng, không giống nhau, không chờ nàng lên tiếng, không nói hai lời, liền đi giúp Hàn Ngạo Thần khó khăn. Nhịch Thiên Trưởng, lại là Nhịch Thiên Trưởng, cửu trọng bất mãn mà quát, Nhịch Thiên Trưởng đã lựa chọn nàng, Lăng Tiêu còn có cái gì tốt nói. Để ở ngoài thoại, thân môn nếu như phát hiện chương mới không nối liền, liền đi xem ngày hôm qua chương mới, ngày hôm qua chương mới điểm điểm sửa chữa một hồi, sao sao đát.